Diệp Thiển Thiển trong thanh âm mang theo một chút xa xưa ý vị, người sao, vốn dĩ chính là chỉ có chính mình mới có thể cứu được chính mình, nếu không trông cậy vào người khác cứu ngươi, cứu được nhất thời, cũng cứu không được một đời. Nàng thanh âm nhàn nhạt, như là tháng tư hoa sơn trì hương, không như vậy nồng hậu, lại phiêu thật sự xa. Mục Tần Vũ nghe, trong lòng thế nhưng cũng cảm giác được có một ít yên tâm, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình bên người thời không lữ giả, vậy ngươi ở ngươi nhớ rõ những cái đó sự tình, đều trải qua qua cái gì? Vừa nói khởi cái này, Diệp Thiển Thiển ngữ khí tức khắc chính là biến đổi, hoàn toàn không còn nữa phía trước điềm đạm tốt đẹp, trải qua quá một cái hôn đản phản bội, bán đứng, vứt bỏ, nhưng là ta sau lại tưởng, hắn vốn dĩ chính là hôn đản, ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cảnh sát mục không nghĩ tới cái này dị thời không lữ giả trải qua sự tình cư nhiên như vậy. Khó có thể miêu tả. Cho nên a, cảnh sát mục ngươi liền không cần làm như vậy làm người thất vọng người Diệp Thiển Thiển đột nhiên lại nhụt chí. Cái này cảnh sát mục cùng chính mình cộng sự không phải cùng cá nhân, cho nên nàng bực tức, vẫn là chờ gặp được cái kia cộng sự thời điểm rồi nói sau. Cảnh sát mục nghe lời này luôn có loại kỳ quái cảm giác, bất quá chính hắn cũng không nói lên được đến tuột cùng là nơi nào kỳ quái, cho nên chỉ có thể nghe. Cũng may Diệp Thiển Thiển chính mình điều chỉnh đến cũng thực mau, nàng nằm ở mặt cỏ thượng, duỗi tay chỉ chính mình trước mặt không trung, xem, nơi đó có quang. Ánh sáng mặt trời sơ thăng quang mang ở trên bầu trời tràn ngập. Diệp Thiển Thiển vươn chính mình cặp kia thuộc về U Linh tay, mà kia kim sắc quang mang đem tầng tầng trùng điệp mây mù mạ lên viền vàng nhi, mà mây mù còn ở không ngừng cuộn cuộn, biển mây bốc lên, làm người chỉ là nhìn cũng đã cảm giác chính mình đã chịu cực đại chấn động. Thật là, đô sộ Diệp Thiển Thiển duỗi tay, ngày đó không tựa hồ cũng ly nàng rất gần, tựa hồ chỉ cần nàng nguyện ý đi đủ, là có thể đủ ở vân gian chạm đến này đó kim sắc đám mây. Cảnh sát mục lúc này cũng nghĩ tới, chúng ta có thể bay lên đi xem. Hiện tại bọn họ ở vào U Linh trạng thái bên trong, chỉ cần bọn họ tưởng phi, là có thể đủ đi vân gian, càng gần gũi nhìn này đó mây mù. Hảo A. Diệp Thiển Thiển cao hứng từ trên cỏ đứng lên, theo sau nàng thẳng tắp bay về phía bầu trời, vô số gió núi ở nàng bên thai phất quá, mây mù tới rồi bầu trời liền thành sương mù giống nhau màu trắng khí sương mù, nhưng từ xa nhìn lại, vẫn là mềm mại, giống như là kẹo đông gòn bộ dáng. Lúc này, trên bầu trời lại là một trận gió khởi, mây mù gian. Diệp Thiển Thiển rất gần nhìn chính mình bên người vân theo này một trận kịch liệt gió núi bắt đầu quần quận lan lộn, dường như khởi vũ giống nhau. Thái Dương lúc này tựa hồ khoảng cách bọn họ càng gần, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tần Vũ hình dáng thượng đều đã mạ lên viên vàng, phối hợp hắn nguyên bản liền rõ ràng tuấn lãng hình dáng, nhìn hắn cả người dường như phương Tây kim sắc điêu khắc giống nhau anh tuấn bất phàm. Người sẽ khiêu vũ sao? Mục Tần Vũ thanh âm cùng tiếng gió rơi xuống Diệp Thiển Thiển bên hai. Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Chính mình hình như là thật sự sẽ không loại đồ vật này ai, giống như làm nàng đánh nhau còn càng biết một chút. Nhìn nàng ở vân gian xấu hổ bộ dáng, Mục Tần Vũ cười cười, tính, không có việc gì, về sau có cơ hội lại dạy ngươi. Hảo A, ngươi nói làm được A. Diệp Thiển Thiển không biết chính mình vì cái gì, chính là muốn đem chuyện này cho chính mình đồng ý tới. Hảo, chờ ngươi tìm về chính mình, lại trở lại cái này thời không, ta nhất định giáo ngươi khiêu vũ, bất quá hiện tại, chúng ta có thể bay nhanh một chút. Mục Tần Vũ nói, trước một bước bay đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển đương nhiên là không muốn rơi xuống hắn mặt sau, vì thế cũng một cái bay nhanh nhảy đi ra ngoài, theo sát Mục Tần Vũ. Hắn phi ở phía trước, đỉnh bạt thân hình giống như một viên thẳng tắp cây bách, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giống như một bức họa giống nhau tốt đẹp. Trong nháy mắt gian, Diệp Thiển Thiển cảm giác, hắn là hẳn là ăn mặc một tịch màu xanh lơ trường bào, tay cầm ba thước thanh phong, hành tẩu với vân gian. Nhưng là cái này ý niệm xuất hiện thời gian quá ngắn. Trong nháy mắt lúc sau nàng cũng đã phản ứng lại đây, theo sau một lần nữa đuổi theo phía trước Mục Tần Vũ. Bọn họ hướng tới Thái Dương phương hướng phi hành, dưới chân là bước lên mây mù, bên hai là hô hô loạn thổi cuồng phong, trong ánh mắt chỉ có phía trước quang mang cùng lẫn nhau, trong thiên địa tựa hồ đều chỉ còn lại có bọn họ hai người, bọn họ chỉ có lẫn nhau, cũng lẫn nhau ôm nhau. Nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Nàng tiếp tục về phía trước phi hành, trước mắt còn kém vài bước liền phải đuổi theo Mục Tần Vũ. Lại thấy hắn đột nhiên một đốn, theo sau toàn bộ U Linh thân thể giống như mất đi lực lượng giống nhau hướng tới không trung dưới đi xuống truy. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển muốn rỗi tay đi bắt hắn, nhưng mà tay nàng lại dễ như trở bàn tay xuyên qua Mục Tần Vũ thân thể. Không có việc gì, ngươi cũng thử xem. Đang ở không ngừng đi xuống truy Mục Tần Vũ khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt mỉm cười, trên mặt biểu tình cũng thập phần thả lỏng. Nghe được hắn những lời này Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình tâm về tới trong bụng, lúc sau cũng phản ứng lại đây. Hắn như vậy chơi, còn không phải là ở nhảy cực chơi pháp sao. Chỉ là hiện tại bọn họ là ưu linh, cho nên có thể tận tình nhảy cực. Diệp Thiền Thiền cũng nghĩ đến điểm này, cho nên nàng cũng thả lỏng chính mình cả người sức lực, theo sau học mục Tần Vũ bộ dáng, từ không trung cấp tốc truy hạ. Thái dương, mây mù, hết thể đều ở rời xa nàng, dường như nàng đang ở một chiếc cao tốc đi tới đoàn tàu mặt trên, đoàn tàu bay nhanh chạy, đem nàng trước mắt hết thể đều ném tại sau đầu. Phần 926. Chương 926 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 46. Chương 926 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 46. Ha ha, thật tốt chơi. Diệp Thiển Thiển rơi xuống Vũ Vân Sơn một chỗ khe núi, đang muốn phải hướng chính mình bên người Mục Tần Vũ cảm thán, lại phát hiện người của hắn ảnh đã biến mất. Mục Tần Vũ. Nàng mọi nơi tìm, phía trước nàng rõ ràng nhìn đến hắn rơi xuống nơi này a. Nhưng mà ở nàng không biết địa phương, Nhị Thiển chính nhìn chính mình di động thượng nhảy ra ngân hàng nhắc nhở tin nhắn cười, tháng này phiên dịch phí đến trướng. Nàng ôm di động, trên mặt xuất hiện vui mừng tươi cười. Từ khi nào, nàng lớn nhất tiếc nuối chính là không thể chiếu cố chính mình công tác cùng học tập, ở chính mình vẫn là học sinh thời điểm, làm đệ đệ đi theo chính mình ăn quá nhiều khổ, mà hiện tại, nàng rốt cuộc có thể cân bằng hảo này giữa hai bên quan hệ. Nàng nguyện vọng rất nhỏ, tiếc nuối cũng rất nhỏ, chỉ là lúc ấy nàng chính mình thật sự quá yếu ớt, hơn nữa có thể tiếp xúc đến cơ hội cũng quá ít, cho nên mới không có thể hoàn thành chính mình điểm này nho nhỏ tâm nguyện, mà hiện tại, cái này tiếc nuối rốt cuộc bị bổ toàn. Diệp Thiền Thiền tìm nửa ngày Mục Tần Vũ không có tìm được, vì thế đi tới rồi phía trước hắn bị thương nằm kia ra bệnh viện, nhưng mà vừa đến bệnh viện, nàng lại thấy đạo sĩ đã đang ở nơi đó đứng. Thế giới này đã bị bổ toàn, ngươi có thể rời đi, yên tâm, hắn không có việc gì. Đạo sĩ nói, nhẹ nhàng phất phất tay. Đột nhiên Diệp Thiển Thiển cảm giác cái này đạo sĩ trên mặt thần sắc có một ít xa lạ, nàng muốn tiến vào phòng bệnh, nhưng mà lúc này nàng chung quanh hết thảy đều bắt đầu điên cuồng đi phía trước nhảy động, chỉ có nàng một người ở điên cuồng sau này lui, cuối cùng, cái này xa lạ thời không ở nàng trước mặt thu nhỏ lại thành một cái không chớp mắt một chút, mà nàng một lần nữa trở lại kia phiến hư vô bên trong. Rời đi cuối cùng một giây, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Nhị Thiển vuốt di động mỉm cười một màn. Nguyên lai nàng tiếc nuối đã sớm bổ toàn, nhưng là phải chờ tới tiền đến trướng lúc này nàng mới có thể chân chính buông cái này tiếc nuối à, thật là chân thật chính mình đâu. Diệp Thiển Thiển trong lòng còn không kịp phun tào, liền thấy phía trước nàng quang lâm quá cái kia thời không hoàn toàn ở nàng trước mặt thu nhỏ lại trở thành một cái không chút nào thu hút một chút. Nàng quay đầu nhìn kia phiến hư không, lại phát hiện hư không ở giữa địa phương không biết khi nào xuất hiện một trương đại đại màu trắng cự môn, tựa hồ chờ nàng đẩy ra. Nàng phiêu hướng kia phiến màu trắng đại môn, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem kia đại môn đẩy ra, mà nàng đi vào bên trong cánh cửa, tức khắc cảm giác chính mình quanh thân bị thuần trắng sắc quang mang chiếu rọi. Hiện tại làm chúng ta nhìn chúng lộ tiểu quang thao túng chiến sĩ vọt vào đám người, tiểu quang không đủ thịt, tiểu quang bị dây lạp. Diệp Thiền Thiền bị một trận ồn ào thanh âm đánh thức, nàng mở to mắt, phát hiện chính mình trước mắt chính bày một cái thật lớn TV, kia trong TV mặt đang ở truyền phát tin trong trò chơi đánh nhau hình ảnh. Mà hiện tại hình ảnh chính đặt ở một cái cùng loại chiến sĩ thân hình trò chơi nhân vật trên người, hình ảnh Lý Chính pha quay chậm hồi phóng ID kêu tiểu quang một cái chiến sĩ bị đánh chết một màn, thập phần huyết tinh tàn nhẫn. Cái kia thân khoác trọng giáp chiến sĩ thật giống như là một con cổng kềnh tê giác vọt vào một đám con báo lãnh địa giống nhau, con báo chỉ cần huy động nó sắc bén móng vuốt, chờ đến tê giác tức giận công kích thời điểm tìm kiếm hắn sơ hở, sau đó, một kích phải giết. Chiến sĩ vừa chết, lúc sau đó là binh bại như núi đổ. Này bàn trò chơi Diệp Thiển Thiển có thể nhìn ra là 5v5 mồ bạ trò chơi, mà trò chơi này bên trong, chỉ cần đã chết một người, dư lại mấy cái đồng đội liền rất khó lại phiên bản. Cuối cùng, theo TV trên màn hình hình ảnh xuất hiện một cái thủy tinh, mấy cái con báo giống nhau trò chơi nhân vật nhằm phía cái kia thủy tinh, bất quá mấy móng vuốt liền đem cái kia thủy tinh cấp hoàn toàn đánh vỡ. Chúc mừng LG chiến đội xinh đẹp thắng hạ trận thi đấu này, đồng thời cũng thật đáng tiếc chúng ta LG chiến đội lấy 0-2 điểm số thua hạ trận này bo ba. Tam cục 2 thắng chế độ, vô duyên quý hậu tái, ở cái này trên sân thi đấu, giờ chiến đội cho chúng ta mang đến rất nhiều sung sướng, nhưng là bọn họ lưu trình cũng chỉ có thể đến nơi đây mới thôi, chờ mong mùa hạ tái thời điểm nhìn đến bọn họ càng xuất sắc biểu diễn. Một cái nam giải thích thanh âm mang theo một tia tiếc nuối vang lên, theo sau TV thượng hình ảnh di động tới rồi một cái đang ở khóc thút thít nam hải trên mặt. Nhìn đến kia nam hải mặt bộ nháy mắt, Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhận ra, đây là tiểu hoàng mao A. Chỉ là hiện tại tiểu hoàng mao đầy đầu tóc vàng đã nhiễm trở về màu đen, xứng với hắn nguyên bản liền rất thanh tú khuôn mặt, nhìn qua cả người thảm hề hề. Diệp Thiền Thiền lúc này mới nhớ tới, tiểu hoàng mao nguyên danh là Hàn Minh Quang, cho nên phía trước giải thích nói tiểu quang, chính là hắn nha. Nhớ tới chiến sĩ chết vào loạn quân từ giữa chết không nhắm mắt kia một màn, Diệp Thiền Thiền trầm mặc, tiểu quang này không khỏi có điểm quá thảm đi. Đang nói, nàng tưởng cho chính mình đảo chén nước uống, lại phát hiện chính mình cả người đều không có sức lực như tới, thập phần khó chịu. À, cũng đúng, nàng hiện tại lại là một cái vừa mới từ người thực vật trạng thái tỉnh táo lại người bệnh. Từ từ, ta vì cái gì sẽ cảm thấy là lại? Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình ký ức bắt đầu xuất hiện nào đó bí ẩn mà thần kỳ biến hóa, bất quá nàng chính mình cũng mừng rỡ tìm về chính mình trước mắt ký ức. Nàng tiếp tục nhìn TV, kia TV thượng còn xuất hiện một ít tiểu quang phên mặt, mặt trên viết cái gì tiểu trống chân mang văn trượng, tuyệt không tự bế một loại nói, Diệp Thiền Thiền cũng xem không hiểu này đó tìm từ, chỉ là cảm giác đều là fans trêu chọc tiểu quang. Hình ảnh, tiểu quang khóc thật sự thảm, mà lúc sau còn có chút cái gì phỏng vấn hoạt động, Diệp Thiền Thiền đều không có cẩn thận đi nhìn. Nàng phi thường nỗ lực dỗi tay chảo qua điều khiển từ xa, tắt đi TV, theo sau lại ấn xuống chính mình bên cạnh gọi Linh, không trong chốc lát, liền có một đoàn bác sĩ hộ sĩ chạy tới, bắt đầu đối nàng tiến hành thân thể kiểm tra. Không bao lâu, này đó bác sĩ vội qua sau, liền tới mấy cái hộ công bắt đầu chiếu cố Diệp Thiền Thiền, đẩy nàng đi làm đủ loại kiểu dáng kiểm tra. Diệp Thiền Thiền té xỉu vốn dĩ chính là nào đó vượt quá tự nhiên lực lượng sở dẫn tới, thân thể của nàng không có bất luận vấn đề gì, mà cái này bệnh viện thiết bị cũng kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì, kiểm tra không chỉ có là lãng phí thời gian hơn nữa cũng là lăn lộn nàng, rốt cuộc có kiểm tra còn muốn chịu không ít huyết. Cho nên nhưng nàng đầu óc choáng váng từ một cái cộng hưởng từ hạt nhân thất ra tới, xa xa nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh thời điểm, chạy nhanh hướng hắn cầu cứu. Mục Tần Vũ, ta không muốn làm kiểm tra, ta không thành vấn đề, hiện tại trực tiếp làm khang phục là được. Nàng kêu to, hình như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Nhưng mà đương nàng đến gần, thấy rõ Mục Tần Vũ trên mặt thành thục mà không có gì độ ấm biểu tình khi, nàng mới phản ứng lại đây, cái này Mục Tần Vũ cùng phía trước cái kia cảnh sát Mục hoàn toàn không giống nhau. Đây là nàng lạnh băng vô tình cộng sự A. Cho nên nàng lập tức cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, tùy ý hộ công đem nàng đẩy đi. Từ từ Mục Tần Vũ thanh âm lạnh lạnh, dường như bỏ thêm băng coca, tuy rằng dễ nghe, nhưng là mùa đông nghe vẫn là sẽ thực lãnh, thân thể của nàng không cần tiếp tục kiểm tra rồi, các ngươi mang theo nàng làm phục kiện chính là, có cái gì vấn đề ta chính mình gánh vác. Những lời này lại là đối bác sĩ nhóm nói. Diệp Thiền Thiền nghe được hắn thanh âm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng theo sau liền nhìn đến một cái ăn mặc tây trang người chạy hướng Mục Tần Vũ, Mục Tổng, công ty bên kia hiện tại còn đang đợi ngài qua đi mở họp. Phần 927 Chương 927 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 47 Chương 927 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 47 Diệp Thiền Thiền tuy rằng đã bị hộ công nhóm đẩy xa, nhưng là cũng vẫn là nghe thấy câu nói kia, nàng trong lòng tối sầm lại, chính mình lúc này mới tỉnh lại, cái này Mục Tần Vũ liền lại muốn đi công tác bỏ xuống nàng sao. Tuy rằng hắn làm ra loại chuyện này chính mình cũng không sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là mỗi lần nghĩ đến chính mình luôn là bị bỏ xuống cái kia, nàng trong lòng cũng sẽ có không thoải mái cảm giác. Nàng trong lòng khẽ thở dài một cái, nói thật, có đôi khi nàng liền cảm giác chính mình là tới này đó dị thế giới nghỉ phép, mà nhân gia Mục Tần Vũ mới là tới chỗ này nghiêm túc hoàn thành thuộc về chính mình nhiệm vụ, mà nàng chính là cái cọ nhiệm vụ quá con người. Nhưng là trên thực tế, có đôi khi nàng cũng muốn đi theo đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tình huống không cho phép à. Lại nói làm trò chơi loại này nhiệm vụ nội dung, cũng thật là không ở nàng đã biết trong phạm vi, nếu từ đầu học khởi, kia lại là quá trưởng, cho nên Diệp Thiển Thiển luôn là cảm giác rất mê mang. Rất nhiều thời điểm, nàng đều có điểm không biết chính mình đây là đang làm gì, tồn tại lại có cái gì ý nghĩa. Trước thế giới còn hảo một chút, thế giới này nàng là thật sự tìm không thấy chính mình đối với nhiệm vụ trợ giúp là cái gì, lại hoặc là, còn chưa tới nàng phát huy tác dụng thời khắc đi. Bất quá hiện tại Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là có một chút kỳ quái. Bọn họ nhận được nhiệm vụ chủ tuyến chính là trợ giúp Cô Chi Hi thành lập một cái cân bằng trò chơi thế giới. Hiện tại cái kia mồ bạ trò chơi thoạt nhìn cũng là đã làm ra tới, nhưng là vì cái gì bọn họ còn không có rời đi thế giới này đâu. Vấn đề này Diệp Thiển Thiển rất là muốn hỏi Mục Tần Vũ, bất quá hiện tại tạm thời tựa hồ không có thời gian này. Nàng lại bị những cái đó hộ công nhóm đẩy làm một buổi trưa phục kiện, chờ đến làm xong lúc sau mới lại ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy trở lại trong phòng bệnh, vừa đến phòng bệnh. Nàng liền thấy được đang đứng ở phòng bệnh trung gian Đại Nam Hải. Tiểu Quang nhìn qua so với hắn phía trước vẫn là hoàng bao thời điểm cái tự trường cao một ít, Diệp Thiển Thiển trong lòng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn dâng lên một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác thành tựu, mà Tiểu Quang lúc này cũng quay đầu tới, vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển liền khóc, "Tỷ a." Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Tiểu Quang khi nào thành như vậy cái ái khóc bao lạc. Vừa mới ở trên TV hắn khá vậy mới đã khóc đâu. Bất quá nàng vẫn là mở ra hai tay ôm ôm Tiểu Quang. Tiểu Quang à, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải đã trở lại sao? Ta còn là bị ngươi chơi game hình ảnh cấp đánh thức. Nhắc tới đến chơi game, Tiểu Quang sắc mặt liền tức khắc quẻ hoài, ai, tỷ ngươi cũng nhìn đến ta bị người ngược bộ dáng, ta thật là quá mất mặt. Có cái gì hảo mất mặt, đó là 5 người trò chơi, ngươi thua không chỉ là ngươi cá nhân thắng thua, càng là các ngươi một chi đội ngũ thất bại, cho nên ngươi không cần một người kháng hạ sở hữu trách nhiệm. Diệp Thiển Thiển rỗi tay nhẹ nhàng vô vô tiểu quang bối, đứa nhỏ này đôi mắt đều khóc đỏ. Tiểu quang vẫn là rất khó chịu, trên mạng những cái đó bình xịt liền thích nói ta, còn đem ta sai lầm làm thành động đồ, nói ta như vậy đồ ăn, không cần đánh chức nghiệp, kêu ta về nhà nuôi heo. Nói, hắn nguyên bản bi thương mặt cũng mang theo một chút muốn cười cảm giác, nhưng là lại vừa mới đã trải qua thất bại cười không nổi, cho nên cả khuôn mặt thập phần vặn mẹo. Rốt cuộc về nhà nuôi heo gì đó lời nói, thật sự là quá có hình ảnh cảm. Ngẫm lại liền cảm thấy, có điểm muốn cười. Nhìn tiểu quang như vậy thê thảm, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng đối hắn có một chút đồng tình, nàng nghẹn lại cười an ủi nói, không có việc gì, không cần lý những người đó, bọn họ đều là nói bậy, lại nói nhà ngươi cũng không phải nuôi heo, trở về nhà ngươi cũng dưỡng không được heo. Tỷ tiểu nghe thấy ra Diệp Thiển Thiển trong lời nói mặt trêu chọc, cảm giác chính mình càng thêm bị khuất, hắn đây là quán đến cái gì tỷ tỷ a? Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nàng trong lúc nhất thời không khống chế được, hảo, ta này không phải mới tình sao, ta ngủ qua đi trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra chút sự tình gì a? Tiểu quang bị nàng nhẹ nhàng liền tách ra đề tài, sau đó hắn bắt đầu nói những cái đó Diệp Thiển Thiển ngất xỉu đi lúc sau phát sinh sự, tỷ a, ngươi đều đã té xỉu đã hơn một năm. Hiện tại Mục ca bọn họ khai phá trò chơi nghèo khó chiến dịch đã bắt đầu nội chắc, Mục ca nói, chỉ cần thuận lợi vượt qua này đoạn nội chắc kỳ, ngươi liền sẽ không có việc gì, ta lúc ấy còn không tin, bất quá cũng may ngươi hiện tại liền tỉnh. Nghe xong tiểu con nói, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, Mục Tần Vũ là tự cấp nàng ám chỉ cần cái này gọi là nghèo khó chiến dịch mổ bạ trò chơi thông qua nội chắc kỳ, bọn họ là có thể đủ rời đi thế giới này. Nguyên lai là như thế này à? Đó chính là ngươi phía trước ở trên TV đánh cái kia trò chơi đi. Nhìn qua hình ảnh rất không tồi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới. Tiểu quang có chút ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, chính là cái kia trò chơi. Mục ca nói muốn đem trò chơi mau chóng mở rộng đi ra ngoài, cho nên liền cầm tài chính cho chúng ta này đó người yêu thích tổ chức thi đấu. Ta liền ở một cái cờ giờ chiến đội bên trong đánh chiến sĩ. Nguyên lai là như thế này à, vậy ngươi đều có thể thượng TV, hẳn là đánh đến rất không tồi đi. Diệp Thiển Thiển nhìn Tiểu Quang, nghĩ thầm chơi game thời điểm tổng hội có một ít sai lầm, Tiểu Quang năng thượng TV, hẳn là cũng không tồi. Không phải, là bởi vì chiến đội tương đối có tiền, phía trước ngươi tiệm cà phê cái kia lão bản Vương Ngọc ngươi biết đi. Hắn đầu tư chúng ta chiến đội, hiện tại còn ở chúng ta hạ bộ xạ kích tay vị trí, sau đó Mục ca cũng là chúng ta chiến đội cổ đông, đảm nhiệm giám đốc chức vị, bọn họ lớn lên đẹp sao, chúng ta chiến đội liền có rất nhiều nữ fans. Tiểu Quang nhưng thật ra cái thành thật hài tử. Một năm một mười đều nói. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch vì sao Tiểu Quang thao tác so với cái kia cái gì lờ giờ chiến đội tuyển thủ muốn cay đôi mắt nhiều, lại ngược lại là hắn thu hoạch càng nhiều giải thích chú ý, cảm tình này sau lưng đều là nhân dân tệ cùng fans lực lượng ở phát huy tác dụng. Bọn họ lúc sau lại trò chuyện hai câu, Diệp Thiển Thiển cũng đối chính mình tỉnh lại lúc sau thế giới này hiểu biết đến càng nhiều một ít, lúc sau Tiểu Quang nhận được chiến đội điện thoại về sau rời đi, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là tiếp tục đai ở trong phòng bệnh. Cũng may Tiểu Quang đứa nhỏ này đảo cũng cẩn thận, cho nàng để lại một nổ kẹp ụ, còn cho nàng đao loa hảo nghèo khó chiến dịch trò chơi này, làm nàng cũng hiểu biết hiện tại trò chơi này tình huống. Ở trong phòng bệnh một người chơi laptop, Diệp Thiển Thiển tổng cảm thấy, chuyện này là trước đây chính mình đã làm, bất quá nghĩ nhị thiển cái kia bần cùng bộ dáng, nàng lại tưởng, phòng chừng là một bên ở bệnh viện thua thủy, một bên tăng ca càng thêm hiện thực đi. Đang nghĩ người tới, nàng mở ra nghèo khó chiến dịch bản cài đặt. Mới vừa mở ra bản cài đặt, chính là một đoạn động họa ở giảng thuật trò chơi này bối cảnh. Một cái chiến trường chiến đấu binh hoang mã loạn động họa qua đi lúc sau, lời thuyết minh vang lên, công nguyên 865 năm, nghèo khó trong thế giới bần dân nhóm rốt cuộc bất mãn quý tộc cùng bạo quân bóc lột, nhắc lên một hồi từ nghèo khó dẫn phát chiến dịch, mà ở trận này chiến dịch bên trong, ra đời vô số anh hùng sử thi. Hiện tại, khiến cho chúng ta giơ lên trong tay vũ khí, cùng nhau tiến vào đoạn lịch sử đó chung, nổi tiếng nhất nghèo khó chiến dịch chung đi. Phần 928. Chương 928 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 48. Chương 928 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 48. Trò chơi bắt đầu. Diệp Thiển Thiển chính mình liền như vậy tiến vào tay mới dạy học trạm kiểm soát, nguyên lai nàng là đại biểu bần dân phương một vị bần dân, hiện tại cùng Tiểu Quang giống nhau, là một cái chiến sĩ. Dũng sĩ, hoan nên ngài đi vào sử thi hẻm núi, tại đây nói trong hạc gốc, ngài cùng quý tộc quân bị thiên thần ban cho công bằng quyết đấu quyền lực. Chiến dịch bắt đầu trước, các ngươi trên người đều đồng dạng chỉ có 500 đồng vàng mua sắm trang bị, đương ngài ở bên người cửa hàng mua sắm trang bị lúc sau, liền có thể đi đến trên chiến trường anh dũng giết địch. Một cái nghiêm túc giọng nữ dẫn đường Diệp Thiển Thiển giống bên người nàng cái kia cửa hàng mua sắm vật phẩm. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, cửa hàng bên trong có rực rỡ muôn màu thương phẩm, bất quá chúng nó phần lớn đều yêu cầu mấy ngàn đồng vàng mới có thể mua sắm, nàng hiện tại trên người tổng cộng cũng liền mấy trăm đồng vàng, chỉ có thể mua một phen nhìn qua liền rất sơ cấp tiểu kiếm. Vì thế Diệp Thiển Thiển thao tác con chuột điểm đánh một chút chính mình trước mặt cửa hàng, theo sau mua sắm kia một phen tiểu trường kiếm. Mới vừa mua trang bị, nàng dưới chân liền xuất hiện một cái từ mũi tên phô thành thảm đỏ, ngay sau đó lời thuyết minh nhớ tới, hiện tại, liền theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng, vọt tới thuộc về ngài trên chiến trường đi. Diệp Thiển Thiển chú ý tới, trên thực tế hiện tại tổng cộng có 3 điều lộ có thể đi, nhưng là chỉ có trung gian kia một cái mũi tên lộ là biến đỏ, vì thế nàng thao tung chính mình trên tay chiến sĩ, đi rồi 2 bước, hướng trung lộ thảm đỏ đi tới. Nàng một đường về phía trước hướng, đi ngang qua một cái cao cao binh lính điêu khắc thời điểm hình ảnh tạm dừng. Nàng trước mặt xuất hiện hiểu biết nói thanh âm, hiện tại ngài trước mặt chính là phòng ngự tháp có nhất định công kích phạm vi, ở công kích trong phạm vi sẽ tự động công kích địch nhân, nhưng phòng ngự tháp bản thân cũng có nhất định huyết lượng, địch nhân có thể phá hư phòng ngự tháp, ngài cũng yêu cầu chủ động phá hư địa phương phòng ngự tháp. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong lòng có như vậy một chút quen thuộc cảm giác này thúc đẩy nàng thực nhẹ nhàng liền lý giải cái này tay mới chỉ đạo ý tứ. Mỗi cục trò chơi thắng lợi điều kiện chính là phá hủy địa phương thủy tinh đầu mối then chốt, nhưng thủy tinh đầu mối then chốt trước ít nhất có 3 tòa phòng ngự tháp ở bảo vệ nó, nếu muốn thắng hắn đến trò chơi, hiện tại liền bắt đầu chiến đấu, đẩy rất địch quân phòng ngự tháp đi. Lời thuyết minh tiếp tục giải thích trò chơi này, Diệp Thiển Thiển điên cuồng muốn quá rất cái này tay mới chỉ đạo, nhưng là phát hiện không được, trò chơi này lại toàn bình, nàng thậm chí liên tiếp lui ra ES cờ ấn phím đều ấn không được. Nay quả thực chính là lưu manh phần mềm diễn xuất a. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm phun tào một câu, bất quá bộ dáng này thoạt nhìn cũng thật là Mục Tần Vũ người kia làm được sự tình, rốt cuộc cũng chỉ có hắn mới như vậy tùy hứng, bá đạo như vậy, liền cái nhắc nhở cũng không có liền đem người chơi kéo gần tay mới giáo trình, sau đó còn không chuẩn rời khỏi. Nàng đành phải hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình nghe theo trò chơi chỉ dẫn. Nàng đi đến khoảng cách địch quân gần nhất một tòa bên ta phòng ngự tháp phía dưới, theo sau thấy được bên ta màu lam binh lính từng cái chỉnh tề sắp hàng đã đi tới. Bọn họ tuy rằng vóc dáng chỉ có chính mình này nhân vật một nửa cao, nhưng là trên tay còn dơ thoạt nhìn có chút dày nặng tâm chán, thoạt nhìn còn có như vậy một loại tương phản manh. Lúc sau, địch quân Hồng Lam tiểu binh cũng đi tới trung gian vị trí, Hồng Lam hai bên tiểu binh tương nộ, tự phát liền chiến đấu ở cùng nhau. Diệp Thiển Thiển lại đi phía trước đi 2 bước, đương nàng chiến sĩ đi đến màu đỏ tiểu binh bên người lúc sau liền dơ lên chính mình trong tay bảo kiếm chém chém tiểu binh, đem tiểu binh huyết điều tức đi không ít. Bất quá! Đương nàng đánh một cái tiểu binh thời điểm, nàng phía sau trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái địch quân màu đỏ nhân vật, kia nhân vật trên tay bắt lấy một cái lang nha đồng, thoạt nhìn đang muốn bổ về phía nàng. Liên ở cái này khẩn trương thời khắc, Diệp Thiển Thiển hình ảnh lại lần nữa một đốn, lời thuyết minh vang lên, cẩn thận, trong bụi cỏ mặt sẽ có ra ngoài ngươi dự kiến địch nhân, mà ngươi ở bụi cỏ bên ngoài thời điểm, là vô pháp dò thám biết đến địch quân hành động. Nói xong câu đó lúc sau, Diệp Thiển Thiển trò chơi hình ảnh mới lại lần nữa động lên. Hiện tại nàng cảm giác chính mình đã minh bạch trò chơi này rốt cuộc như thế nào chơi. Đối phương dũng sĩ tuy rằng là một cái dơ lang nha đồng thoạt nhìn thực hung hãn chiến sĩ, nhưng là trên thực tế hắn công kích đánh tới Diệp Thiển Thiển dơ bảo kiếm trò chơi nhân vật trên người lại không thế nào đau. Nàng nghĩ nghĩ, vì thế cũng cùng cái kia dơ lang nha đồng chiến sĩ cho nhau chém lên. Nàng chém chém, đồng nhiên phát hiện chính mình lực công kích giống như có thể chém chết cái kia lang nha đồng chiến sĩ. Vì thế lúc này, nàng hình ảnh lại là một đốn, lời thuyết minh đúng hạn tới. Hiện tại địch nhân huyết lượng đã rất ít, sử dụng ngươi có thể tạo thành đại lượng thương tổn quy kỹ năng đem hắn đánh chết. Nói, Diệp Thiển Thiển máy tính phía dưới giao diện thượng đột nhiên xuất hiện một cái đại đại vòng sáng, nàng ấn động bàn phím mặt trên quy kiện, nàng nhân vật đột nhiên làm ra một cái hướng trên mặt đất cắm kiếm động tác, sau đó đối diện lang nha bổng chiến sĩ liền chết mất. Trò chơi này, rất đơn giản sao? Diệp Thiển Thiển nhìn trên màn hình bị chính mình đánh chết ngã xuống đất lang nha bổng chiến sĩ, trong lòng dâng lên một tia cảm giác thành tựu. Theo sau nàng tiếp tục chém giết tiểu binh, không trong chốc lát, nàng nhân vật liền thăng cấp. Thăng cấp lúc sau, hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở nàng cho chính mình kỹ năng thêm chút. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, chính mình tổng cộng có 4 cái kỹ năng, chỉ cần có 4 cái kỹ năng điểm nàng liền có thể nắm giữ sở hữu kỹ năng. Như vậy nghĩ, nàng ở đệ 4 cấp thời điểm, lại phát hiện e giờ kiện mặt trên cái kia kỹ năng, không có thêm chút nhắc nhở. Hoa! Rác rưởi cho chơi, nhiều như vậy bờ UG sao? Diệp Thiển Thiển phun tào một câu, tuy rằng nói chính là trò chơi, nhưng là tại nội tâm, nàng thực tế muốn phun tảo chỉ có Mục Tần Vũ. Không có biện pháp, nàng đành phải đem nguyên bản chuẩn bị cấp E giờ kiện thượng kỹ năng thêm cho quy kỹ năng, rốt cuộc phía trước nàng còn dựa vào cái kia kỹ năng đánh chết máy tính lang nha bổng chiến sĩ. Theo sau, Diệp Thiển Thiển lại theo thứ tự thử chính mình cờ vê đút E này ba cái ấn phím mặt trên kỹ năng, cảm giác có như vậy vài phần cảm giác thành tựu. Ngay sau đó nàng phát hiện, chính mình mang theo tiểu binh vài cái liền chém bay đối diện màu đỏ tiểu binh, sau đó chúng nó liền tiếp tục dũng cảm tiến tới, đi hướng địch quân phòng ngự tháp. Kia phòng ngự tháp cũng quả nhiên giống như phía trước lời thuyết minh giống nhau bắt đầu công kích tiểu binh, mà lúc này, địch quân lang nha bổng chiến sĩ cũng đã đi tới, bắt đầu ẩu đả Diệp Thiển Thiển thủ hạ tiểu binh. Hoa, ta thủ hạ che chở tiểu binh ngươi cũng dám đánh. Diệp Thiển Thiển trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia thủ hạ bại tướng, biết đó là hệ thống khống chế, không hiểu xem người ánh mắt cùng biết lợi hại, vì thế nàng ấn xuống quy kiện tiến lên liền cho lang nha bổng chiến sĩ nhất kiếm. Nhưng mà lúc này dị biến mọc lan tràn. Nguyên bản ở thành thành thật thật công kích tiểu binh phòng ngự tháp đột nhiên bắt đầu ẩu đả Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chiến sĩ bị cái kia thật lớn phòng ngự tháp lập tức xóa sạch nửa quần huyết. Nàng vốn dĩ tưởng xoay người liền chạy, lại phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một cây thật lớn cây cột chặn nàng đường đi, hơn nữa làm nàng di động tốc độ biến chậm. Theo sau lang nha bổng chiến sĩ huy động trong tay hắn thật lớn lang nha bổng liền hướng tới Diệp Thiển Thiển nhân vật một cây gậy gõ xuống dưới, đem nàng đánh đến đầy đầu là bao. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý chính mình bị phòng ngự tháp đánh chết. Tháp hạ cường sát, thất bại. Phần 929. Chương 929 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 49. Chương 929 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 49. Theo Diệp Thiển Thiển bảo kiếm chiến sĩ ngã xuống đất tử vong, hình ảnh đột nhiên biến thành hắc bạch, làm Diệp Thiển Thiển trong lòng hảo không buồn bực. Nàng nhìn cái kia bị nàng một cái kỹ năng đánh đến chỉ còn lại có nửa quản huyết lang nha bổng chiến sĩ chính diêu võ dương oai ở nàng thi thể mặt trên huy động lang nha bổng, trong lòng chính là một trận nghẹn khuất cảm giác, ngươi cho ta chờ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta sống lại lên liền đem ngươi đánh chết, hừ. Bất quá nàng lời còn chưa dứt, liền nghe thấy chính mình hắc bạch hình ảnh lại truyền vào một cái lời thuyết minh, ngươi nhân vật đã tử vong, bất quá không cần lo lắng, ở sống lại đếm ngược sau khi chấm dứt ngươi là có thể một lần nữa sống lại. Chạy nhanh thừa dịp sống lại thời gian mua sắm càng có lực trang bị đi. Theo sau, Diệp Thiển Thiển phát hiện cửa hàng y cổn sáng lên, nàng ở cửa hàng tìm tìm. Theo sau trực tiếp mua một kiện chính mình mua khởi quý nhất trang bị, lúc sau nàng trên máy tính hình ảnh vừa chuyển, tức khắc lại biến trở về màu sắc rực rỡ giao diện, nàng trong lòng buông lỏng, ngay sau đó tiếp tục chạy về đến trung lộ đi cùng lang nha bổng chiến sĩ đánh lộn. Ta tới báo thù lạc. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nhưng là đương nàng đi đến trên chiến trường thật sự thấy lang nha bổng chiến sĩ thời điểm. Nàng lại chỉ có nghẹn khuất phần, vô hán, cái này lang nha bổng chiến sĩ tựa hồ đã biết ở phòng ngự tháp phía dưới Diệp Thiển Thiển đụng vào hắn không được, vì thế dứt khoát liền ở phòng ngự tháp phía dưới không đi rồi. Mục Tấn Vũ, bất quá là một cái máy tính, ngươi dùng đến làm được như vậy vô sỉ sao? Diệp Thiển Thiển phun tào một câu, nàng chỉ có thể giết sạch địch quân tiểu binh về sau nhìn chính mình thủ hạ tiểu binh ở tháp hạ bị lang nha bổng chiến sĩ từng cái đánh chết, trong lòng khó chịu cực kỳ. Không đến mức. Lúc này đột nhiên có người trả lời nàng. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, lại thấy phòng bệnh bên ngoài đang đứng thân xuyên một bộ hắc bạch phân minh tây trang, đem hắn một thân đỉnh bả đường con phát họa đến gai đúng chỗ ngứa Mục Tần Vũ, tóc của hắn sơ đến thập phần chỉnh tề, cả người trang bị kia thân tây trang có loại mặt người dạ thú cảm giác. Phía trước Diệp Thiển Thiển cách khá xa, không có chú ý tới hắn cư nhiên là như vậy một cái trang điểm, hiện nay thấy được, tức khắc cảm giác ra không giống nhau địa phương. Như vậy Mục Tần Vũ, quả thực là có một loại làm phạm nhân tội xúc động. Nàng bị chính mình trong đầu ý tưởng kích đến đánh cái dùng mình, ngay sau đó thu hồi chính mình đặt ở trên người hắn ánh mắt, bắt đầu an tâm đánh lên trò chơi, nàng còn có cái thủ không có báo đâu. Mục Tần Vũ phát hiện chính mình cư nhiên bị làm lơ, nhìn Diệp Thiển Thiển mỹ lên, trong ánh mắt có điểm nguy hiểm đồ vật. Tới nơi này chuyện gì a? Diệp Thiển Thiển tuy rằng đem đôi mắt đặt ở trên màn hình, nhưng là khỏe mắt dư quang vẫn là chú ý Mục Tần Vũ hướng đi, nàng nhìn như thuận miệng hỏi, kỳ thật trên tay chém lang nha bổng chiến sĩ động tác cũng chậm lại. Tới nói cho ngươi chúng ta đi đến thế giới tiếp theo cụ thể thời gian, làm ngươi có cái số, ngươi hảo hảo làm phụ kiện. Mục Tần Vũ nhìn chính mình trước mặt cái này tựa hồ đắm chìm ở trò chơi tay mới giáo trình Diệp Thiển Thiển sao, ánh mắt đột nhiên có điểm phức tạp. Ở nàng tỉnh lại phía trước, hắn nguyên bản cảm giác chính mình có rất nhiều lời nói muốn đối nàng nói, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, nàng lại là một chút cũng không để bụng. Quả nhiên, Diệp Thiển Thiển trả lời cũng có như vậy vài phần có lệ, vậy cảm ơn ngươi. Thế giới này nhiệm vụ chủ yếu đều là ngươi ở làm, ta giống như chính là ngủ cái bệnh viện liền không có làm cái gì. Không cần cảm tạ, ngươi ở trong mộng thời điểm, đã làm rất nhiều. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt có chút phức tạp. Hiện tại nàng đã không còn như là mấy cái thế giới trước cái kia nàng, nàng trong lòng đối hắn sở hữu tình nghĩa đều ở lần lượt thế giới luân hồi, lần lượt ký ức rửa sạch trung bị cọ rửa, chính là hắn lại đột nhiên có chút hoài niệm, cái kia nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt có quang Diệp Thiển Thiển. Nghe được hắn nói, Diệp Thiển Thiển đành phải lại lần nữa từ trên màn hình thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lùng, ngươi đều biết, nhưng là ngươi một câu cũng không có nói, làm ta một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi đây là an cái gì tâm, lại xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu. Vẫn là nói, ngươi chính là thuần túy không thèm để ý ta. Đây là Diệp Thiển Thiển không có nói ra nói, nhưng là nàng trong lòng đã đem những lời này nói một vạn biến. Nhìn Diệp Thiển Thiển đôi mắt, Mục Tần Vũ như cũng là vững vàng, hắn mở miệng ném xuống một câu, chuyện này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không biết cái này kế hoạch có không thành công, thực thi đến lại là thế nào, chỉ là xem Diệp Thiển Thiển hiện tại trạng thái không tồi, cho nên phỏng đoán nàng hẳn là ở thế giới kia có một ít nhảy vọt thu hoạch. Nga, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngoài miệng nói cảm ơn, Diệp Thiển Thiển đôi mắt lại thứ từ Mục Tần Vũ trên người rời đi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhìn màn hình lang nha bổng chiến sĩ, cảm giác chính mình muốn đem hắn giết chết một vạn thứ. Làm một cái cộng sự tới nói, hắn đích xác không phải một cái người xấu, nhưng là Diệp Thiển Thiển trong lòng lại tổng nhịn không được oán trách cái này Mục Tần Vũ, hắn như thế nào, liền không thể cùng phía trước chính mình ở dị thời không gặp được cái kia cảnh sát mục giống nhau đâu. Nếu hắn cũng như là cảnh sát mục giống nhau, kia hắn có lẽ liền biết, có việc hảo hảo thương lượng, hảo hảo cùng nàng nói, nàng cũng không phải không nói đạo lý người, chỉ cần hắn nguyện ý nói, kia nàng cũng nhất định sẽ nguyện ý tiếp thu a. Chính là hắn cái gì đều không có nói, không biết là xuất phát từ không tôn trọng, vẫn là trướng mắt, hoặc là căn bản chính là hoàn toàn bỏ qua, miệt thị. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình liền hô hấp đều giống như bị thứ gì cấp lấp kín giống nhau âm thầm phát sát. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Mục Tần Vũ không muốn giải thích, Diệp Thiển Thiển không muốn hỏi lại. Bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển đánh bàn phím, điểm đánh con chuột thanh âm. Rốt cuộc, Diệp Thiển Thiển tới 6 cấp. Sau đó nàng phát hiện chính mình e giờ kiện mặt trên thăng cấp cái nút tức khắc sáng lên, vì thế nàng rỗi tay điểm đánh e giờ kiện mặt trên thăng cấp ấn phím. Lời thuyết minh lúc này cũng lại lần nữa xuất hiện, chúc mừng dũng sĩ ngươi đã lên tới 6 cấp, 6 cấp sau, ngươi đem đạt được một cái trung cực kỹ năng, hiện tại liền sử dụng cái này trung cực kỹ năng, đi chung kết đối thủ của ngươi đi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nàng chuẩn bị tưởng đem e giờ kiện dùng ở màu đỏ tiểu binh trên người, lại phát hiện vô pháp sử dụng, xem ra. Chỉ có ở lang nha bổng chiến sĩ trên người mới có thể sử dụng cái này đại chiêu. Bất quá hiện tại lang nha bổng chiến sĩ vẫn như cũ đứng ở tháp phía dưới, vẫn duy trì địch bất động, ta bất động tư thế. Cái này hệ thống A, thật là quá túng. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm phỉ nhổ lang nha bổng chiến sĩ, ngay sau đó nàng đánh chết chính mình trước mặt sở hữu màu đỏ phương tiểu binh, đem chính mình tiểu binh phóng tới địch quân tháp hạ, tiểu binh vừa đến tháp hạ, lang nha bổng chiến sĩ tự nhiên liền phải đi phía trước một chút đứng ra đánh này đó màu lam tiểu binh. Vì thế Diệp Thiển Thiển nhìn chuẩn lang nha bổng chiến sĩ đi phía trước đi này trong nháy mắt, tính tính chính mình cùng tháp chi gian khoảng cách, nàng ở chỗ này ẩu đả lang nha bổng chiến sĩ, đem cái này đại chiêu một ném lang nha bổng chiến sĩ sau này đi một bước liền có thể rời khỏi, liền tính lang nha bổng chiến sĩ ngăn trở nàng cũng ngăn không được nàng lâu lắm. Nói làm liền làm, nhìn chuẩn thời cơ, Diệp Thiển Thiển một cái đại chiêu liền trực tiếp cấp lang nha bổng chiến sĩ quăng qua đi. Mà cái này đại chiêu vung. Lang nha bổng chiến sĩ cư nhiên một ống máu điều trực tiếp biến mất, liền như vậy chết ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Phần 930. Chương 930 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 50. Chương 930 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 50. Chúc mừng ngài đánh chết Lam gia cự ma, máy tính. Lúc này, hệ thống lời thuyết minh lại lần nữa nhắc nhở đến, đồng thời hệ thống dạy học cũng ở tiếp tục. Tại tuyến thượng lâu lắm muốn kịp thời trở về thành bổ sung trang bị, nếu không thể kịp thời trở về thành. Đổi mới trang bị địch nhân liền sẽ dễ dàng đem ngài đánh chết. Diệp Thiển Thiển lúc này mới hiểu được, như thế nào cái này lang nha bổng chiến sĩ bị chính mình một cái đại chiêu liền đánh chết, một phương diện là bởi vì cái này đại chiêu đích sắc thương tổn rất cao, về phương diện khác cũng là vì cái này làm ra cự ma là cái ngốc máy tính, không có về nhà đổi mới trang bị. Nhưng là điểm này đồng thời cũng là ở dùng làm ra cự ma chết nhắc nhở người chơi, nếu ngươi cũng như vậy ở tháp hạ co đầu rút cổ lâu rồi. Chờ đợi ngươi kết cục cũng có khả năng là người khác một cái kỹ năng liền đánh chết ngươi. Lam gia cự ma vừa chết, Diệp Thiển Thiển đang muốn đánh vỡ cái này phòng ngự tháp, lại bởi vì nhớ tới này một cái chính mình vừa mới đã chịu nhắc nhở, vì thế dựa theo hệ thống chỉ thị ấn xuống bê kiện, lựa chọn trở lại chính mình trang bị thương nhân bên người, cứ như vậy có thể đổi mới trang bị, thứ hai còn có thể bổ sung nàng chính mình phía trước bị địch quân phòng ngự tháp xóa sạch nửa còn huyết. Bổ sung hảo trạng thái, Diệp Thiển Thiển lại một lần cùng Lam gia cự ma ở trung lộ Hoan gia ngõ hẹp. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua, chính mình đại chiêu ước chừng có một phút CD, làm lệnh thời gian, chính là một cái kỹ năng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng, yêu cầu thời gian nhất định tiến hành làm lệnh, cho nên tạm thời nàng còn giết không được Lam gia cự ma. Kia Lam gia cự ma tựa hồ là biết Diệp Thiển Thiển đã không có đại chiêu, cho nên lần này lá gan cũng lớn, hơn nữa hắn phía trước cũng đổi mới trang bị, cho nên trên người huyết điều càng thô. Diệp Thiển Thiển nhìn đều cảm giác chính mình chỉ sợ một hai hạ là đánh không chết cái này Lam gia cự ma. Nàng liền như vậy một chút cùng Lam gia cự ma háo huyết, lúc này đột nhiên hình ảnh lại là một đốn, thỉnh chi viện hạ bộ, ngài hạ bộ đồng đội hiện tại đã lâm vào nguy cơ bên trong, thỉnh chạy đến hạ bộ trợ giúp ngươi đồng đội, thắng được chỉnh trận thi đấu. Lúc này Diệp Thiển Thiển mới chú ý tới chính mình kỳ thật là có đồng đội, nàng dưới chân cũng xuất hiện một cái chỉ xuống phía dưới lộ thảm đỏ, nàng nghĩ nghĩ. Lam gia cự ma hiện tại một chốc cũng đẩy không xong nàng tháp, nàng liền đi hạ bộ giúp đỡ đi. Như vậy nghĩ, nàng thao túng chính mình bảo kiếm chiến sĩ nhằm phía hạ bộ. Tới rồi hạ bộ, Diệp Thiển Thiển vừa thấy, phát hiện chính mình đồng đội giống như là đã từng Lam gia cự ma giống nhau co đầu rút cổ ở tháp hạ, nhưng là nhìn đến nàng nhân vật lại đây, lập tức xông lên phía trước đánh địch quân dũng sĩ. Địch quân dũng sĩ vốn là muốn lui lại, nhưng là bởi vì bọn họ đã chạy tới Diệp Thiển Thiển bọn họ phòng ngự tháp hạ, cho nên không kịp lui lại. Chỉ có thể ngốc ngốc một bên chạy một bên bị đánh, cuối cùng ngã xuống chạy trốn trên đường. Song sát. Lúc này trên máy tính mặt giao diện nhắc nhở Diệp Thiển Thiển nàng đã hoàn thành song sát thành tựu, một lần giết chết hai cái địch quân dũng sĩ, nàng trong lòng rất có cảm giác thành tựu, đồng thời trong lòng cũng có một tia hiểu ra. Nàng ở địch quân phòng ngự tháp phía dưới thời điểm, Lam gia cự ma liền co đầu rút cổ nhà mình tháp hạ, nhưng là nàng hiện tại chạy tới hạ bộ, Lam gia cự ma liền chạy đến nhà mình tháp đi xuống. Kia nàng hiện tại lại từ bản đồ trung gian chạy tới nơi, Lam gia cự ma không phải chạy không thoát sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo sau nàng thao tung chính mình bảo kiếm dũng sĩ lại sở trở về trung lộ. Tới rồi trung lộ về sau, Lam gia cự ma vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển bảo kiếm dũng sĩ quả nhiên muốn chạy, nhưng là lúc này hắn khoảng cách nhà mình phòng ngự tháp khoảng cách cũng quá xa, cho nên chỉ có thể tùy ý Diệp Thiển Thiển như là giết chết phía trước hạ bộ kia hai cái máy tính giống nhau. Đem hắn đang chạy trốn trong quá trình đánh chết rớt. Hắc hắc. Diệp Thiển Thiển vừa lòng nở nụ cười, nàng cảm giác chính mình đã cảm nhận được cảnh kỹ trò chơi vui sướng. Đang nghĩ ngợi tới, lúc này nàng mới chú ý tới chính mình máy tính góc phải bên dưới là có một cái tiểu bản đồ. Theo sau nàng lại từ nhỏ bản đồ nơi nào thấy được lên đường tình huống. Lên đường kia hai cái địch quân dũng sĩ cũng đã khoảng cách nàng này phương phòng ngự tháp càng gần. Vì thế nàng thông minh bảo chế đúng cách, lại đi lên đường đánh chết hai cái địch quân. Một hơi giết 5 người. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện chính mình trong túi không biết khi nào đã nhiều ra vài đại ngàn, tức khắc biến thành một kẻ có tiền người, nghĩ đến phía trước Lam gia cự ma không có đổi mới trang bị kết cục, nàng lựa chọn ấn xuống bê kiện, trở lại sinh ra điểm mua sắm trang bị. Trang bị mua sắm hảo lúc sau, nàng cảm giác chính mình chiến sĩ đã thương tổn rất cao, theo sau nàng lại ở tiểu bản đồ trung lộ thấy được Lam gia cự ma thân ảnh, nhưng là nàng đỗng nhiên nghĩ lại tưởng tượng, chính mình trực tiếp đi trung lộ, cái này Lam gia cự ma nhất định sẽ nhìn đến nàng liền chạy. Kia nàng nếu vòng đường vòng, cái này Lam gia cự ma không phải chạy không thoát. Nàng suy một ra ba tốc độ cực nhanh, nói, nàng liền thao túng chính mình bảo kiếm chiến sĩ đường vòng trung lộ bụi cỏ. Hắc hắc, khai cục thời điểm ngươi đứng ở bụi cỏ tới âm ta, lần này đến lượt ta tới giáo ngươi như thế nào phát động bụi cỏ đánh bất ngờ. Diệp Thiển Thiển âm âm cười, ngay sau đó bay nhanh từ bụi cỏ chạy hướng Lam gia cự ma, sau đó e giờ khởi tay, quy cùng thương tổn, giơ tay chém xuống, trên tay lại dính vào một cái mạng người màu tươi. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển như vậy đấu pháp phi thường tay mới, nhưng là này cũng đồng dạng là một loại đánh chết phương án, cho nên chỉ cần dùng tốt, chính là có thể sử dụng. Giết chết Lam gia cự ma lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền thập phần thuận lợi đánh vỡ đệ nhất tòa địch quân phòng ngự tháp, lúc sau nàng đồng đội cũng đi tới trung lộ tới khi giúp nàng, trong đó có một cái đồng đội đối nàng sử dụng một cái kỹ năng, thế nhưng còn cho nàng bỏ thêm một mồm to huyết. Có này khẩu thêm huyết, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc hiểu rõ, chính mình có đồng đội nói. Là hoàn toàn có thể ở tháp hạ đánh chết những cái đó máy tính, quả nhiên, lúc sau máy tính lại ra tới đại nàng thủ hạ che chở những cái đó tiểu binh, Diệp Thiển Thiển quyết đoán vọt vào trong tháp mặt đi chém địch quân dũng sĩ, nàng hiện tại có đồng đội có thể thêm huyết, ở tháp hạ giết hai người, khiêng vài hạ tháp đều không có chết. Nguyên bản tay mới giáo trình chính là phải cho tay mới nhóm một cái tốt đẹp trò chơi thể nghiệm, cho nên Diệp Thiển Thiển lần này có đồng đội lúc sau càng là như hổ thêm cánh, một đường giết đến đối phương thủy tinh phía trước. Theo sau nàng mang theo chính mình đồng đội đi phía trước đi tới, thực thuận lợi liền đánh bạo địch quân thủy tinh đầu mối then chốt. Nhìn địch quân thủy tinh đầu mối then chốt nổ mạnh, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thành tựu, đồng thời cũng cảm giác ra trò chơi này thú vị tới. Nàng từ trước máy tính ngẩng đầu, đang muốn rôi tay đi bắt chính mình bên cạnh ly nước, lại đột nhiên phát hiện Mục Tần Vũ thân ảnh. Ai, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Nàng thuận miệng nói, tiếng nói vừa dứt cũng có chút hối hận. Như thế nào hình như là nàng thực ghét bỏ hắn ở chỗ này bồi chính mình dường như, kỳ thật nàng chỉ là nhớ rõ Mục Tần Vũ hiện tại tựa hồ là rất bận, chỉ là như vậy nói chuyện, thật là bị tổn thương người. Mục Tần Vũ lại không thèm để ý nàng lời nói, sắc mặt như thường nói, ta xem ngươi chơi chơi, còn thích trò chơi này sao? Rất không tồi. Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ trả lời, hoàn toàn đã quên chính mình phía trước đau mắng rác rưởi trò chơi khi bộ dáng. Phần 931. Chương 931 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 51. Chương 931 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 51. Ân, ngươi thích liền hảo. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Không khí trong lúc nhất thời có như vậy một chút xấu hổ. Khu khu Diệp Thiển Thiển quyết định hòa hoãn một chút chính mình cùng cộng sự chi gian quan hệ. Cái kia, phía trước không phải xem ngươi rất vội sao, cho nên ta mới nói ngươi vì cái gì còn lưu lại nơi này. Ngươi làm trò chơi thực hảo chơi, ta cũng rất thích. Ngươi phóng ta một người ở bệnh viện là được, chính mình có chuyện quan trọng liền đi làm đi. Nàng thật sự là không nghĩ đối mặt người nam nhân này, rốt cuộc vừa thấy đến hắn nàng trong lòng liền cảm thấy phát đổ. Chẳng sợ hắn lớn lên lại đẹp, đầu óc lại thông minh, bản chất lại ưu tú, đối với Diệp Thiển Thiển tới nói, nếu người này luôn là làm nàng thương tâm, thất vọng, khổ sở, kia nàng cũng vẫn là muốn tránh đi người này tồn tại. Mục Tần Vũ cúi đầu nhìn Diệp Thiển Thiển, hắn ánh mắt rất sâu, làm Diệp Thiển Thiển nguyên bản muốn bỏ qua đều bỏ qua không xong. Thế giới này đại khái còn dư lại 3 tháng thời gian, tại đây đoạn thời gian, ta sẽ tận khả năng bồi thường ngươi. Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm như là mang lên một chút hứa hẹn ý vị. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, chợt bắt đầu giải thích nói, kỳ thật ngươi không cần bồi thường ta, ta cũng là người trưởng thành rồi, mọi người đều là ra tới làm nhiệm vụ, đem nó coi như một phần công tác tới xem nói, ngươi làm ra quyết định cơ hồ đều là đối hoàn thành nhiệm vụ càng có lợi, cho nên ta không có tư cách trách cứ ngươi. Lời tuy như thế, nhưng là mỗi lần nàng trong lòng, lại vẫn là sẽ có không thoải mái cảm giác. Thí dụ như nam cảnh trong hoàng cung nàng mỗi ngày ăn màn thầu độ nhật, cuối cùng thật sự khiêng không được mới đi ngự hoa viên đánh điểu, kết quả đem chính mình cấp đánh vào bẫy dập bên trong. Mà hiện tại lại quay đầu ngẫm lại, Diệp Thiển Thiển còn hoảng hốt gian nhớ tới chuyện này khả năng chính là tiểu hoàng đế làm, hắn cần thiết đến bức nàng một phen, cưỡng bách nàng động, lúc sau hắn mới hảo mượn đề tài thu hồi tư đồ Duệ Ngạn binh quyền. Bất quá hiện tại Diệp Thiển Thiển cũng không lắm để ý những việc này nhi, nàng chỉ là cúi đầu, mở ra trò chơi giao diện, tùy tiện điểm điểm trong trò chơi một cái nút, tiếp tục bắt đầu trò chơi. Nếu sinh hoạt thực không xong, thực làm người khó có thể đối mặt nói, vậy tìm cái làm người cũng đủ xa vào trò chơi nhạc viên, quên hết thể phiền não trầm mê vào đi thôi. Diệp Thiển Thiển nghĩ, phát hiện chính mình tiến vào có một cái trò chơi giao diện, lần này trò chơi giao diện càng thêm phức tạp. Bất quá đã hoàn mỹ hoàn thành tay mới dạy học nàng tự nhiên là không sợ chút nào. Nàng phát hiện chính mình hiện tại đang có một cái lựa chọn dũng sĩ giao diện, lúc này nàng nhìn, tìm được rồi phía trước nàng ở tay mới dạy học chung sử dụng bảo kiếm dũng sĩ, xét thấy hắn phía trước biểu hiện ưu tú, Diệp Thiển Thiển quyết đoán vứt bỏ những cái đó hoa hòe loẹ loẹt dũng sĩ, lựa chọn nàng quen thuộc bảo kiếm dũng sĩ. Tuyển hảo chính mình muốn chơi nhân vật lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền chờ trò chơi bắt đầu, lúc này nàng ở quét dọn nhà cửa gian bên trong. Phát hiện Mục Tần Vũ quả nhiên không biết khi nào đã đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng tự giễu một tiếng, chính mình đây là ở chờ mong cái gì sao? Lắc đầu, nàng tiếp tục nhìn về phía trò chơi giao diện, tuy rằng làm trò chơi người chẳng ra gì, nhưng là trò chơi này vẫn là thực hảo ngoạn. Theo sau theo máy tính một trận đọc điều, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa cùng 4 người cùng nhau tiến vào phía trước nàng tiến hành tay mới giáo trình thời điểm sử thi hẻm núi. Lần này nàng phát hiện chính mình sinh ra ở bản đồ góc trên bên phải, mà lần này nhắc nhở âm cũng thay đổi. Quý tộc quân không thể chiến thắng, cho dù là công bằng quyết chiến, cũng muốn đem những cái đó bần dân đánh đến hoa rơi nước chảy. Một cái tương đối thê lương giọng nữ kêu, Diệp Thiển Thiển nghe run run, ngay sau đó nàng y theo phía trước tay mới công lược trước cho chính mình mua một phen trường kiếm làm ra cửa trang bị. Nàng lần này theo thường lệ là muốn đi đến trung gian con đường kia thượng, nhưng mà đồng đội lại đang nói chuyện thiên kinh bên trong bắt đầu đánh chữ, đại bảo kiếm ngươi đi đâu nhi? Đừng đoạt chung. Đoạt chung. Ý gì? Sau lại Diệp Thiển Thiển mới biết được, trò chơi này trung lộ trên cơ bản có thể coi như là tài nguyên tốt nhất một cái lộ, ở trên con đường này, mà lúc ấy mặt khác biên lộ đều là hai cái dũng sĩ mang đội, cho nên rất nhiều nhân vi càng tốt trò chơi thể nghiệm, liền thích đoạt hạ trung lộ vị trí. Nàng nghĩ nghĩ, dừng chính mình đi phía trước hướng nện bước, dừng lại đánh chữ, ta đây nên đi chỗ nào? Lên đường, ngươi tay mới đi. Cùng ta cùng nhau đi, đáng khinh điểm. Lúc này, lại có một cái đồng đội bắt đầu đánh chữ nói chuyện. Diệp Thiền Thiền nhìn nhìn bản đồ, lên đường này hai chữ nàng vẫn là có thể lý giải, vì thế liền cùng một cái trên tay cầm một phen rượu dũng sĩ cùng nhau hướng tới lên đường quyết đoán dũng cảm đi tới. Nàng tiến vào lên đường, liền phát hiện lên đường cùng hạ bộ đều giống phía chính mình giống nhau, có hai cá nhân, mà trung lộ cũng chỉ có một cá nhân ở nơi đó chờ, thoạt nhìn có điểm lẻ loi bộ dáng. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cảm giác trung lộ cũng không thế nào hảo, rốt cuộc một người khẳng định muốn so hai người nguy hiểm đến nhiều, chính mình hiện tại có cái như vậy hữu hảo đồng đội, hai người đi cùng nhau khẳng định hẳn là so trung lộ nơi đó an toàn không ít. Theo sau tiểu binh lại từ bọn họ phía sau đi đến chiến trường bên trong bắt đầu đánh nhau, mà lúc này, đối diện dũng sĩ cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đối diện dũng sĩ ở Diệp Thiển Thiển xem ra chính là hai cái thoạt nhìn rất kỳ quái ra hỏa, nàng căn bản không có đem này hai cái địch nhân để vào mắt. Nhưng là nàng hiện tại cũng không dám vọt tới địch quân phòng ngự trong tháp mặt đi chém bọn họ hai, vì thế liền ổn định vững chắc chém giết bọn họ thủ hạ tiểu binh. Hừ hừ, trước giết ngươi tiểu đệ, đoạn ngươi phụ tá đắc lực, lúc sau lại đến thu thập các ngươi. Nhưng mà lúc này, Diệp Thiển Thiển lại phát hiện, chính mình bảo kiếm chiến sĩ trên người cư nhiên ở rất huyết. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện địch quân nhân vật bên trong có một cái đang ở làm động tác, Diệp Thiển Thiển vừa rồi còn ở cho rằng cái kia nhân vật đang ở động kinh, hiện tại xem ra. Hắn đây là ở đánh nàng A. Nhưng là vì cái gì, cách như vậy xa, hắn đều có thể đánh tới chính mình. Lúc này Diệp Thiển Thiển mới ý thức được, địch quân công kích khoảng cách so nàng bảo kiếm dũng sĩ dài quá không ngừng cực nhỏ. Xem ra, những cái đó hoa hòe loẹ loẹt dũng sĩ bên trong còn có như vậy một hai cái rất dùng được, ít nhất nhân ra công kích khoảng cách trường A. Hơn nữa ở đối mặt loại này công kích khoảng cách rất dài dũng sĩ thời điểm, bảo kiếm dũng sĩ tay đoàn chân đoàn khuyết điểm cũng bại lộ ra tới. Diệp Thiển Thiển cũng không dám chém bọn họ tiểu đệ, chỉ có thể xúc ở Dịu Đại Ca phía sau. Dịu Đại Ca trước mặt địch quân hai cái tay tương đối lớn lên dũng sĩ, hắn kiện thạc thân hình thoạt nhìn cũng trở nên cồng kềnh không ít, chỉ có thể đứng ở nhà mình tiểu binh phía trước, đánh đến thập phần nghẹn quất. Diệp Thiển Thiển bị đánh đến không khỏi tức giận trong lòng, lúc này, bọn họ trò chơi hạ bộ lại xuất hiện đánh chết xa hoa, mà lần này, lại là địch quân đem bọn họ cấp đánh chết. Như thế nào đối diện hạ bộ lúc này liền bùng nổ chiến tranh rồi đâu? Cũng may lúc này, trung lộ phía trước gọi lại Diệp Thiển Thiển cái kia đồng đội hoàn thành đánh chết, đem địch quân dũng sĩ đánh chết, như thế hơi chút tính vì một cái tin tức tốt. Diệp Thiển Thiển tiếp tục thao tác chính mình bảo kiếm dũng sĩ, nhưng là lúc này nàng đã bị đối diện dũng sĩ tiêu hao đến chỉ còn lại có nửa con huyết, muốn làm cái gì đều làm không tốt. Hắc! Liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được đối diện dũng sĩ kêu một tiếng, ngay sau đó nàng liền phát hiện, chính mình bị một cái bạch quang cây cột bó đi lên. Phần 932. Chương 932 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 52. Chương 932 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 52. Làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nháy mắt hoang mang lo sợ, nàng nhìn về phía chính mình bên người Dịu Dũng Sĩ, lại phát hiện hắn cũng cứu không được chính mình. Mà theo nàng trúng kỹ năng, địch quân cũng có nhiều hơn kỹ năng tạp hướng về phía nàng, Diệp Thiển Thiển đành phải liều mạng chờ quang lao biến mất lúc sau hướng nhà mình phòng ngự tháp phía dưới chạy, chạy tới phòng ngự tháp hạ khoe khoang, nàng mới lựa chọn trở về thành. Nhưng là, nàng một hồi thành, Dịu Dũng Sĩ liền xui xẻo, hắn yêu cầu một người đối mặt hai người công kích, ở Diệp Thiển Thiển đi rồi, cũng là một cái vô ý liền ăn kỹ năng, thậm chí hắn huyết còn không có Diệp Thiển Thiển như vậy hậu, kết quả hắn cũng đã chết. Như thế nào như vậy hố A? Trung lộ người kia lên tiếng, hiện tại bọn họ này một ván trong trò chơi điểm số là 3-1, hạ bộ hai người đã chết hai lần, hơn nữa Dịu Dũng Sĩ đã chết một lần, cho nên cho đối diện 3 phân. Mà bọn họ bên này duy nhất một phân vẫn là trung lộ tuyển thủ chính mình đánh ra tới. Diệp Thiển Thiển ở chính mình ngắn ngủn đệ nhị đem trò chơi kiếp sống bên trong liền cảm nhận được cảnh kỹ trò chơi tàn khốc chỗ. Một phen trò chơi có 10 cái người chơi đều ở tham dự, nhưng là người thắng lại nhiều nhất chỉ có 5 người. Nay không thể không nói, là thực tàn nhẫn một việc. Nay một phen, bọn họ có lẽ liền phải thua. Diệp Thiển Thiển có điểm nhục trí, bất quá nàng nhìn đến đồng đội còn ở tiếp tục đánh, trong lòng đột nhiên cũng có một chút hy vọng. Rốt cuộc hiện tại trò chơi còn không có kết thúc, thắng lợi liền còn có khả năng. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng bắt đầu có được dũng khí, nàng bổ mãn huyết lúc sau tiếp tục hướng tới trên chiến trường xung phong mà đi, thực mau trở về tới rồi nhà mình phòng ngự tháp phía dưới. Lúc này địch quân dũng sĩ đã đem chính mình tiểu đệ đều mang theo lại đây, nàng đi ở tháp phía dưới, đột nhiên nhớ tới phía trước Lam gia cự ma sát nàng kia một màn. Đúng vậy, chính mình khả năng thật là đánh không lại này hai cái tay lớn lên ra hỏa. Nhưng là nàng có thể dựa vào phòng ngự tháp nghĩ cách làm cho bọn họ ăn tháp thương tổn A. Nàng nhưng nhớ rõ, nay phòng ngự tháp thương tổn rất cao, đánh một chút so nàng bảo kiếm dũng sĩ đánh đau nhiều. A, trò chơi ta đánh không lại ngươi, ta còn không thể cùng ngươi chơi tâm kế. Vì thế Diệp Thiển Thiển nheo lại đôi mắt, cố ý thao túng chính mình bảo kiếm dũng sĩ ở tháp tiếp theo trận loạn đi, rốt cuộc, địch nhân thượng câu. Bọn họ hai cái tay đều trường, nhưng là tay lớn lên nhân vật cũng không phải hoàn mỹ không có khuyết điểm, mà bọn họ khuyết điểm chính là huyết rất ít. Phía trước Diệp Thiển Thiển bảo kiếm dũng sĩ ăn một chút phòng ngự tháp thương tổn sẽ rất gần 1/3 huyết, nhưng là phòng ngự tháp đánh tới bọn họ trên người, lại có thể một lần xóa sạch bọn họ một nửa huyết. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình nhân vật GV-E3 cái kỹ năng, hiện tại nàng đã có 5 cấp, thực mau liền phải đến 6 cấp, như vậy hiện tại nàng chỉ cần đang đợi chờ đến chính mình có đại chiêu về sau, là có thể đủ phiên bản. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng tràn ngập tin tưởng, nàng tiếp tục co đầu rút cổ tháp ra thao trường làm chính mình bảo kiếm dũng sĩ đánh phòng ngự tháp phía dưới địch quân tiểu binh, bất quá lúc này địch quân dũng sĩ lại lui về phía sau một bước ra phòng ngự tháp phạm vi, theo sau hướng tới nàng ném ra một cái kỹ năng. Bang! Diệp Thiển Thiển lại lần nữa bị quang lao khóa chặt, cái này kỹ năng thật sự là quá phiền nhân. Nàng trong lòng nghĩ, theo sau nghĩ chính mình điểm này huyết bị bọn họ đánh vài cái cũng sẽ không chết. Nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ rất quan trọng một chút, đó chính là địch quân lên đường dũng sĩ ở đánh chết dịu dũng sĩ về sau cấp bậc sẽ so nàng thăng đến càng mau, cho nên lúc này, bọn họ đã trước một bước tới 6 cấp. Vâng! Diệp Thiển Thiển chỉ nhìn thấy chính mình trên màn hình xuất hiện một cái thật lớn của sáng. Sau đó nàng nhân vật bị cột sáng bao phủ, chỉ còn lại có thi thể. Này! Chính là những cái đó hoa hòe loẹ loẹt dũng sĩ đại chiêu sao? Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy huyễn khốc đại chiêu. Theo sau nàng màn hình chính là tối sầm, thế giới biến thành hắc bạch một mảnh. Trò chơi này điểm này thiết trí thật là quá không xong, đồng dạng là chơi giống nhau trò chơi, bằng gì ta trò chơi là hắc bạch. Diệp Thiển Thiển phun tào, nàng nhìn hắc bạch giao diện. Cảm giác chính mình không chỉ có ở trong sinh hoạt thất ý, hiện tại ở trong trò chơi xem ra cũng như ý không đến chạy đi đâu. Bất quá lúc này cũng truyền đến tin tức tốt, đó chính là phía trước bị Diệp Thiển Thiển lừa đến, sau đó bị phòng ngự tháp xóa sạch nửa quản huyết địch quân dũng sĩ bị dịu dũng sĩ giết chết, bộ dáng này nói, bọn họ hoàn cảnh xấu cũng không xem như quá lớn. Chỉ là qua không có bao lâu, Diệp Thiển Thiển liền biết chính mình nói sớm. Theo thời gian đi bước một chuyển rời, hạ bộ hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn. Lên đường nàng cùng dịu dũng sĩ còn có thể co đầu rút cổ tháp hạ nỗ lực kháng áp sinh tồn, nhưng là hạ bộ không biết sao lại thế này, đều bắt đầu xảo đi lên. Ngươi như thế nào như vậy hố A? Bên ta một cái tên là đánh đàn tiên nữ người chơi bắt đầu rồi. Nàng là phía trước tại hạ lộ hai người trí nhất, nhìn dáng vẻ, tựa hồ nàng là bị một cái khác đồng đội liên lụy. Ngươi không hố. Lúc này, một cái khác gám linh xạ thủ hỏi lại, ngữ khí cũng có một chút hướng. Đánh đàn tiên nữ không thuận theo không buông tha, ta có ngươi hố. Chính ngươi đều thừa nhận chính ngươi hố, ngươi nói đi. Ám linh xạ thủ tựa hồ tính tình cũng lên đây, bắt đầu hỏi lại đánh đàn tiên nữ. Đánh đàn tiên nữ lúc sau thậm chí ở trong trò chơi đều bất động, chuyên tâm bắt đầu cùng ám linh xạ thủ đối thoại, không phải ngươi hại ta ta sẽ chết. Ngươi không liên lụy ta ta sẽ chết. Ngươi cái này hố hóa nơi nào tới mặt nói ta liên lụy ngươi. Đánh đàn tiên nữ tức giận giá trị tựa hồ đã đột phá phía chân trời, nàng phẫn nộ hỏi ám linh xạ thủ. Nói ta là hố hóa phía trước ngươi lại hảo được đến chạy đi đâu? Ngươi lại mang đến đụng đến ta sao? Ám linh xạ thủ tiếp tục hỏi lại. Hai người sau lại cơ hồ sở hữu câu đều là hỏi câu, vừa nghe khiến cho người cảm giác dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng 10 phần. Diệp Thiển Thiển có chút nhìn không được trường hợp này, tay nàng chỉ ở trên bàn phím giật giật, theo sau đánh ra, đại gia hữu hảo một chút sao, này rốt cuộc cũng chính là một cái trò chơi, không cần thiết như vậy đại hỏa khí. Ngươi cái này bị người tháp hạ cường giết đại bảo kiếm liền câm miệng đi. Đánh đàn tiên nữ trò chơi nhân vật cùng hắn bản nhân hoàn toàn chính là hai cái phản diện, tuy rằng trò chơi nhân vật thoạt nhìn giống cái tiên nữ, trên thực tế hắn bản nhân lại thập phần táo bạo. Nhìn đến đánh đàn tiên nữ những lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng thực không thoải mái, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình không quá tưởng cùng này đó đồng đội cùng nhau chơi trò chơi. Đừng nghe bọn họ, chúng ta hảo hảo đánh, có thể thắng, chúng ta hậu kỳ rất mạnh. Lúc này, dịu chiến sĩ bắt đầu nói chuyện. Nhìn đến hắn nói Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình trong lòng thoáng dễ chịu như vậy một chút, theo sau nàng tiếp tục thao tung chính mình trò chơi nhân vật ở sử thi hẻm núi dạo. Bọn họ phòng ngự tháp đã bị địch quân đẩy rất bên ngoài ba tòa, hiện tại cũng không có tiểu binh, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm gì. Mà lúc này, phòng bệnh môn lại lần nữa cùn cụt một chút mở ra, Mục Tần Vũ từ bên ngoài đi đến, trên tay còn cầm một ít dự bình. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn vừa mới rời đi là bởi vì hắn đi cho chính mình lấy dược. Phần 933. Chương 933 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 53. Chương 933 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 53. Bất quá này một thất thần, nàng trong trò chơi bảo kiếm dũng sĩ đã có thể xui xẻo, hắn nguyên bản dẫn theo đại bảo kiếm đứng ở phòng ngự tháp phía dưới, nhưng là lúc này, hắn bên người một cái ám đạo đột nhiên xuất hiện một con thật dài móng vuốt, kia móng vuốt đem nàng một chảo liền kéo vào hắc ám rừng cây bên trong, theo sau địch nhân một trận loạn quyền, đem bảo kiếm dũng sĩ trực tiếp đánh chết. Ai nha, ta lại đã chết. Diệp Thiển Thiển vô ngữ nhìn chính mình bảo kiếm dũng sĩ bị đánh chết, nhìn về phía Mục Tần Vũ trong ánh mắt lại có một ít ghét bỏ. Nàng hình như là đang nói, ai kêu ngươi như vậy ra ra vào vào tới tới lui lui một trận loạn đi. Bất quá này một phen dù sao cũng muốn thua, cho nên Diệp Thiển Thiển trong lòng kỳ thật cũng không phải quá để ý bảo kiếm dũng sĩ bị đánh chết sự tình. Chỉ là lúc này, nàng cái kia đánh đàn tiên nữ đồng đội lại tựa hồ tìm được rồi điểm đột phá, bắt đầu ở trên máy tính đánh chữ chào phúng nàng, ai ra, chính mình chơi trò chơi đều hoàn thành cái này ngốc dạng còn nói người khác đâu. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, duỗi tay đang muốn tắt đi máy tính, Mục Tần Vũ lại đã đi tới, nhìn trên máy tính mặt đang ở chào phúng Diệp Thiển Thiển đánh đàn tiên nữ, nhíu mi. Ta không nghĩ chơi, Diệp Thiển Thiển nói, muốn khấu thượng máy tính. Chơi loại này cạnh kỹ trò chơi thời điểm nàng không chuyên tâm bị người giết không có gì hảo thuyết, nhưng là đồng đội bộ dáng này phóng đại nàng khuyết điểm loại này hành vi cũng làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Chơi trò chơi vốn dĩ chính là vì vui vẻ, nhưng là đồng đội như vậy cách làm lại hoàn toàn là ở đem trò chơi kéo vào khắc khẩu trong vực sâu, làm trò chơi cũng trở nên không thú vị. Mục Tần Vũ lúc này lại duỗi tay đem laptop cầm qua đi, ta đến xem, ngươi uống thuốc trước đã. Nói, hắn đem máy tính đặt ở Diệp Thiển Thiển mép giường trên bàn. Chính mình dọn một cái tiểu băng ghế ngồi xem trong trò chơi tình huống, hắn cũng phát hiện đánh đàn tiên nữ đối Diệp Thiển Thiển trào phúng, ngay sau đó hắn tay bắt đầu bay nhanh ở trên máy tính thao tác lên. Diệp Thiển Thiển vô tâm tư để ý tới hắn, vì thế lo chính mình nhìn Mục Tần Vũ mang lại đây dược, lần này hắn mang lại đây phần lớn là một ít vitamin cùng bổ tê loại dược phẩm, chủ yếu là trợ giúp nàng càng tốt khôi phục thân thể, bất quá này đó dược bình trung gian tạp một tiểu trương biên lai, Diệp Thiển Thiển nhìn kêu biên lai. Mới phát hiện như vậy điểm dược cư nhiên liền hoa một vạn nhiều. Này dược như thế nào như vậy quý? Diệp Thiển Thiển đều kinh sợ, nàng hiện tại người vẫn là khỏe mạnh, chỉ là ngủ lâu lắm yêu cầu bổ một bổ thân thể. Như thế nào ít như vậy thuốc bổ liền hoa một vạn, này đối với mới vừa tiếp nhận rồi chính mình đã từng là nhị thiển nàng tới nói có chút khó có thể tiếp thu. Mục Tần Vũ lần này lại học Diệp Thiển Thiển bộ dáng, đôi mắt đặt ở trên máy tính mặt đầu cũng không nâng, hắn mở miệng nói, đặc hiệu dược giá cả là như thế này, không có tác dụng phụ. Quý chính là nó tác dụng phụ A. Diệp Thiển Thiển cãi cọ nói, nàng cảm thấy chính mình thật sự là không cần phải dùng như vậy quý dược. Quý lại không phải nó sai, lại nói ta hiện tại cũng có tiền, ngươi phải hảo hảo uống thuốc khôi phục đi. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Diệp Thiển Thiển nhìn giấy tờ mặt trên con số cảm giác có một ít đau lòng, bất quá lúc sau nàng nghĩ, dù sao chính mình ở thế giới này cũng đãi không được bao lâu, tiền tiêu rất còn chưa tính. Hơn nữa này tiền vẫn là Mục Tần Vũ kiếm. Nàng hoa lên cũng cảm giác càng thoải mái, vì thế nàng giơ tay, từ bên kia trên bàn cho chính mình đổ một ly nước trong, sau đó đem những cái đó một viên liền vài trăm khối đặc hiệu dược nhai nhai uống thủy ăn. Uống thuốc xong về sau, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là những cái đó dược thật sự hữu dụng đi, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình nguyên bản không có gì sức lực trong thân thể tựa hồ đột nhiên nhiều vài phần sức lực, hơn nữa nàng nỗi lòng cũng bắt đầu có chút không yên. Nàng ở trên giường bệnh dãy rùa hai hạ, phát hiện chính mình hai chân vẫn là không có sức lực, theo sau nàng mở miệng nói, Mục Tần Vũ, ngươi ở làm gì? Mục Tần Vũ thở dài một hơi, theo sau lại đem laptop đoan đến nàng trên giường bệnh mặt trên bàn, chính hắn đứng ở một bên nhi tiếp tục thao tác nhân vật, ta tại tiến hành trò chơi thí nghiệm. Kiểm tra thế nào? Dưới loại tình huống này, còn có thể hay không phiên bản? Mục Tần Vũ nói, theo sau Diệp Thiển Thiển nhìn đến nàng bảo kiếm dũng sĩ như là cá giống nhau linh hoạt đi vị ở đối diện lên đường hai cái trò chơi nhân vật trung gian. Mà kia phía trước đối với Diệp Thiển Thiển bách phát bách chúng quang lao cũng không thể bó đến cá giống nhau linh hoạt Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, trò chơi này còn có thể như vậy chơi. Theo sau nàng nhìn đến chính mình kỹ năng đánh vào đối diện hai người trên người, mà chính mình kỹ năng thương tổn thế nhưng cũng có thể chém rất bọn họ rất lớn một đoạn huyết điều. Đương nàng cờ vê đút e ba cái tiểu kỹ năng đều tiến vào CD lúc sau, Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán ở đối diện một người trên người ấn xuống e giờ kiện, tức khắc màn hình nhảy ra một cái đánh chết nhắc nhở. Đối diện lên đường hai người, cái này tức khắc đã chết một cái, dư lại một người huyết điều cũng cùng Mục Tần Vũ tương tự, chỉ còn lại có một nửa, vốn dĩ lúc này Mục Tần Vũ cờ vê đút e tiểu kỹ năng còn có một hai giây liền chuyển hảo, hắn lại quyết đoán xoay người, bắt đầu cùng cái kia nhân vật kéo ra khoảng cách. Như thế nào không đuổi theo? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, đây chính là rất tốt đánh chết địch nhân cơ hội A. Lúc này đối diện chi viện cũng chạy đến, chúng ta đồng đội quá không tới, cho nên lúc này nhất định phải đi. Mục Tân Vũ nói, hắn thủ hạ linh hoạt bảo kiếm dũng sĩ mở ra quy kỹ năng một cái ra tốc liền chạy. Lúc này Diệp Thiển Thiển mới phát hiện, bảo kiếm dũng sĩ quy kỹ năng cư nhiên còn mang thêm một cái ra tốc hiệu quả, nhưng là phía trước nàng đều là trực tiếp ấn liền đả kích địch nhân, không hề có nghĩ tới cái này kỹ năng còn có thể có như vậy cách dùng, bất quá cũng may lúc này Mục Tân Vũ giáo nàng. Rõ ràng là giống nhau bảo kiếm dũng sĩ, nhưng là ở trên tay hắn lại như là có sinh mệnh giống nhau khắp nơi tán loạn. Quả nhiên, hắn một sau này đi, qua vài giây liền có địch nhân dám lại đây, nhưng là lúc này Mục Tân Vũ đã bỏ trốn mất dạng, bọn họ như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Chơi trò chơi, vẫn là muốn xem chỉ số thông minh sao. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, lúc này đánh đàn tiên nữ cũng ở tử vong trong lúc thấy được bảo kiếm dũng sĩ thao tác, cái kia người chơi cũng không có tiếp tục đánh những cái đó khó coi chữ. Nghĩ đến đánh đàn tiên nữ phía trước những cái đó thao tác, Diệp Thiển Thiển trong lòng kỳ thật có chút âm thầm chơ chẽn. Kỳ thật chơi trò chơi mắng chửi người chuyện này căn bản chính là không có người thắng, một phương diện, trò chơi hoàn cảnh sẽ bị phá hư, rất nhiều cao tố chất người chơi cũng sẽ trở nên thực cảnh giác loại tình huống này, về phương diện khác, người chơi chi gian cho nhau khắc khẩu, cũng chỉ sẽ khiến cho sự tình trở nên càng thêm không xong. Mà trò chơi rất có khả năng liền sẽ bởi vì số ít người không có tố chất mà trở nên chướng khí mù mịt, đến cuối cùng dư lại người hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là tiếp thu cái này hoàn cảnh, nhưng là cuối cùng, sẽ có nhiều hơn người bởi vì nguyên nhân này mà rời đi hoàn cảnh. Cho nên một cái trò chơi muốn càng tốt phát triển đi xuống, như vậy đối với loại này không có tố chất người chơi, là yêu cầu chế tải. Phần 934 Chương 934 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 54 Chương 934 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 54 Mục Tân Vũ thao túng bảo kiếm dũng sĩ thành công chạy trốn lúc sau trở về một lần thành, sau đó đổi mới một thân trang bị, hiện tại Diệp Thiển Thiển nhìn liền cảm thấy hắn này một thân trang bị rất có một cái anh dũng giết địch đại tướng quân bộ dáng. Chính thao túng bảo kiếm dũng sĩ đi hướng chiến trường Mục Tân Vũ lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, giày ra một con là được. Chính là người có hai chân A, ra một chiếc giày lại chạy không mau. Diệp Thiển Thiển nói, lúc này mới phát hiện chính mình phía trước mua một đôi giày bị Mục Tân Vũ bán đi trong đó một con. Mục Tân Vũ rất tưởng cấp Diệp Thiển Thiển giải thích giày chỉ là một kiện trang bị, nó trên người thêm di động tốc độ hiệu quả là duy nhất, cho nên mặc kệ ra một con vẫn là ra hai chỉ di tốc đều là giống nhau mau, nhưng là Diệp Thiển Thiển đạo lý cũng thuyết phục hắn. Rốt cuộc, người là thật sự có hai chân. Mà trò chơi này bên trong giày, còn chỉ có một con icon. Hắn trầm ngâm một lát, âm thầm nhớ kỹ cái này điểm. Về sau, người chơi mua một chiếc giày về sau liền cưỡng chế cấm hắn mua sắm đệ nhị chỉ giày đi. Bằng không khẳng định có càng nhiều người như vậy ra trang bị, vì tâm lý an ủi mặt trên chạy trốn nhanh lên nhi. Ngươi nói đúng, bất quá trang bị ô vương chỉ có 6 cách, lấy 2 cái ô vương mua giày có điểm quá mệt. Mục Tân Vũ nói, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, ân. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Đang nói, nàng nhìn đến màn hình Mục Tân Vũ trò chơi nhân vật lại tao ngộ một cái cùng loại người máy địa phương nhân vật, kia người máy vươn thật dài móng vuốt đem hắn cấp bắt qua đi. Nhưng là Mục Tân Vũ lại một chút không hoảng hốt, hắn quyết đoán ấn xuống chính mình kỹ năng, vài cái cư nhiên liền đem kia chỉ người máy cấp phản giết. Giữa màn hình, bảo kiếm dũng sĩ đánh chết người máy kêu gọi lại lần nữa xuất hiện. Lúc này, Mục Tân Vũ mới bắt đầu đang nói chuyện thiên khung đánh chữ, hắn lần này cũng chỉ đánh 3 chữ, hảo hảo đánh. Diệp Thiển Thiển cảm giác, cái này nên cái kia đánh đàn tiên nữ hổ thẹn. Chính hắn từ đánh chữ bắt đầu liền cơ hồ không có lại tiếp tục trò chơi, liền cấp bậc cũng không có thăng cấp. Nhưng là phía trước vẫn luôn ở chết chính mình lại đột nhiên bắt đầu giết người, hơn nữa thậm chí còn ở tiện đường thời điểm trợ giúp trung lộ đồng đội đẩy rất địch quân trung một tháp, trung lộ đệ nhất tòa tháp, hiện tại bọn họ đang ở hướng địch quân trung nhị tháp xuất phát. Vừa mới đi đến trung nhị tháp phía trước, lúc này đồng đội cũng khoan thai một tới, bọn họ 5 người ôm làm một đoàn, mà địch quân lúc này còn rơi dụng trên bản đồ tứ phía đánh chết tiểu binh. Đẩy tháp. Mục Tân Vũ tốc độ tay bay nhanh đánh hạ này 2 chữ. Theo sau giống như một cái anh dũng xung phong tướng quân giống nhau vọt tới địch quân phòng ngự tháp phía dưới, ở nhà mình tiểu đệ, bên ta tiểu binh, hiểm hộ phía dưới đối với địa phương trung nhị tháp chính là một trận chém lung tung. Lúc này lại đây 2 cái địch nhân muốn dùng viễn chỉnh kỹ năng đi đánh bảo kiếm dũng sĩ cùng hắn tiểu đệ, mà lúc này Mục Tân Vũ lại đột nhiên mở ra chính mình vê đút kỹ năng giống mánh hổ giống nhau vọt đi lên. Muốn chết ta? Diệp Thiển Thiển kêu một tiếng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến phòng ngự tháp lập tức đánh vào bảo kiếm dũng sĩ trên người lập tức làm hắn nửa quản huyết bốc hơi thảm trạng. Nhưng mà, kế tiếp, trong dự đoán kia một màn cũng không có xuất hiện, nguyên bản Diệp Thiển Thiển cho rằng cơ bản không có cái gì tác dụng vê đút kỹ năng 1-2, phòng ngự tháp đánh vào bảo kiếm dũng sĩ trên người cũng chỉ chém rất hắn tiếp cận 1/8 huyết lượng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy, tạo thành thành tấn thương tổn. Nhưng là bảo kiếm kỵ sĩ lúc này vọt tới địch quân nhân vật trước mặt, hắn e kỹ năng một khai, nháy mắt liền đem tiến đến thủ tháp hai người cấp chém rất 1/4 huyết lượng. Mà lúc này, Mục Tần Vũ cẩn thận đánh giá một phen, ngay sau đó lựa chọn cái kia càng thêm quan trọng nhân vật, sau đó quy kỹ năng cùng e dở kỹ năng cơ hồ là đồng thời phóng tới cái kia vô tội nhân vật trên người. Đổi làm là Diệp Thiển Thiển là cái kia bị đánh người, nàng tưởng chính mình cơ hồ là không có phản ứng lại đây đã bị cái kia xông tới địch nhân cấp đánh chết. Nàng nhìn trên màn hình xoáy khí bảo kiếm dũng sĩ, đồng nhiên cảm giác chính mình cùng Mục Tần Vũ chơi liền không phải cùng cái trò chơi, hắn chơi đến này cũng quá đơn giản. Mà lần này Mục Tần Vũ nháy mắt giết chết một cái địch quân dũng sĩ, địch quân một người khác cũng tựa hồ bị hắn hung tàn khí chất cấp dọa tới rồi, thế nhưng bắt đầu chạy trốn. Kỳ thật lúc này, Mục Tần Vũ sở hữu kỹ năng đều đã bắt đầu CD, mà chính hắn huyết lượng cũng đã rất thấp, đồng đội còn không có đuổi kịp hắn động tác, có thể nói, lúc này nếu cái kia địch nhân trở tay đánh hắn, kia Mục Tần Vũ bảo kiếm dũng sĩ nhất định sẽ chết. Nhưng là, Mục Tần Vũ đã đem hắn đánh sợ. Đứng ở địch quân góc độ tới xem, đối diện cái này bảo kiếm dũng sĩ thật giống như đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau biến thành một cái võ công cao thủ, phía trước thoạt nhìn ha trường ti một cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, trong nháy mắt liền như vậy sắc bén, thật sự là làm người sợ hại a. Nếu sau đó là giết hắn một lần, không chừng hắn sẽ tiến hóa thành cái gì đại ma vương bộ dáng đâu. Mà trò chơi tiến hành tới rồi nơi này, mặc kệ thắng không thắng, Mục Tần Vũ cái này bảo kiếm dũng sĩ cái loại này thẳng tiến không lùi tinh thần cũng đã đánh ra tới, hắn xung phong lại trước, đem địch quân sát cái rơi rất tan tác, chạy chối chết, bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiền Thiền nhìn, lúc này mới phát hiện này quỷ trò chơi cư nhiên vẫn là như vậy chơi. Theo sau Mục Tần Vũ lại hướng bên phải đi rồi hai bước, thoát ly phòng ngự tháp công kích phạm vi, lúc sau lại lần nữa là những cái đó tiểu đệ trợ giúp bọn họ này một đội người kháng tháp, trung nhị tháp lúc này cũng thuận lợi đẩy rớt. Nhưng là trung nhị tháp bạo rớt lúc sau, Mục Tần Vũ lại quyết đoán ấn xuống bê kiện lựa chọn trở về thành. Chết! Mục Tần Vũ đối đồng đội đánh chữ nói. Đồng đội tựa hồ cũng là bị cái này đột nhiên biến hóa bảo kiếm dũng sĩ cấp kinh sợ ở, thế nhưng ở hắn ra lệnh một tiếng thật đúng là liền đồng thời ấn xuống bê kiện lựa chọn trở về thành. Diệp Thiền Thiền có chút khó hiểu, ngươi lúc này vì cái gì làm cho bọn họ chết ta? Lập tức liền đẩy càng sâu cái kia tháp A. Ta trạng thái không tốt, mà đối diện trạng thái thực hảo, ta vừa chết trừ bỏ trung đơn đều không có sức chiến đấu, cho nên cần thiết toàn bộ trở về thành bổ túc một đợt trang bị. Mục Tần Vũ đôi mắt như cũ dừng lại ở trên máy tính nghiêm túc nhìn, ngoài miệng cũng ở cẩn thận cấp Diệp Thiển Thiển giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ nghiêm túc chơi game sơn mặt, đống nhiên cảm giác, hắn có như vậy một chút xoái. Vây vây đầu, nàng ném rất chính mình trong đầu những cái đó kỳ kỳ quái quái ý niệm, tiếp tục nghiêm túc xem thi đấu. Lần này Mục Tần Vũ trở về thành lúc sau cho chính mình mua một kiện lục lục cao giáp, mà không có lựa chọn mua sắm càng lóng lánh vũ khí cùng bảo kiếm. Diệp Thiển Thiển biết hắn đây là muốn ra một ít phòng ngự tính trang bị, bất quá chính mình ở trong lòng vẫn là âm thầm cảm giác trò chơi này vẫn là muốn ra công kích trang bị, rốt cuộc đem địch nhân đánh chết về sau liền không cần lại phòng ngự. Trong máy tính, chờ xuất phát bảo kiếm dũng sĩ một đội kín người huyết mãn trạng thái, ăn mặc mới nhất trang bị, lại lần nữa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang nhằm phía sử thi hẻm núi chính diện chiến trường chung. Phần 935. Chương 935 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 55. Chương 935 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 55. Nhìn một màn này, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên thập phần kích động, rốt cuộc nàng sát xem đã hiểu trò chơi này. Kỳ thật truyền thống cầu loại trò chơi, bởi vì nữ tính thông thường không thể tham dự trong đó, cho nên trên cơ bản hoàn toàn không thể lý giải nó bên trong có gì làm người hảo kích động địa phương. Nhưng là điện tử cạnh kỹ không giống nhau, cho dù nữ tính chơi đến không tốt, nàng có máy tính lại sao lại có thể thể nghiệm một chút, biết trò chơi này rốt cuộc chỗ nào đẹp. Biết tuyển thủ như vậy lựa chọn là cái gì đạo lý, xem hiểu, tự nhiên trong lòng cũng sẽ bởi vì trò chơi tiến triển mà kích động, mà quan tâm thi đấu kết quả. Cố lên nha! Nàng đột nhiên nói như vậy một câu. Mục Tần Vũ thao tác bảo kiếm dũng sĩ tay dừng một chút, theo sau tiếp tục lại tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Lúc này đây địch quân cũng đã tập kết hảo 5 người, bọn họ ở trung nhị tháp phụ cận tương nộ, tựa hồ một hồi đại chiến sắp triển khai. Hoan ra ngõ hẹp, hai bên đang ở rằng co trong quá trình. Mục Tần Vũ đột nhiên ấn xuống chính mình cờ vê đút hai cái kỹ năng liền hướng tới địch nhân vọt qua đi, hắn huyết điều ở đối phương 5 người vây quanh hạ tức khắc biến mất nửa quảng. Ai nha người muốn chết? Diệp Thiền Thiền nói, nhắm hai mắt lại tựa hồ không đành lòng xem kế tiếp hình ảnh. Nhưng mà, giây tiếp theo tình hình chiến đấu lại ra ngoài Diệp Thiền Thiền dự kiến, bởi vì lần này nàng xem nhẹ một sự kiện, đó chính là Mục Tần Vũ cũng không phải một người ở chiến đấu, hắn còn có chính mình đồng đội nha. Chanh! Một tiếng đàn vang lên, một trận thật lớn sóng âm từ màn hình bay ra, theo sau địch quân 5 người bị đồng thời vây ở tại chỗ, không được núp ních. Mà lúc này, thân ở địch quân trận doanh Mục Tần Vũ tự nhiên có thể tạo thành thành tấn thương tổn. Hắn mở ra chính mình e kỹ năng bắt đầu điên cuồng ở địch quân quần thể trung xoay tròn qua đi, địch quân 5 người huyết điều đồng thời bị chặt bỏ 1/4. Hắn đồng đội cũng theo thứ tự đuổi kịp, mà trung đơn cái kia vu sư thương tổn nhìn qua cũng rất cao, hắn triệu hồi ra chính mình con bò cạp sủng vật, theo sau màu tím ma pháp ánh sáng ở hắn lòng bàn tay hiện lên, đánh vào một đám địch nhân trung gian cũng tạo thành đại lượng thương tổn, mà mặt khác đồng đội cũng sôi nổi bắt đầu sử dụng chính mình kỹ năng. Liên ở ngay lúc này, bọn họ sở hữu địch nhân huyết lượng đều đã hạ tới rồi 1/4 huyết, nhưng là lúc này, địch nhân cũng từ khống chế trung thoát ly ra tới. Vừa tỉnh lại đây, bọn họ hàng đầu trả thù đối tượng chính là hấp dẫn bọn họ 5 người đứng chung một chỗ Mục Tần Vũ. Ách ra trên màn hình bảo kiếm dũng sĩ rốt cuộc bất kham gánh nặng, nửa quy trên mặt đất, ngã xuống trên mặt đất, mà lúc này, hắn lên đường đồng đội, phía trước vẫn luôn bị bỏ qua dịu chiến sĩ lại nhắc tới trong tay hắn dịu lớn, tiếp nhận ở địch nhân đàn trung đứng lên nhiệm vụ. Hắn cao cao nhảy lên, thật lớn dịu giống như tử thần lươi hái giống nhau, một chút đánh vào nguyên bản huyết tuyến cũng đã thập phần đơn bạc trên người địch nhân. Theo sau hắn thế nhưng liên tiếp sử dụng 4 lần nhảy lên đại chiêu kỹ năng, đánh chết ở đây sở hữu địch nhân. Mà cuối cùng một người, cũng bị trung lộ pháp sư dùng hắn màu tím năng lượng sóng thu đi. Đoàn diệt. Nay một trận, Mục Tần Vũ 1-5. Diệp Thiển Thiển đều xem ngây người, cái này hy sinh chính mình thắng được trò chơi bảo vệ sức khỏe dũng sĩ vẫn là cái kia thích bán đứng nàng Mục Tần Vũ sao. Đẩy. Mục Tần Vũ nhìn chính mình hắc bạch trò chơi giao diện, chút nào không hoảng hốt, ngược lại còn bắt đầu chỉ huy. Mà lúc này, các đồng đội cũng nguyện ý ngoan ngoãn nghe theo hắn chỉ huy, bởi vì bọn họ biết, nghe theo cái này bảo kiếm dũng sĩ chỉ huy, bọn họ là có thể thắng. Bởi vì lúc này địch nhân cấp bậc đã rất cao, cho nên bọn họ tử vong lúc sau sống lại thời gian cũng ở dần dần dài hơn, theo các tiểu đệ hy sinh, địch nhân chung một tháp cũng bắt đầu bị đẩy rớt. Lúc này, đồng đội tiếp tục đi phía trước đẩy, nhưng là địch nhân vẫn là không có sống lại, cho nên bọn họ đẩy đẩy, lại đẩy rớt 2 tòa bảo hộ ở thủy tinh đầu mối then chốt phía trước phòng ngự tháp. Cuối cùng, thậm chí bắt đầu đẩy thủy tinh. Mà lúc này, địch nhân nhóm tử sinh ra điểm sống lại lên, sống lại lúc sau, bọn họ cũng không có càng nhiều sự tình có thể làm, chạy đến chính diện chiến trường, nhưng là phía chính mình người đều không đầy đủ, lại sao có thể đánh quá địa phương 4 cái trạng thái kỳ tốt tuyển thủ đâu. Vì thế, thắng lợi, liền như vậy dễ như trở bàn tay rồi lại ở tình lý bên trong đạt được. Điện tử cạnh kỹ, không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết kỳ tích có phải hay không liền sẽ phát sinh ở bên cạnh ngươi. Có lẽ, ngươi đồng đội thực đồ ăn, làm ngươi thực hỏng mất, nhưng là nói không chừng ngươi nói hắn 2 câu lúc sau, hắn bên người sắc bén bằng hữu liền sẽ giúp hắn tiếp quản trận thi đấu này đâu. Diệp Thiển Thiển trong lòng ám chọc chóng nghĩ, trận này trò chơi có thể thắng, thật là ít nhiều Mục Tần Vũ. Cảm ơn ngươi, thực xin lỗi. Trò chơi sau khi chấm dứt giao diện, đánh đàn tiên nữ đánh ra như vậy một đoạn lời nói. Kỳ thật hắn vốn dĩ liền cùng cái này bảo kiếm dũng sĩ không có gì mâu thuẫn, có mâu thuẫn chính là cái kia ám linh xạ thủ, lúc sau đánh nhau thời điểm cái này ám linh xạ thủ cũng toàn bộ hành trình nhận thân, không biết hắn đang làm những gì, một ván trò chơi xuống dưới, trừ bỏ phun người lúc ấy, có thể nói là không có chút nào tồn tại cảm. Mục Tần Vũ lúc này lại nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hắn đăng nhập này máy tính thượng tin tâm sự phần mềm, cho chính mình một cái bạn tốt phát đi tin tức. Mấy cái công năng yêu cầu. Trong trò chơi gia nhập cử báo cơ chế, người chơi gian ác ý đối thoại sẽ ảnh hưởng một mâm trò chơi bên ta sở hữu người chơi cảm xúc, nhị, trang bị mặt trên, giày chỉ có thể mua sắm một con, có rất nhiều tay mới người chơi sẽ thói quen tính ra một đôi giày, tam, tay mới xứng đôi cơ chế, tay mới nên cùng với chính mình trình độ gần tay mới xứng đôi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện, kết quả người Mục Tần Vũ giúp nàng chơi như vậy chẳng trò chơi, cũng là vì hắn công tác ca. Hắn này một cái tin tức, cũng là chia hắn thủ hạ một cái trò chơi kế hoạch. Đánh xong những lời này lúc sau, Mục Tần Vũ tắt đi máy tính. Ta còn tưởng chơi một chút, ngươi nếu không liền đi trước vội công tác đi, ta chính mình hiện tại một người khá tốt. Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng lại có chút buồn bực, nhưng là nàng không nghĩ là Mục Tần Vũ nhìn ra tới. Mục Tần Vũ nhìn trên mặt nàng cường trang chấn định thần sắc, ngữ khí không khỏi cũng phóng mềm một ít, ta hy vọng ngươi có thể thành thật một chút, không cần ủy khuất chính mình, về ngày đó ta đột nhiên rời đi quyết định. Ta rất tưởng đối với ngươi nói một tiếng, thực xin lỗi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển lập tức chuyển qua đầu, nàng không nghĩ là Mục Tần Vũ nhìn đến nàng biểu tình. Kỳ thật ngày đó sự tình từ đại cục thượng nói hắn thật sự một chút vấn đề cũng không có, chỉ là nhân tâm không phải như vậy lý trí đồ vật, trước thế giới hắn mới cô phụ chính mình, mà thế giới này hắn lại muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên Diệp Thiển Thiển trong lòng kỳ thật, thật là thực thương tâm. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc thành thật nói ra chính mình cảm thụ, dù sao ngươi chuyện nên làm đều làm tốt, không cần suy nghĩ nhiều, ta chính mình khó chịu sẽ chính mình xử lý, ngươi đừng ở ta trước mắt lắc lư, chói mắt. Đã từng nàng vô cùng tin tưởng ưu tú cộng sự, mà nay hắn dừng ở nàng trong mắt, chỉ còn lại có chói mắt hai chữ. Phần 936. Chương 936 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 56. Chương 936 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 56. Có đôi khi Diệp Thiển Thiển đều ước gì chính mình một giây đồng hồ liền xuyên qua đến thế giới tiếp theo đi, sau đó quên thế giới này phát sinh hết thảy. Hiện tại ngẫm lại, nàng cũng bắt đầu cảm giác được phía trước hệ thống làm nàng quên đi hết thảy vui sướng. Đúng vậy, dù sao nàng đều là ở một cái lại một cái trong thế giới qua lại xuyên qua, quên mất những cái đó qua đi tựa hồ cũng không có gì không hảo đi. Vì cái gì, trước thế giới phát sinh những cái đó phá sự nhi, lại một hai phải nàng nhớ rõ đâu. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, ngủ trong khoảng thời gian này nàng cũng gầy không ít, quay đầu đi bộ dáng nhìn qua thập phần quật cường, nghe nàng nói như vậy, hắn trong lòng lại yên tâm không ít. Ít nhất, nàng vẫn là để ý hắn. Ta nói rồi nói sẽ không thay đổi, dư lại nhật tử ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Mục Tần Vũ nói, lấy ra một con mới tinh di động phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt trên bàn, ngay sau đó tiếp tục nói, ta đi trước. Nói, hắn liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà lúc này, hắn phía sau lại truyền đến Diệp Thiển Thiển vô tình thanh âm. Không cần làm ta nhớ rõ những việc này, ta tưởng hết thể quên, dù sao mọi người đều là ra tới làm nhiệm vụ, không cần thiết như vậy cảm tính. Ngươi xác thật đã làm một ít thực xin lỗi chuyện của ta, ta cũng không nghĩ đi trách cứ ngươi, rốt cuộc ngươi cũng không sai, chỉ là ta chính mình biến hữu, ngươi làm ta đã quên đi. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng là lời nói lại càng thêm lạnh băng, tính ta cầu ngươi, này 3 tháng đừng thấy ta, ta thật sự liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy ngươi, thế giới này lúc sau, ngươi làm ta quên này hết thảy, tựa như ta vừa đến trước thế giới như vậy, đây là ngươi có thể cho ta lớn nhất nhân tử, đối ta tốt nhất bồi thường, ngươi, nguyện ý sao? Nói chuyện, nàng xoay đầu, nhìn thẳng xoay người lại đây xem nàng Mục Tần Vũ. Người nam nhân này rất đẹp, thực ưu tú, nhưng là hắn có một viên vô tình tâm. Nàng đã từng đối chính mình cái này cộng sự trả giá quá, đào tim đào phổi quá, thậm chí ở hắn ôm chính mình trong nháy mắt kia còn có tâm động quá, nhưng là trở về này lúc sau, nàng thật sự mệt mỏi. Nàng không nghĩ đem chính mình tâm buộc tại như vậy một cái tàu lượn siêu tốc mặt trên, nàng nhất không nghĩ thừa nhận là chính mình không tiền đồ đối hắn động tâm. Nếu nàng không có động tâm, nàng liền sẽ không như vậy để ý hắn đã làm những cái đó sự tình, đem nàng như là một cái lợi thế giống nhau tùy ý đùa nghịch, làm bất luận cái gì quyết định đều đem nàng ném tại sau đầu, nàng giống như là hắn một cái nhiệm vụ thượng lốp xe dự phòng, nhiệm vụ đệ nhất, nàng vĩnh viễn xếp hạng đệ nhị. Nhưng là kỳ thật lý trí mặt trên tới nói, bọn họ là cộng sự, bọn họ là đồng sự, Mục Tần Vũ làm này đó quyết định là không có vấn đề. Diệp Thiển Thiển không chế được chính mình không cần sinh khí, không cần vô cớ gây rối. Chính là hắn lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, thậm chí còn lần lượt không biết là cố ý vẫn là vô tình buộc nàng hỏng mất. Hắn nhiệm vụ làm xong, cho nên nàng cái này lốp xe dự phòng liền hữu dụng, liền yêu cầu để ý nàng cảm thụ. Cho nên, làm Diệp Thiển Thiển càng khó chịu, không phải Mục Tần Vũ vô tình, mà là hắn hiện tại, cư nhiên còn đem chính mình cấp nghĩ tới, đây là lốp xe dự phòng cảm giác sao. Thật là chua xót ta. Chính là này lại là hà tất đâu. Nàng tình nguyện Mục Tần Vũ cứ như vậy vô tình, như vậy lãnh khốc. Vì nhiệm vụ có thể cái gì đều mặc kệ, không cần để ý nàng cảm thụ, cũng không cần để ý nàng thống khổ, chuyện gì cũng không cần thông chi nàng, làm nàng cảm thấy chính mình chính là ái sai rồi người, chính mình chính là cái ngốc bức, mặt khác ai cũng chẳng trách. Mà không phải như bây giờ, ở nàng tuyệt vọng thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, ngoài miệng còn giả mù sa mưa nói cái gì muốn bồi thường nàng lời nói. Hắn không nên như vậy tra tấn nàng, nàng cũng không nên như vậy không có tiền đồ. Diệp Thiển Thiển có đôi khi đều tưởng trào phúng chính mình không có tiền đồ. Còn không phải là hai cái đùi nam nhân, ra cái này môn, mãn đường cái đều là. Cảnh sát Mục mang nàng đi hộp đêm bên trong nam nhân càng là nhiều khởi đôi, nàng cùng như vậy khối đầu gỗ liều mạng nếu là nơi nào luẩn quẩn trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào Mục Tần Vũ, trong ánh mắt là chính mình đều không có cảm thấy được trong suốt lập lòe, tâm như cho tàn. Bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, Mục Tần Vũ rũ xuống hắn đẹp mặt mày, trong giọng nói có một tia trầm trọng, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi không tìm ta. Ta nhất định sẽ không chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cảm ơn, phiền toái đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại. Diệp Thiển Thiển cực nhanh mà nói, vừa nói lời nói một bên đem chính mình xúc vào trên giường bệnh trong ổ chăn mặt. Theo sau, nàng bên thai Mục Tần Vũ tiếng bước chân càng ngày càng xa, theo sau theo phòng bệnh môn cùn cụt một tiếng đóng lại, thế giới chỉ còn lại có một mảnh yên lặng, mà ở này phiến yên lặng chung, nàng nghe thấy được chính mình nhẹ nhàng khóc nức nở thanh. Trái tim thật sự, hảo không thoải mái a. Nàng duỗi tay vuốt chính mình trái tim bộ vị, mỗi lần nhảy lên, đều cảm giác nơi đó đổ đổ, thực không thoải mái cảm giác. Nàng là thật sự không nghĩ chính mình như vậy đau lòng. Khóc lóc, nàng lại thở dài một hơi, cuối cùng bưng kín chính mình trong cổ họng nghẹn ngào. Nhưng mà nàng lại không biết, phòng bệnh bên ngoài người so với tình huống của nàng còn muốn không xong. Mục Tần Vũ đi ra phòng bệnh lúc sau che lại ngực, lập tức liền phun ra một búng máu tới. Nhìn trên tay đỏ tươi máu, hắn lại cười, nàng ái chính mình thời điểm, hắn sợ hai kia thâm ái giống như độc dược giống nhau sẽ đem hắn độc chết, mà hiện tại, nàng đã hoàn toàn không nghĩ lại nhìn đến hắn, hắn nhưng thật ra động tâm. Nhân hận mà sinh, nhân ái mà chết. Hắc hóa Mục Tần Vũ vĩnh viễn nhớ rõ chính mình tỉnh lại kia một ngày thời điểm tình cảnh, Tê Chỉ Huyên tàn sát một thành người, lấy một thành người máu tươi, tử vong, phẫn nộ cùng sợ hãi đem hắn đánh thức. Hắn chưa từng tận mặt trái cảm xúc trung sinh ra, dưới chân là vô biên nghiệp hỏa, lúc ấy, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là sát, giết chết sở hữu hắn có thể thấy người. Nhưng mà cũng chính là lúc ấy, hắn thấy Diệp Thiển Thiển, nàng giống như trong bóng đêm quang minh giống nhau chói mắt, làm hắn nhịn không được giơ tay bắt lấy. Ôm nàng thời điểm, hắn mới cảm giác được chính mình trong lòng bắt đầu có được cái kia tên là lý trí đồ vật. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, không muốn làm nàng rời đi, quá mức thời điểm, thậm chí lựa chọn dùng xích sắt đem nàng gắt gao khóa chặt nàng một thân linh lực làm nàng rốt cuộc đi không được địa phương khác, cũng khóa chặt những người khác mơ ước ánh mắt, làm tất cả mọi người biết, nàng là hắn sở hữu vật. Nhưng sau lại, hắn nghĩ qua đi phát sinh những cái đó sự tình, trước mắt dần dần mơ hồ. Nhiều như vậy thứ thời không xuyên qua, thân thể hắn cũng tổn thương rất lớn, hơn nữa hắn không có bất luận cái gì chữa trị chính mình linh hồn cường độ địa phương, không giống Diệp Thiển Thiển trải qua lần này tu chỉnh đã chữa trị không ít linh hồn, chỉ có thể cường chống chính mình khối này sắp sụp đổ thân thể. Hắn nghĩ nhiều, ở hết thể còn không có kết thúc phía trước, hảo hảo bồi thường nàng một lần a. Thiên sinh. Lúc này, một cái hộ sĩ đã đi tới, thấy được hành lang bên lung lay sắp đổ Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn đến hộ sĩ, lắc đầu. Muốn ném ra nàng tiếp tục đi phía trước đi, nhưng mà vừa mới đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất. Phần 937. Chương 937 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 57. Chương 937 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 57. Lầu 13 tám hảo VIP phòng bệnh phía trước có cá nhân té xỉu, gọi người tới nâng một chút. Hộ sĩ lấy ra chính mình di động bắt đầu liên lạc bệnh viện bên trong những người khác. Nàng nhìn này phụ cận hai gian phòng bệnh. Bởi vì trong lúc nhất thời cũng phân không rõ Mục Tần Vũ đến tuột cùng là từ đâu cái phòng bệnh ra tới, VIP phòng người bệnh lại không thể tùy ý quấy rầy, cho nên nàng vẫn là không có quyết định hỏi. Mà bên tay trái trong phòng bệnh mặt, Diệp Thiển Thiển đã khóc lúc sau, lại bởi vì phía trước ăn một ít chữa trị dược vật, đã nặng nề ngủ. Chỉ là nàng ngủ mơ tựa hồ cũng không phải thập phần thoải mái, cho dù là ở trong ngộng, nàng cũng như cũ cau mày, tựa hồ trong ngộng có cái gì không tốt sự tình đang ở phát sinh. Giờ điện tử trò chơi cạnh kỹ trong căn cứ, Tiểu Quang nhìn chính mình trước mặt căn cứ nổ mạnh hình ảnh một trận sau này lùi lại, thối lui đến cuối cùng một đợt đoàn chiến thời điểm. Huấn luyện viên Black, màu đen, đem video tư liệu tạm dừng, ngón tay chọc ở trên màn hình cái kia chiến sĩ trên tay, Tiểu Quang, này một đợt, ngươi vì cái gì không khai đại, sử dụng EZ kỹ năng. Tiểu Quang sửng sốt, hắn không khai đại sao? Nhưng là video tư liệu là sẽ không nói dối. Bọn họ hiện tại chính là ở phân tích phía trước kia một fan trò chơi đánh thua nguyên nhân. Màn hình bên trong, hắn nhân vật ỷ cồn mặt trên lục điểm cũng biểu hiện, hắn thật là không có khai đại. Không ngừng có này một đợt, phía trước trung lộ kia một đợt ngươi cũng không khai, hạ bộ kia một đợt ngươi cũng không khai, chỉnh trận thi đấu xuống dưới, ngươi đại chiêu chỉ có chạy trốn thời điểm dùng quá hai lần. Black thanh âm nghe tới thập phần bén nhọn đáng sợ. Tiểu Quang nháy mắt ngốc. Nhìn Tiểu Quang ngậm bức biểu tình, Black hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Quang. Ngự khí hỏa hoãn một ít, ngươi giải thích một chút. Lúc này, cùng chiến đội đội viên cũng nhìn về phía Tiểu Quang. Tiểu Quang sửng sốt sau một lúc lâu, tựa hồ là sửa sang lại một chút suy nghĩ, theo sau bắt đầu nói chuyện. Ta vẫn luôn bị đối diện đè nặng đánh, ngươi biết không? Ta lên đường vẫn luôn kháng áp, tiêu đánh giá không tới, tiêu hạ bộ đổi tuyến hạ bộ không tới, đối diện hung đến không được. Ta ở tháp hạ làm sao bây giờ a? Ta hảo bất lực a. Ta tay đều ở phát run, nhưng là nói cái gì các ngươi đều không nghe. Liền đang nói muốn giữ được hạ bộ phát dục, kia hạ bộ phát dục lên, ta chăn đơn sát, ta lại phải bị làm GIF đồ treo ở trên mạng bị nhục mạng, sau đó lại đem chiến đội này một phen thua nổi bối ở ta trên người, ta lại kháng áp lại bối nổi các ngươi biết không. Hắn hơi há mồm, còn tưởng nói hiệu nói vượn một ít nói cái gì, đột nhiên bị chính mình trên người di động chấn động quấy dày ý nghĩ, tức khác lại không biết chính mình nên biên chút nói cái gì hảo. Bất quá kỳ thật hắn ở không có suy nghĩ nói lung tung, nhưng cũng ẩn ẩn đánh trúng một cái điểm. Hắn sai lầm, không chỉ là hắn một người sai lầm, cũng là bọn họ toàn bộ chiến đội ở câu thông, chiến thuật mặt trên xuất hiện vấn đề. Cho nên thua, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là hắn một người sai, nhưng là trên thực tế, là đội ngũ bản thân xuất hiện vấn đề. Black huấn luyện viên sắc mặt cũng giống như tên của hắn giống nhau càng ngày càng đen, đồng thời hắn cũng nghe tới rồi tiểu quang trên người di động chấn động thanh, thở dài một hơi, nói, ngươi trước tiếp điện thoại. Tiểu quang sửng sốt, không nghĩ tới huấn luyện viên liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, ngay sau đó hắn xoay người lấy ra chính mình di động, ra bọn họ phòng huấn luyện bắt đầu tiếp nghe điện thoại. Uy, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phát hiện là bệnh viện điện thoại, chẳng lẽ là Diệp Thiển Thiển đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến hộ sĩ tiểu thư ôn nhu thanh âm, ngươi hảo, xin hỏi ngài nhận thức Mục Tần Vũ sao? Mục ca. Tiểu quang mở to hai mắt, vội hỏi nói, nhận thức, hắn làm sao vậy? Hộ sĩ tiểu thư thanh âm ở trong điện thoại nghe tới thập phần bình tĩnh, hắn phía trước té xỉu, bất quá hắn vừa rồi tỉnh, làm chúng ta bắt thông ngài điện thoại. Tiểu nghe thấy đến Mục Tần Vũ tỉnh lúc sau hơi chút thả một chút tâm, theo sau hắn tiếp tục nói, hắn ở đâu cái phòng bệnh, ta hiện tại liền tới. Hắn hiện tại ở 4 lâu VIP 8 thất, ngài tới thời điểm có thể cho hắn mang một ít tư nhân vật phẩm. Hộ sĩ tiểu thư ấm áp nhắc nhở. Nghe thế câu nói, tiểu quang trong lòng nhảy dựng, đây là nói Mục ca hắn yêu cầu trụ thật lâu viện sao. Bất quá hắn cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này hỏi hộ sĩ tiểu thư, vì thế liền đồng ý lúc sau cắt đứt điện thoại. Tiểu quang vọt vào phòng huấn luyện. Lúc này huấn luyện viên còn tự cấp các đội viên giảng giải bọn họ hôm nay ở trò chơi thời điểm xuất hiện sai lầm, trong đó sai lầm nhiều nhất tự nhiên chính là tiểu hết, nhưng hắn đi vào phòng huấn luyện sau lại nói, huấn luyện viên nhà ta có việc gấp, hôm nay phục bản ta nghe không được, lần sau nhất định sớm trở về nghe ngài dạy bảo. Huấn luyện viên sửng sốt, nhưng là còn không có phản ứng lại đây, tiểu quang đã bắt đi hắn trên bàn áo khoác xông ra ngoài. Tiểu quang một đường vội vã chạy tới bệnh viện, trong lòng một trận nghi hoặc, như thế nào Mục ca phía trước nhìn hảo hảo. Hiện tại lại đột nhiên như vậy đã xảy ra chuyện. Mà hết thể này chờ đến hắn đi đến trong phòng bệnh, nhìn sắc mặt dị thường tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền Mục Tần Vũ lúc sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới, ca, ngươi làm sao vậy? Mà một bên bác sĩ nhìn đến hắn lúc sau, liền mở miệng nói, người bệnh tình huống thực phức tạp, ngươi là hắn thân thuộc sao? Là, hắn là ta đệ. Nam ở trên giường sắc mặt tuyết trắng Mục Tần Vũ nhắm mắt lại bắt đầu nói chuyện, tiểu quang cấp hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Mục Tần Vũ cư nhiên vẫn là thanh tỉnh. Tiểu quang lúc này cũng gật gật đầu, nhìn về phía bác sĩ thần thái cũng không thích hợp, bác sĩ, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói đi. Bác sĩ gật gật đầu, ngay sau đó mang theo tiểu quang đi tới rồi văn phòng. Đi vào văn phòng, tiểu quang lập tức hỏi ra tới, bác sĩ, hắn hôm nay buổi sáng thời điểm ta nhìn còn hảo hảo, như thế nào như vậy một lát hắn cứ như vậy. Tình huống của hắn phi thường kỳ quái, ở y học mặt trên có thể nói là chưa từng nghe thấy, thân thể hắn là khỏe mạnh, nhưng là cả người tinh thần trạng hướng lại thập phần kỳ quái. Sinh mệnh triệu chứng thập phần mỏng manh, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn tình huống như vậy, chúng ta cũng cảm thấy thực khó giải quyết. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu quang có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, Mục ca này liền yêu cầu chuẩn bị hậu sự. Tình huống của hắn liền như vậy nghiêm trọng sao? Bác sĩ trong giọng nói thập phần trầm trọng, nhìn đến tiểu quang tựa hồ đã ngốc ở nơi đó, hắn trong giọng nói cũng có một tia xin lỗi, thực xin lỗi, sự tình chính là như vậy, chúng ta biết này hết thể rất khó giải thích. Người bệnh tình huống cũng quá mức phức tạp. Tiểu quang không nghĩ lại nghe bác sĩ nói những cái đó hắn nghe không hiểu nói. Hắn đứng lên, cảm giác chính mình linh hồn đều phải xuất hiếu, chỉ còn lại có thể xác ở cùng bác sĩ đối thoại. Vậy ngươi nói, ta Mục ca còn có mấy ngày có thể sống. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh trạng thái tới nói, nhiều nhất nửa năm. Bác sĩ giả mùa thanh âm trầm trọng mà dừng ở yên tĩnh trong văn phòng. Ta đã biết. Nói, tiểu quang như là người máy giống nhau cứng đờ đi ra bác sĩ văn phòng. Hắn đã không nghĩ lại nghe cái kia lang băm nhiều lời một câu. Mục ca hắn đi trở về phòng bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ hơi hơi mở to mắt, hắn đồng tử thế nhưng so với phía trước lớn một vòng, hắc hắc, dừng ở hắn tái nhợt trên mặt nhìn làm nhân tâm kinh, ta còn có bao nhiêu lâu. Nửa năm tiểu quang thanh âm có chút phát run. Đủ rồi. Mục Tần Vũ nhắm hai mắt, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn là chú định vô pháp vượt qua 6 độ luân hồi người, mà hiện tại, chỉ cần nàng có thể trở về, này liền vậy là đủ rồi. Phần 938. Chương 938 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 58. Chương 938 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 58. Không có việc gì, này đó phiền lòng sự không cần nói cho nàng. Mục Tần Vũ nghiêng đầu qua đi, phía trước là bệnh viện trong suốt sạch sẽ cửa kính, bồ câu trắng ở ngoài cửa sổ phi hành, vô ưu vô lự, không kiêng nể gì hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Mà hắn, đã từng cũng có quyền lực hưởng thụ này hết thảy. Tiểu quang nhìn Mục Tần Vũ trong lòng chính là cứng lại, nhưng là hiện tại Mục Tần Vũ là người bệnh, hắn tự nhiên cũng không dám nói quá nhiều làm hắn khó chịu nói, chỉ có thể trầm mặc, thật mạnh gật đầu. Ngươi còn có huấn luyện, chính mình đi thôi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Tần Vũ nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà hắn lại không biết, Tiểu Quang xoay người liền đi tìm Diệp Thiển Thiển. Lúc này Diệp Thiển Thiển đã bởi vì tâm phiền ý loạn từ trên giường bệnh mặt tỉnh lại, nàng nhắm mắt lại như thế nào đều cảm giác tâm thần không yên, đơn giản chính mình đem chính mình chống được trên xe lăn mặt, mở ra xe lăn đi bệnh viện nghỉ ngơi khu đi dạo. VIP tầng lầu thập phần yên tĩnh, nàng một người trầm mặc ấn hảo thang máy, lặng lặng chờ đợi. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, theo sau thang máy khắc khẩu thanh cũng chuyển tới Diệp Thiển Thiển lỗ hai bên trong tới, đó là một đôi nâng dậy, trượng phu đang ở oán trách chính mình thê tử, theo như ngươi nói dùng nhiều điểm tiền trụ đơn nhân gian, hiện tại hảo, tiền đều bị cùng phòng bệnh người trộm đi. Thê tử cúi đầu, tựa hồ là thập phần khổ sở, nàng thanh âm cũng mang theo một tia khóc nức nở, ta nơi nào tưởng được đến a. Liên như vậy một lát sau, ba sao có thể đem như vậy nhiều tiền cấp nhìn không thấy. Hắn lão niên si ngốc ngươi là hôm nay mới biết được sao. Trượng phu thanh âm nghe tới dường như là muốn ăn thịt người giống nhau khủng bố. Chính là chúng ta nơi nào có tiền trụ phòng đơn. Phòng đơn một ngày 200, VIP một ngày 400, một tháng xuống dưới liền phải ít nhất 6.000, chúng ta nơi nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ba sinh bệnh mấy ngày nay tới giờ, nhà của chúng ta liền thịt đều ăn không nổi. Thê tử khóc lóc kể lể, tựa hồ là muốn đem chính mình trong lòng sở hữu ủy khuất đều thổ lộ mà ra. Đinh! Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, lần này là tới rồi Diệp Thiển Thiển muốn đi lầu 1, nàng chuyển động xe lăn, rời đi cái kia khắc khẩu không thôi thang máy. Nàng trong lòng cũng ở tính toán, thê tử nói nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tỉnh, VIP phòng bệnh cũng không phải là miễn phí trụ, một ngày 400, chính mình ở nửa năm, tạm thời xem như 180 thiên, kia cũng hoa có 72.000 nhiều khối. Cái này tiền, tiểu chỉ là gánh vác không dậy nổi, huống chi một người nằm viện còn không ngừng là yêu cầu nằm viện phí. Mặt khác kiểm tra phí dụng từ từ, đều là muốn mặt khác lại tính. Tạm thời tính xuống dưới, nàng trong khoảng thời gian này cũng hoa gần 10 vạn. Tuy nói thế giới này tiền cũng mang không đi, nhưng là Mục Tần Vũ vừa mới đến thế giới này, làm hắn tới gánh vác cái này tiền thuốc men, nói vậy cũng là một bút không nhỏ phí dụng đi. Diệp Thiền Thiền nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình phía trước ở bệnh viện ăn những cái đó đặc hiệu dược, trong lòng lại mềm vài phần. Mục Tần Vũ tên kia, tuy rằng có một số việc làm được thực làm nàng thương tâm, nhưng là chuyện này thượng, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy chính mình thật đúng là ít nhiều hắn. Ai, thấy hắn thời điểm, ước gì hắn chạy nhanh biến mất, hắn thật sự đi rồi, nhưng thật ra lại nghĩ tới hắn hảo. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng phun tảo chính mình, nàng hít sâu một hơi, ở bệnh viện nghỉ ngơi khu cũng không thấy đến cái gì hảo chơi đẹp, trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ là muốn tìm Mục Tần Vũ tâm sự nàng phía trước lời nói quá cực đoan chuyện này nhi. Có lẽ, không cần thiết làm đến như vậy cương. Nàng suy tư. Theo sau sờ sờ chính mình trong tay di động, này di động, cũng vẫn là Mục Tần Vũ phía trước rời đi thời điểm để lại cho nàng. Phiên phiên di động bên trong thông tin lục, Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ thế nhưng đem cái này cũng chuẩn bị cho tốt, vì thế nàng đầu tiên ấn xuống Tiểu Quang điện thoại. Điện thoại gạt ra đi lúc sau cơ hồ là một giây đã bị tiếp đi lên, nhưng thật ra mau đến làm Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Tiểu Quang. Tỷ, ta có chuyện nhi tưởng cùng ngươi nói. Tiểu Quang thanh âm nghe tới có vài phần run rẩy. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, trong lòng có một tia điểm xấu dự cảm, chuyện gì nhi a? Mục ca hắn, đã xảy ra chuyện. Tiểu Quang thanh âm mang theo một tia bi thống rơi xuống, giống như một quả bom rơi xuống đáy biển. Ngươi nói lại lần nữa. Diệp Thiển Thiển thanh âm đều có chút phát run. Tiểu Quang ngạnh khởi tâm địa, đem phía trước nói qua nói, lại nói một lần, hơn nữa lần này, hắn còn đem bác sĩ nói cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Diệp Thiển Thiển nghe. Ngươi tới bệnh viện nghỉ ngơi khu thấy ta, lầu một mặt cỏ. Diệp Thiển Thiển nghe hiểu Tiểu Quang sau, trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh, nàng cảm giác bên thai có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, nguyên bản ấm áp tứ chi bắt đầu lạnh cả người, nhưng là nàng nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Mục Tần Vũ đã xảy ra chuyện, nàng còn không có xảy ra chuyện, mà có thể giữ được hắn duy nhất biện pháp, có lẽ chính là mau chóng đi trước tiếp theo cái thế giới. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển thế nhưng có loại chính mình cùng Mục Tần Vũ thân phận trao đổi cảm giác. Tiểu Quang thực mau đi tới bệnh viện nghỉ ngơi khu. Hắn nguyên bản có một ít oán trách nói muốn đối Diệp Thiển Thiển nói, nhưng là nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt thời điểm, lại đột nhiên cái gì đều cũng không nói ra được. Tỷ, ngươi nói này làm sao bây giờ a? Tiểu Quang 1m8 nhiều thân cao đứng ở dưới ánh mặt trời, thế nhưng hiện ra như vậy một tia yếu ớt cảm giác. Diệp Thiển Thiển thập phần bình tĩnh, hắn không cho ngươi nói cho ta, ta coi như làm không biết, nhưng là kế tiếp, ta sẽ nghĩ cách giúp hắn, cũng làm ơn ngươi chiếu cố hảo hắn. Tiểu Quang điểm gật đầu, nhưng là lại không hiểu. hắn không rõ vì cái gì Diệp Thiển Thiển ở sự tình tới rồi cái này phân thượng thời điểm thoạt nhìn như vậy vô tình, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống chính mình nội tâm nghi vấn, kia, có biện pháp nào đâu. Chuyện này ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta sẽ làm tốt. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lòng đã có kế hoạch. Mục Tân Vũ là nhất định không thể có việc, nếu bọn họ đi đến thế giới tiếp theo, kia có lẽ còn có một chút khả năng giữ được Mục Tân Vũ mệnh. Tóm lại hiện tại thế giới này dừng lại ước chừng 3 tháng thời gian thật sự là quá dài, Mục Tân Vũ chờ không được, nàng cũng sẽ không cho phép chính mình như vậy bó tay không biện pháp làm Mục Tân Vũ chờ thượng 3 tháng. Nàng nhất định sẽ có biện pháp. Nguyên bản, nghèo khó chiến dịch công chắc mở ra thời gian là ở 3 tháng lúc sau 7 nguyệt 10 ngày, thời gian này vừa lúc là ở nghỉ hè trong lúc, sẽ càng dễ dàng hấp dẫn học sinh, hơn nữa mùa hè quá nhiệt, cũng sẽ làm càng nhiều người chơi có hứng thú đi chơi trò chơi. Mà Diệp Thiển Thiển hiện tại muốn làm, chính là làm mưa to công ty sửa đổi trò chơi công chắc thời gian. Liên như vậy trực tiếp đi cùng mưa to nói là khẳng định không có cửa đâu, nhưng là trò chơi công chắc mở ra nếu là thương nghiệp hành vi, như vậy liền có thể bởi vì nào đó thương nghiệp nhân tố thay đổi. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư chính mình nên dùng biện pháp gì mới có thể lay động mưa to công ty quản lý tầng, làm cho bọn họ trước tiên mở ra trò chơi công chắc thời gian. Đối thủ cạnh tranh, trò chơi chính sách, công ty biến động. Nàng lại có thể ở đâu phương diện xuống tay, do đó thúc đẩy mưa to công ty sửa đổi chính mình trở thành quyết sách đâu. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển mở hai mắt. Phần 939. Chương 939 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 59. Chương 939 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 59. Một gian rách tung tóe công ty bên ngoại. Diệp Thiển Thiển chống quải trượng từ xe taxi bên trong xuống dưới, mặt sấn như nước. Nơi này đã từng là quốc nội lớn nhất FPS trò chơi ngôi thứ nhất xạ kích loại trò chơi, FPS, The Sẩn Sủ Tình Lệm, Màu Động Công Ty, kỳ hạ hoạt động một khoản vương bài trò chơi xuyên qua đường chân trời, The Họ Gì Rồn, dưới tên cứ gọi tắt CH, trò chơi này cùng loại cơ F, xuyên qua hỏa tuyến, cùng cơ S, chống khủng bố tinh anh. Nhưng mà, nay khoản CH5 gần đây lại nhiều lần bị nhục. Một phương diện là bởi vì trò chơi ngoại quải hoành hành phá hủy người chơi trò chơi thể nghiệm. Về phương diện khác chính là bởi vì công ty game lão bản muốn tu một đống sáng tạo lịch sử đại lâu. Đại lâu lúc ấy giá trị chế tạo dự đánh giá là 200 triệu tả hưu, lấy CH trò chơi hút kim năng lực tới nói cũng còn tính có thể gánh nặng. Nhưng là thiên tính không bằng người tính, đại lâu còn chỉ tu đến một nửa, 200 triệu dự toán cũng đã hoàn toàn tiêu hết, mà đồng thời, họa vô đơn chí chính là CH ngoại quải cũng đã tràn lan, không muốn khai ngoại quải người chơi dần dần giảm bớt. Hiện tại trong trò chơi chủ yếu sinh động người chơi đều là chút ngoại quải người chơi, CH trò chơi này mặt sau cũng diễn biến thành ngoại quải nhà khoa học chi gian chiến đấu. Các người chơi phi thiên độ địa, không gì làm không được, cái gì khóa huyết ngoại quải, người khác như thế nào đánh đều đánh không chết, còn có nhắm chuẩn ngoại quải, có thể súng súng bạo đầu, mà một khi một cái nhắm chuẩn ngoại quải người chơi gặp được khóa huyết ngoại quải người chơi, như vậy sự tình liền trở nên hảo chơi, bởi vì ngươi vô pháp đoán trước đến tột cùng là cái kia ngoại quải. Cuối cùng sẽ thắng được thắng lợi. Xuất phát từ như vậy nguyên nhân, CH trò chơi bắt đầu từng ngày nhiệt độ hạ thấp, hút kim năng lực không bằng từ trước, nhưng vấn đề là, đại lâu còn phải tiếp tục tu, nếu không lượng ở nơi đó mỗi ngày đều phải mệt tiền, phía trước vì phục vụ CH người chơi sẽ vở cũng vẫn luôn ở. Cuối cùng lão bản chỉ có thể bất đắc dĩ giảm biên chế hàng tân, thêm nhiều nạp phí hoạt động, như vậy cách làm không khác uống rượu độc giải khát, tuần hoàn ác tính dưới toàn bộ trò chơi sinh thái hoàn cảnh càng thêm khó khăn. Cuối cùng liên lụy Màu Động Công Ty cũng kể bên phá sản. Mà Diệp Thiển Thiển nhìn chúng, chính là Màu Động Công Ty game hiện tại bước đi duy gian, mới có thể coi trọng nàng đề nghị, buông tay một bác. Nàng đi vào Màu Động Công Ty đại môn, trước đài tiểu thư nhìn đến nàng về sau rất là nghi hoặc, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tới nơi này là. Ta trên tay có một phần trò chơi kế hoạch, muốn cùng các ngươi lão bản nói chuyện. Diệp Thiển Thiển nói. Ha! Trước đài tiểu thư cười, thần sắc lại hình như là đang xem một cái kẻ điên. Ta là nghèo khó chiến dịch tổng kế hoạch Mục Tân Vũ bạn gái, ta trên tay có hắn mới nhất một phần trò chơi kế hoạch, hắn nguyên bản chờ 3 năm lúc sau lại lấy ra tới, nhưng là sau lại hắn động thủ đánh ta, ta liền đem này phân văn kiện trộm ra tới, các ngươi tin hay không tùy thích. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói, đồng thời lấy ra một phần văn kiện. Trước đài tiểu thư sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng không biết Diệp Thiển Thiển có phải hay không một cái kẻ điên, chính là nghèo khó chiến dịch tổng kế hoạch Mục Tân Vũ tên lại là nghe qua. Nghiệp giới đều đối cái này đột nhiên dâng lên tân tinh thập phần chú mục, nữ nhân này liền tính là loại biên, nhưng là ít nhất cũng nói ra một cái chuẩn xác tên. Nghĩ đến đây, trước đài tiểu thư suy tư một lát, ngẫm lại nhà mình lão bản hiện tại dù sao cũng không có việc gì, mỗi ngày đều ở đi tìm công ty vay tiền, không bằng làm nàng đi gặp, coi như là ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Tốt, ngài chờ một lát. Trước đài tiểu thư nói, nắm lên điện thoại báo cho trên lầu tổng tài văn phòng. Mâu động công ty lão tổng Vương Vân tiếp khởi điện thoại, vừa nghe đến Mục Tần Vũ tên, liền cũng thật đúng là ôm thử xem ý tưởng làm Diệp Thiển Thiển lên rồi. Diệp Thiển Thiển chống quải trượng tiến vào mâu động công ty thang máy, này thang máy bên trong thoạt nhìn thập phần xa hoa, chỉ là tựa hồ là thật lâu không có người cẩn thận quét tước, cho nên nhìn qua có như vậy vài phần rách nát. Đinh, theo thang máy một tiếng vang nhỏ, Diệp Thiển Thiển tới tổng tài nơi làm công tầng. Nàng đi vào Vương Vân văn phòng, nhìn đến một khuôn mặt làm nàng có vài phần giật mình, vô hắn, gương mặt này cùng Vương Ngọc thật sự là có điểm giống, chỉ là có được gương mặt này người nhìn qua muốn lao thượng một ít. Vương Tổng, đây là ta mang đến kế hoạch án, phiền thoái ngài xem qua một chút. Diệp Thiển Thiển đi thẳng vào vấn đề nói, đem chính mình trong tay kế hoạch án đưa cho Vương Vân, theo sau mới chính mình buông quải trượng ngồi xuống. Vương Vân tiếp nhận kế hoạch án, tay tuy rằng phiền, ngoài miệng lại mở miệng nói, hiện tại công ty đã không có tiền, ngươi cho dù có tái hảo kế hoạch, chúng ta cũng không có biện pháp. Ân. Vương Vân nhìn chính mình trên tay này phân trò chơi kế hoạch án, đã ở trò chơi ngành sản xuất tẩm dâm nhiều năm, hắn tự nhiên biết chính mình trên tay này phân phương án là có bao nhiêu giá trị liên thành. Hắn phía trước còn ôm coi khinh thái độ xem trước mắt nữ nhân này, chính là chính mình chỉ nhìn một tờ, cũng đã nhìn ra, này tuyệt đối là một phần phi thường thành thục trò chơi phương án. Đặc biệt là, này phân trò chơi phương án, cho dù này đây hiện tại mầu động công ty thực lực, cũng là có thể ở một tháng trong vòng thượng tuyến kiếm tiền. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Vương Vân biểu tình đã biết chuyện này 89 phần 10 có thể thành công. Vương Tổng, hiện tại có thể nói chuyện sau đó sao? Ta hiện tại chỉ có một yêu cầu, trò chơi này giao cho mầu động công ty về sau, nửa tháng trong vòng ta muốn nó online. Này, nếu thật là Mục Tần Vũ phương án, kia có thể hay không có cái gì thương nghiệp tranh cãi? Vương Vân đã bắt đầu tự hỏi lúc sau nên như thế nào xử lý về cái này hoàn toàn mới trò chơi thương nghiệp phương án. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, này phương án trên thực tế là ta chính mình làm, nói Mục Tần Vũ, chỉ là mượn cái tên, tóm lại một câu, ta muốn trò chơi này nửa tháng trong vòng online, nếu không lần này hợp tác không bàn nữa, ích lợi phân phối phương diện ta cũng tiếp thu các ngươi công ty sở hữu điều kiện. Vương Vân càng là ngây ngẩn cả người. Phía trước nhìn chính mình trên tay phương án hắn còn ở cảm thán không hổ là hiện tại trong nghề thiên tài kế hoạch Mục Tần Vũ, lúc này nữ nhân này lại nói này phân kế hoạch là nàng chính mình làm được. Bất quá. Về nữ nhân này điều kiện. Hắn nhíu mày, nếu thật muốn trò chơi này nửa tháng trong vòng online, như vậy lấy hắn công ty hiện có người tay, cũng vẫn là có chút khó khăn, cuối cùng vội vàng thượng tuyến, có khả năng là một cái bán thành phẩm. Nhìn ra Vương Vân do dự, Diệp Thiển Thiển thập phần quyết đoán bổ sung một câu, Vương Tổng. Ta cũng biết quý công ty trước tạp chết tình cảnh kham ưu, yêu cầu của ta đối ngài kỳ thật cũng là có chỗ lợi, trò chơi nội trí thương thành cùng bản thân đao loạt số lượng cũng có thể giảm bớt ngài nguy cơ. Vương Vân tưởng tượng cũng đúng vậy, dù sao trò chơi này đối chính mình tới nói nguy hiểm rất nhỏ, khai phá chu kỳ tuy rằng bị áp xúc, nhưng là rất nhiều đồ vật đều là có sẵn, nửa tháng cũng không phải không có khả năng làm được a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Cái này chống quải trượng nữ nhân trên người khí thế lại ngoài dự đoán làm người khó có thể bỏ qua, hắn trong ánh mắt cũng mang lên một tia ánh sáng, chút nào không còn nữa phía trước nghèo túng bộ dáng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, hợp tác vui sướng. Phần 940. Chương 940 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 60. Chương 940 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 60. Ngươi không nói cho nàng đi. Mục Tần Vũ tỉnh lại lúc sau. Nhìn về phía canh giữ ở chính mình giường bệnh bên cạnh Tiểu Quang, mà lúc này hắn đồng tử ẩn ẩn lộ ra một cổ màu xám khí thể, làm người xem không rõ ràng. Tiểu Quang né nhanh qua Mục Tần Vũ ánh mắt, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ không trung, ta chưa nói. Phải không? Mục Tần Vũ không mặn không nhạt hỏi một câu. Thật chưa nói, ta nếu là nói, Diệp tỷ nàng có thể bất quá tới tìm người sao? Tiểu Quang che giấu. Mục Tần Vũ lạnh lạnh cười, chưa nói liền hảo, liền sợ là, nói nàng cũng không muốn tới. Chiến đội sự tình thế nào? Hắn nhớ tới Tiểu Quang sự tình. Tiểu Quang gãi gãi đầu, về điểm này sự cũng đừng đề ra, luôn là như vậy, thành tích không tốt, nhưng là fans không ít, mỗi ngày cãi nhau, ta cũng không biết tiếp tục đánh tiếp có thể có cái gì thành tích, đánh chức nghiệp còn không phải là muốn nổi danh sao. Hắn ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ không biết đi tới phương hướng ở nơi nào. Chức nghiệp điện tử cạnh kỹ tuyển thủ cũng là một phần chức nghiệp, một phần công tác, nếu một phần công tác làm ngươi làm được không vui. Vậy ngươi có phải hay không sẽ muốn từ bỏ, muốn một lần nữa lại đến đâu? Có đôi khi ta đều cảm thấy, chính mình hẳn là rời đi này phân chức nghiệp, một lần nữa trở thành một cái chỉ vì thể nghiệm trò chơi cho người ta mang đến vui sướng người chơi. Tiểu Quang ảo nào nói, đồng nhiên chi gian lại phản ứng lại đây, xin lỗi Mục ca, ta không nên lúc này cùng ngươi nói này đó. Mục Tần Vũ lắc đầu, ngươi nên có chính ngươi lựa chọn, ta lúc ấy cũng chỉ là cho rằng, ngươi ở trong trò chơi mặt có thiên phú, mà tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận sẽ làm ngươi thiên phú ở cái này sân khấu mặt trên sáng lên nóng lên, nhưng là nếu cái này thân phận mang cho ngươi càng có rất nhiều thống khổ, ta cũng duy trì ngươi muốn rời đi ý tưởng. Ta không phải muốn rời đi tuyển thủ chuyên nghiệp sân khấu, ta chỉ là không biết chính mình như vậy đánh tiếp, có thể có cái gì kết quả. Tiểu Quang trong thanh âm có một ít mềm yếu. Một khi đã như vậy, đổi chiến đội đi, trong khoảng thời gian này tận lực đánh hảo một chút, lúc sau ta sẽ cùng công ty thương nghị ở mỗi đoạn thời gian cho các ngươi như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp mở ra một cái chuyển ngày họp, ngươi biểu hiện hảo sẽ có càng cao thu vào. Giờ chiến đội hiện tại xác thật có rất nhiều vấn đề, nếu này vấn đề không phải ngươi có thể thay đổi, như vậy rời đi cũng không gì đáng trách. Mục Tân Vũ nói, thậm chí lấy ra di động, đem chính mình trước mắt ý tưởng nói cho chính mình thủ hạ kế hoạch còn có công ty mặt khác tương quan người phụ trách. Tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu nếu đánh đến khó coi, thậm chí khó coi, như vậy cuối cùng trước sau là sẽ đối trò chơi bản thân thọ mệnh tạo thành ảnh hưởng. Hắn dùng di động điểm, ngay sau đó thế nhưng dần dần nhắm lại hai mắt. Mục ca. Tiểu Quang sợ hãi cực kỳ, thậm chí bắt tay phóng tới Mục Tần Vũ cái mũi phía dưới thử hắn còn có hay không hô hấp. Cũng may Mục Tần Vũ hô hấp tuy rằng mỏng manh lại vẫn như cũ thập phần vững vàng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn liên hệ Diệp Thiển Thiển, lại nhớ tới nàng phía trước giao phó. Lúc này chiến đội bên trong đồng đội lại đang không ngừng kêu hắn trở về huấn luyện, phục bàn. Hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ đến tạm thời đem Mục Tần Vũ giao thác cấp bệnh viện hộ công, chính mình tiến đến chiến đội hoàn thành chính mình công tác. Không có biện pháp, đương một ngày hòa thượng phải gõ một ngày chung. Nhưng hắn lại không có cảm thấy được, hiện tại Mục Tần Vũ là ở đối hắn tiến hành cáo biệt. Mà bên này, Diệp Thiển Thiển ở cùng Vương Vân xác nhận hảo hợp tác ý đồ lúc sau liền bắt đầu cùng hắn cùng nhau xử lý màu động công ty game công việc. Trò chơi này giá cấu thập phần đơn giản, nhưng là chủ yếu là chơi pháp mặt trên đối với cường độ thấp người chơi so với truyền thống FPS càng thêm hữu hảo, hơn nữa vận khí thành phần cũng đứng rất lớn yếu tố, trò chơi đẩy ra lúc sau, hẳn là ở thị trường thượng sẽ đã chịu không tồi hưởng ứng. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nói, nàng trong đầu cũng đang không ngừng xuất hiện chính mình thế giới hiện thực ký ức. Từ nàng từ cái kia lễ vật trong thế giới mặt ra tới lúc sau, nàng trong đầu mặt liền sẽ thường thường nhảy ra nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa hiện tại ký ức càng thêm tiên minh. Lúc này đây nàng yêu cầu màu động công ty chế tác chính là một khoản đại đào sát loại hình FPS trò chơi bản thân giá cấu chính là ở FPS trong trò chơi mặt, cho nên lấy có thể dùng màu động công ty hiện có CH trò chơi trực tiếp sửa. Trò chơi trung tâm cùng loại với nàng ở trong thế giới hiện thực mặt xem đệ đệ thâm thâm chơi qua tuyệt địa cầu sinh, an gà, trò chơi. Trò chơi này trung tâm ở chỗ vận khí cùng kỹ thuật 552, ngoài ra chính là trọng xã giao công năng, người chơi chi gian liên lạc có thể càng thêm khắc sâu. Mà nàng trong đầu mặt cũng có ấn tượng, loại này ăn gà trò chơi, cuối cùng là ở lúc ấy như mặt trời ban trưa mổ bạ trò chơi trong miệng đoạt hạ một miếng thịt. Chỉ cần màu động công ty trước một bước trực tiếp công chắc bọn họ trên tay này khoản ăn gà trò chơi, như vậy mưa to nhất định sẽ ngồi không được, rốt cuộc người chơi thị trường liền như vậy đại. Ngươi một trò chơi tình nguyện đỉnh người chơi tiếng mắng cũng muốn mạnh mẽ online, kia bọn họ cái này đã nội chắc nửa năm trò chơi liền càng dám trực tiếp online. Tư cập này, Diệp Thiển Thiển mới đi ra này một nước cờ. Chỉ mong hết thảy. Có thể như nàng sở liệu đi. Mà lúc này, màu động công ty toàn công ty nhân viên đều đã bị Vương Vân triệu tập lên, bắt đầu dẫn theo bọn họ cùng nhau vì này khoản siêu việt đường chân trời trò chơi. Màu động công ty hiện tại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bọn họ trong tay sẽ vở số lượng cùng khai phá kinh nghiệm đều vẫn là ở, chỉ là nhân viên hơi chút có một ít tiểu hiểu biến động, bất quá này cũng đủ Diệp Thiển Thiển chống đỡ nàng 15 thiên muốn xem đến trò chơi thành phẩm thượng tuyến yêu cầu. Nàng đứng ở khai phá tổ nghe dạy đặc bản phím thanh gõ vang, lập trình viên nhóm cũng bắt đầu dựa theo nàng phương án khai phá trò chơi, trong lòng đại thạch đầu lại không có một chút rơi xuống đất, mà là một chút cao cao treo lên. Nàng chỉ là muốn một cái đổi ra trò chơi. Lại không biết này chuyện sau đó có thể hay không như nàng suy nghĩ. Thức mau, màu động công ty liền mượn từ chính mình trò chơi hoặc phỉ COF sẽ cùng CH trò chơi bên trong trò chơi thông cáo, tuyên bố lần này hoàn toàn mới trò chơi quyết chiến đường chân trời thượng tuyến thông cáo. Các người chơi phản ứng rất là bình đạm, màu động công ty tình huống hiện tại bọn họ cũng biết, bất quá là lại là một trò chơi tiến hành đổi ra thôi. Mà đổi ra trò chơi chế tác tốc độ cũng vượt quá Diệp Thiển Thiển dự đoán, gần là 10 ngày lúc sau. Màu động này khoản quyết chiến đường chân trời trò chơi cũng đã thả ra. Ngay từ đầu thời điểm, các người chơi đều ôm một cổ, ta muốn nhìn này rác rưởi công ty game lại làm ra cái gì rác rưởi trò chơi. Ý tưởng đối trò chơi tiến hành rồi thí chơi, mà một lần thí chơi lúc sau, bọn họ liền kinh ngạc mở to hai mắt. Này, là bọn họ chưa từng có quá ăn gà trò chơi thể nghiệm A. Trong nháy mắt, các đại trò chơi ngôi cao chủ bá cùng chế tác trò chơi video út chủ nhóm đều sôi nổi bắt đầu đối trò chơi này tiến hành thí chơi giải hòa nói. Official website bản cài đặt đao luân lượng, ngày đầu tiên 50 vạn, ngày hôm sau 200 vạn, ngày thứ 3 về sau, trực tiếp đột phá tổng sản lượng 1.000 vạn. Như vậy làm trong nghề khiếp sợ thành tích tức khắc kinh động mưa to trò chơi cao tầng, trải qua một phen thảo luận, đồng thời cũng vì tránh cho nghèo khó chiến dịch trò chơi nhiệt độ bị quyết chiến đường chân trời cướp đi, bọn họ mở họp lúc sau quyết đoán quyết định, đem nghèo khó chiến dịch trò chơi online thời gian trước tiên. Năm nguyệt một ngày rạng sáng 12 điểm, nghèo khó thế giới công chắc chính thức mở ra. Diệp Thiển Thiển bên thai lại lần nữa vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm, nàng nhắm mắt lại, an tâm bắt đầu chờ đợi đếm ngược kết thúc, tiến vào tiếp theo cái thế giới. Phần 941. Đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 1. Chương 941 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 1. Chương 941 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 1. Mục Tân Vũ. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển rỗi tay vô vô Mục Tân Vũ mặt, phát hiện hắn vẫn là không tỉnh, nhăn lại chính mình mày. Tình huống của hắn, so nàng trong tưởng tượng, còn muốn không song thượng một ít. Nàng từ trên giường chống thân thể, mới phát hiện chính mình hiện tại thân ở chính là một cái thực đơn sơ phòng ở bên trong. Sàn nhà là thoạt nhìn có chút tuổi tác lao tấm ván gỗ, mà trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, một con mang gương tủ, một cái cũ xưa chậu rửa mặt giá, một bàn hai ghế liền, cái gì cũng chưa. Nàng túi đầu, nhìn nhìn bao lấy chính mình chăn đông, này thế nhưng là một giường hỉ bị, hồng hồng tơ lụa mặt trên thêu vui mừng kim sắc hỉ tự, nhìn qua thập phần vui mừng. Nhìn đến này giường hỉ bị lúc sau, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình như là bị năng đến giống nhau chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Lần này bọn họ xuyên qua lúc sau trực tiếp ngủ tới rồi này trường trên giường, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển tim đập đều lỡ một nhịp. Cũng may, Mục Tần Vũ không có tỉnh. Diệp Thiển Thiển nghĩ như vậy, nàng cũng biết hiện tại Mục Tần Vũ tình huống thực làm người lo lắng, nhưng là chính mình cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ phải trước nhìn xem nơi này hoàn cảnh, ngẫm lại thế giới này hẳn là giải quyết cái gì vấn đề. Nàng xuống giường, ở trong phòng đi rồi vài bước, dưới chân có chút tuổi tắc một sàn nhà theo nàng nhẹ nhàng đi lại phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đi đến bên cạnh bàn thời điểm, Diệp Thiển Thiển chú ý tới lúc này trên bàn phóng một phong thơ, nàng duỗi tay cầm lấy lá thư kia, mở ra lúc sau bắt đầu đọc. Diệp Thiển Thiển lão sư ngài hảo, hoan nên ngài gia nhập Hoa Huệ Trung học đại gia đình, dạy học và giáo dục vốn chính là chúng ta giáo viên vĩ đại chức trách, hy vọng ở sau này nhật tử, ngài có thể vì ta giáo, quốc gia của ta đào tạo ra một thế hệ lại một thế hệ ưu tú học sinh. Diệp Thiển Thiển cẩn thận đọc này phong thư. Phát hiện tin thượng là ở thông chi nàng đi đến một cái tên là Hoa Huệ Trung học địa phương làm lao sư, đây là một phong nhập chức thông chi thư, mà nàng muốn đi thời gian, chính là ngày mai. Xem ra, đây là nàng ở thế giới này nhiệm vụ. Lúc này, trên tay nàng giấy viết thư đột nhiên bắt đầu sáng lên, theo sau ở tin kết cục chỗ lại xuất hiện một loạt tự, bổn thế giới nhiệm vụ, đem làm 03 giới 4 ban học sinh toàn thể thuận lợi tốt nghiệp. Toàn thể thuận lợi tốt nghiệp. Này nhiều sự tình đơn giản a. Diệp Thiền Thiền tưởng. Chính mình hiện tại trải qua những nhiệm vụ này tựa hồ thật là một cái so một cái đơn giản, thượng một cái thế giới nếu không phải nàng ở bệnh viện nằm như vậy nhiều ngày, nói không chừng chính mình cùng Mục Tần Vũ cũng đã sớm đi vào thế giới này. Bất quá! Muốn cho chính mình ban học sinh tất cả đều tốt nghiệp, kêu ít nhất yêu cầu 3 năm thời gian A. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng tính toán, trừ phi nàng là trên đường tiếp được cái này 03 giới 4 ban, nếu không từ cao nhất bắt đầu mang cái này ban, nàng nhất định yêu cầu 3 năm thời gian. Nàng nghiêng đầu nhìn Mục Tần Vũ, nàng có thể kiên trì 3 năm, Mục Tần Vũ đâu? Nàng trong lòng có điểm hoảng. Nhưng là trước mắt tình huống tất nhiên là chỉ có thể đi một bước xem một bước, nàng cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng Mục Tần Vũ có thể căng đến lâu một chút đi. Nàng khép lại trong tay lá thư kia, tin thượng quang mang tức khắc biến mất, kia một hàng đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở chữ cũng đã không thấy, nàng trong lòng có chút buồn chồn, thu hảo tin, nàng mở cửa đi nhìn nhìn. Bọn họ hiện tại cư nhiên trụ chính là một gian nhà lầu. Mà này nhà lầu vẫn là một phòng ở, thoạt nhìn nàng xuyên qua đến thế giới này thân phận còn có như vậy một chút nghèo. Chính là, nghèo nói, liền không có biện pháp cấp Mục Tần Vũ càng tốt chữa bệnh điều kiện. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm tính toán, theo sau nàng đi xuống lầu, vừa lúc còn đụng phải muốn lên lầu hàng xóm. Đi xuống lầu, Diệp Thiển Thiển thấy được thế giới này nhận được, nơi này niên đại cảm nhìn qua có chút trọng, bốn phía đều là một ít ông cụ non vật kiến trúc. Nghĩ đến bọn họ xuyên qua thời đại này hẳn là so với phía trước muốn buổi sáng không ít. Lại tưởng tượng đến phía trước theo như lời 03 giới học sinh, cao trung học giới thuật toán là tính tốt nghiệp năm ấy niên đại, cũng chính là hiện tại hẳn là còn ở vào 005 tả hữu giai đoạn. Diệp Thiển Thiển lại theo đại đường cái phương hướng đi đi, mới thấy tương đối cao đại lâu, còn có một cái nhìn qua thượng chút năm đầu giao thông công cộng trạm đài, nàng cẩn thận nghiên cứu một chút lộ tuyến, theo sau lại nhìn đến một vị dẫn theo giỏ rau đại tỷ, hỏi nàng đi Hoa Huệ trung học lộ nên đi như thế nào. Hoa Huệ trung học A. Nhà ta hải tử chính là ở nơi đó đi học, ly bên này rất gần, ngươi dọc theo con đường này đi lên nửa giờ không sai biệt lắm liền đến, ngồi xe nói, cũng liền 10 phút lộ, ngồi 407 hào xe. Đại tỷ nhiệt tình nói, cảm ơn ngươi A đại tỷ, ta đã biết. Diệp Thiển Thiển vốn dĩ muốn ngồi xe buýt qua đi nhìn xem, bất quá kết quả là mới nhớ tới nàng chính mình hiện tại trên người có thể nói là một phân tiền đều không có A. Một khi đã như vậy, nàng vẫn là chính mình đi qua đi thôi. Diệp Thiển Thiển một đường về phía trước đi tới, đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm mới rốt cuộc thấy được thế giới này vị trí thời gian điểm. 2001 năm 8 nguyệt 29 ngày. A, trách không được trường học bên kia kêu nàng ngày mai đi làm, cảm tình đây là muốn khai giảng. Bất quá nếu là thời gian này nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại hơi chút dễ chịu một chút, rốt cuộc thời gian này mặt trên, Mục Tần Vũ có lẽ không cần chờ lâu lắm. Thế giới này không có cách nào cứu Mục Tần Vũ, kia nàng nhất định phải muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi tiếp theo cái thế giới, chính là cố tình thế giới này nhiệm vụ có thể nói là đúng giờ nhiệm vụ, Diệp Thiển Thiển không có cách nào lại giống như thượng một cái thế giới giống nhau ra tốc nhiệm vụ tiến trình, chỉ có thể nghĩ cách như thế nào giữ được Mục Tần Vũ mệnh. Có lẽ, y học cứu không được hắn, huyền học có thể đâu. Diệp Thiển Thiển meo lại đôi mắt, nhớ tới chính mình biến thành U Linh lúc sau gặp được cái kia đạo sĩ, phía trước còn không cảm thấy thế nào, hiện tại xem ra, kia đạo sĩ vẫn là không tồi a. Bất quá, muốn tiếp xúc huyền học cũng muốn có tiền mới được, Diệp Thiển Thiển tính một chút, thế giới này lao sư tiền lương hẳn là cũng liền đủ người một nhà ăn cái cơm no, nếu muốn có càng cao sinh hoạt trình độ đều là không có khả năng. Nghĩ đến chính mình không chỉ có nếu muốn biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, còn nếu muốn biện pháp kiếm ít tiền, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên liền cảm giác được một cổ nặng trĩu trách nhiệm. Chính mình té xỉu về sau Mục Tần Vũ, lúc ấy lại là như thế nào khiêng lên này phân trách nhiệm đâu. Diệp Thiển Thiển trong lòng nhịn không được nghĩ. Nàng tiếp tục chán đến chết ở trên phố đi tới, hướng về trường học phương hướng tiến đến, đi đến một cái hẻm nhỏ thời điểm, lại nghe thấy ngõ nhỏ truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Đều nói học phí giao không nổi, học kỳ này không chuẩn đi trường học, ngươi viết cái gì tác nghiệp. Một người nam nhân táo bạo gào giống thanh truyền tới Diệp Thiển Thiển lỗ tai bên trong. Tiểu hài tử vẫn là tiếp tục khóc lóc, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút không đành lòng, đáng tiếc hiện tại nàng cũng là túi trống chân người, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục về phía trước đi đến. Lúc này hẻm nhỏ lại truyền đến nữ nhân thê lương khóc gầm, ta rõ ràng đều đã cấp tiểu Mỹ tồn nhiều như vậy tiền, là ngươi nhất định phải lấy tiền đi đánh cuộc, mới đem nàng học phí đều thua hết. Nhưng mà theo sau, trong phòng liền truyền đến vật lộn thanh âm. Kia nam nhân cư nhiên còn ra bạo. Diệp Thiển Thiển lúc này nhịn không nổi. Phần 942. Chương 942 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới nhị. Chương 942 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới nhị. Một cái ma bài bạc, thua hết chính mình hài tử học phí, hiện tại cư nhiên còn muốn đánh chính mình thê tử. Diệp Thiển Thiển thật sự là khí bất quá, liền tính người khác nói nàng xen vào việc người khác cũng hảo, nàng cũng nhất định phải ngăn cản người nam nhân này thi bạo. Theo kia trận đá đánh thanh âm, Diệp Thiển Thiển thấy được một đống rửa vào cư dân lâu nhà gỗ nhỏ, như vậy nhà ở chính là thực rõ ràng bất hợp pháp kiến trúc, chỉ có thực nghèo nhân tài sẽ ở tại như vậy trong phòng mặt. Diệp Thiển Thiển rỗi tay đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn, nhìn đến trong phòng nam nhân ẩu đả nữ nhân thời điểm bộ dáng quyết đoán mở miệng quát, ngươi làm cái gì? Đừng đánh người a. Trong phòng đang ở đánh người nam nhân sửng sốt, tựa hồ là không có gặp qua Diệp Thiển Thiển như vậy nhiệt tâm khuyên can người, hơn nữa nàng thế nhưng còn chỉ là một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt nữ nhân. Lăn lăn lăn, đây là nhà của ta sự, ngươi quản không được. Nam nhân thập phần kiêu ngạo kêu gào, tuy rằng Diệp Thiển Thiển biết này nam nhân nói cũng không sai, nhưng là lúc này nàng lại không chuẩn bị ngồi yên không nhìn đến. Cái gì kêu ta quản không được, ta chính là Hoa Huệ trung học lão sư, ngươi đem hải tử học phí thua trận, hải tử làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy không sợ về sau già rồi không ai dưỡng sao? Diệp Thiển Thiển lớn tiếng phản bác nam nhân nói. Nàng lượng ra lão sư thân phận, nam nhân khí thế mới dần dần yếu đi đi xuống. Cuối cùng, hắn giận dỗi xoay người, lao tử không cho hải tử đọc các ngươi kia phá trường học, đọc sách không chỉ có phải bỏ tiền còn không có cái quỷ dùng, ngươi đi mau. Lúc này bị đánh nữ nhân cũng phản ánh lại đây, ngược lại mở miệng khuyên đến Diệp Thiển Thiển, lão sư, ngươi nếu không hôm nay liền đi trước đi, đây là nhà của chúng ta sự tình, ngươi giúp không được gì. Mà góc, chỉ có một nhìn qua lùn lùn nữ hài đang ngồi ở một trường cũ trên bàn viết tác nghiệp, mà kia sách bài tập, tựa hồ đã bị người cực kỳ tàn nhẫn xé nát rớt. Nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình trong lòng cứng lại, chính là nàng đại ở chỗ này cũng đích xác không có gì giải quyết phương án, nàng chỉ có thể nhìn về phía nữ nhân, mở miệng nói, hài tử nên đi học vẫn là làm nàng đi học phí có thể tạm thời trước thiếu, các ngươi một bên kiếm tiền còn trường học là được. Nữ nhân sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới học phí còn có thể như vậy thao tác, theo sau nàng bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, khỏe mắt chảy ra nước mắt cao hứng nói, cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Không khách khí, các ngươi cũng đừng cãi nhau, hảo hảo làm hài tử đi học đi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi này gian cũ nát nhà gỗ nhỏ. Rời khỏi sau, nàng trong lòng rất là có chút phát đổ, bất quá nàng hiện tại cũng có một cái ý tưởng, hiện tại việc cấp bách chính là muốn kiếm tiền, không chỉ có là vì Mục Tần Vũ, vì chính mình nhiệm vụ tiến trình nàng cũng yêu cầu càng nhiều tiền. Bất quá, nàng nên như thế nào kiếm tiền đâu? Diệp Thiển Thiển ở trong lòng nghĩ, theo sau trên đường phố đột nhiên thổi qua một trận gió yêu ma, vừa lúc đem một chương bị người vứt bỏ báo chí thổi tới rồi Diệp Thiển Thiển dưới chân. Nhìn đến báo chí đã tới rồi dưới chân, Diệp Thiển Thiển duỗi tay nhặt lên này chương báo chí, nhìn sau một lát, nàng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, thế giới này nhiệm vụ đều đã đơn giản như vậy sao? Cư nhiên đã thập phần rõ ràng nói cho nàng thế giới này này đó địa phương có thể kiếm tiền, mà hiện tại, báo chí mặt trên còn vừa lúc đăng một cái yêu cầu viết bài quảng cáo. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển cũng biết, chính mình hành văn khẳng định cũng liền giống nhau, nhưng là cái bất quá nàng học sinh thời điểm vẫn là xem qua không ít thư A. Kỳ thật tiểu thuyết thứ này, xem chính là một cái sáng ý, cho nên luôn là một cái loại hình tiểu thuyết một hỏa chính là một đống. Diệp Thiển Thiển đã trước tiên xem qua một ít, tự nhiên có thể y dạng họa hồ lô viết một ít ra tới. Hơn nữa, ở cái này trước tiên niên đại, này đó thư còn có rất lớn một cái hoàn cảnh xấu, đó chính là sáng ý còn không có chính mình ở thế giới hiện đại bên trong xem qua những cái đó thư đẹp à. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển xoa tay hầm hè, nàng sờ sờ trên người, lấy ra còn sót lại 50 đồng tiền, đi trường học bên văn phòng phẩm cửa hàng mua một chi nguyên tử bút một cái vở, liền tùy tiện tìm cái công viên bàn nhỏ liền bắt đầu viết bản thảo. Này công viên khoảng cách trường học rất gần. Diệp Thiển Thiển viết bản thảo khoảng cách bên trong ngẫu nhiên ngẩng đầu xem kia đống cao cao chót vót khu dạy học, cũng không biết vì cái gì, trong lòng sẽ dâng lên một cổ thập phần kỳ quái cảm giác. Nàng tổng cảm thấy, này đống lâu có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Viết ước chừng 1.000 tự một chương, Diệp Thiển Thiển thu thập đồ vật quyết định trở về, mà trên đường trở về nàng thuận tay tìm cái bưu cục đem chính mình bản thảo đầu đi ra ngoài. Nếu nàng nhất định phải làm lão sư nói, như vậy nàng công tác cường độ sẽ phi thường đại. Cho nên bình thường yêu cầu nàng chính mình tham dự kiêm chức đều chỉ có thể lọc rớt, như vậy thoạt nhìn, gửi bài thật là thực không tồi một cái lựa chọn. Trở lại phía trước nàng xuất phát kia gian nhà lầu, nàng phát hiện Mục Tần Vũ vẫn là làm người lo lắng nằm ở trên giường. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đừng giả chết a. Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt bị đỏ thấm hỉ bị làm nổi bật đến càng thêm tái nhợt, nàng trong lòng liền bắt đầu lên men. Hắn này, rốt cuộc là làm sao vậy? Có tiền về sau nhất định cho hắn tìm cái gì đạo sĩ linh tinh tới nhảy nhảy dựng đại thần. Trước thế giới tiểu quang cũng đã nói với Diệp Thiển Thiển Mục Tần Vũ hiện tại vấn đề thập phần trong mắt, nhưng là bác sĩ cũng đối này bó tay không biện pháp, chỉ có thể ngẫu nhiên cho hắn thua điểm đường gỡ lù cổ sở điếu mệnh. Chính là hôm nay, Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình còn không có cái kia tiền cấp Mục Tần Vũ thua đường gỡ lù cổ sở a. Ngày mai a, ngày mai ta liền có tiền cho ngươi thua thủy, hôm nay ngươi trước hiêng, hoặc là chính mình lên ăn cơm đi. Diệp Thiển Thiển duỗi tay cấp Mục Tần Vũ dịch dịch góc chăn, trong lòng có chút trầm trọng. Trở về trên đường nàng còn mua chút đồ ăn, lúc sau mới phát hiện, này đống lâu phòng vệ sinh cùng phòng bếp đều là công cộng, đến thời gian về sau các nữ nhân liền sẽ đi công cộng phòng bếp nấu ăn, nghĩ đến Mục Tần Vũ, nàng hôm nay ăn uống cũng không tốt, cho nên không có ăn xong cái gì cơm. Ngươi tỉnh tỉnh sao, ăn cơm sao, ngươi nguyện ý tỉnh, ta sẽ không bao giờ nữa trách ngươi. Diệp Thiển Thiển ngón tay ở Mục Tần Vũ thật dài lông mi trước hoảng. Đổi cái góc độ xem hắn lông mi kỳ thật rất dài, chỉ là hắn lông mi góc độ thực hảo, nhìn chỉ biết gia tăng hắn ánh mắt, mà sẽ không làm hắn thoạt nhìn có vẻ nữ khí. Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ, trong lòng có chút nhục trí. Trước thế giới cùng thế giới trước nữa thời điểm, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà thế giới này mắt thấy bọn họ rốt cuộc không cần tách ra, lại cũng muốn đối mặt nhiều như vậy vấn đề. Bọn họ liền không thể đơn giản một chút sao, thuận lợi một chút sao. Diệp Thiển Thiển không biết vấn đề này đáp án, ngoài miệng lại vẫn là tiếp tục nhắc mãi, ta thật sự không trách ngươi, về sau cũng không cùng ngươi nói vậy, ngươi tỉnh tỉnh sao, ta cho ngươi ngao cháo, ăn rất ngon. Ngoài miệng nói, thanh âm không tự giác liền có chút nghẹn ngào. Nhưng lúc này, Mục Tần Vũ lại chậm rãi mở mắt, hắn trong ánh mắt nhiễm nồng đậm màu xám, thoạt nhìn trong lúc nhất thời đem làm nhân tâm kinh. Phần 943. Chương 943 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới tam. Chương 943 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới tam. Ngươi Diệp Thiển Thiển mở miệng, nhưng mà giây tiếp theo lại nhìn đến Mục Tần Vũ trong ánh mắt màu xám ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, nhìn hắn ánh mắt, Diệp Thiển Thiển trong lòng thập phần kinh dị, há miệng thở dốc, lại không có nói ra hắn đôi mắt dị thường. Ăn cơm. Mục Tần Vũ thần sắc như thường, tựa hồ là đã nghe được Diệp Thiển Thiển nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh lấy quá trên bàn cháo chén, bắt đầu dùng cái muỗng cấp Mục Tần Vũ huy cháo. Đúng rồi, ngươi thích ăn ngọt cháo vẫn là hàm cháo? Lần sau ta cho ngươi nấu cháo a. Mục Tần Vũ nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, theo sau lại lắc đầu, không chọn. Tự huyết tinh trung ra đời hắn, không có vị giác. Hắn một muỗng nhỏ uống Diệp Thiển Thiển cho hắn uy tới cháo, trong lúc nhất thời không khí có chút ái muội. Cũng may Mục Tần Vũ hiện tại thân thể suy yếu, ăn không hết quá nhiều, không trong chốc lát Diệp Thiển Thiển liền kết thúc nàng uy cháo công tác. Chính ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ăn cơm xong, Diệp Thiển Thiển trong lòng thoáng yên ổn một ít, theo sau nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ. Nhưng Mục Tần Vũ chỉ là lắc đầu, không phải cái gì đại sự, tới rồi thế giới này về sau ta khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Cao cấp thế giới yêu cầu năng lượng nhiều hơn cấp thấp thế giới, cho nên hắn cùng Diệp Thiển Thiển đi vào thế giới này lúc sau, thật là có thể làm hắn căng đến càng lâu. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiển Thiển nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn quá khó tiếp thu rồi, có phải hay không ta hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, ngươi liền sẽ trở nên càng tốt. Đúng vậy, hoàn thành thế giới này nhiệm vụ lúc sau, hết thảy đều sẽ trở lại một cái càng tốt khởi điểm mặt trên, chúng ta sẽ trở lại nơi đó, một lần nữa tương ngộ, tựa như đã từng chúng ta gặp được thời điểm giống nhau. Mục Tần Vũ tựa hồ tới rồi thế giới này về sau thật là khá hơn nhiều, một hơi nói không ít nói. Diệp Thiển Thiển nghe, đáy lòng hiện lên một tia không thích hợp cảm giác, chính là lại thực mau bị hủy diệt, rốt cuộc Mục Tần Vũ lời nói dựng thẳng tới đích sắc cũng không phải chuyện xấu, chỉ là nàng chính mình trong lòng có chút khó chịu. Nếu thật sự làm hết thể về tới nguyên điểm, kia nàng vẫn là nàng sao? Nàng đã từng nghĩ tới vứt bỏ hết thể ký ức, cũng quên đi sở hữu thống khổ, nhưng là hiện tại nghĩ đến, nàng Diệp Thiển Thiển chính mình chính là tại đây từng cái thế giới, nhất xuyến xuyến ký ức dưới đi tới, sống lại. Đúng là nàng sở hữu những cái đó vui vẻ hoặc là không vui ký ức, làm Diệp Thiển Thiển trở thành hôm nay chính mình, cho nên trong lúc nhất thời, nghe thấy cái này tin tức nàng cũng không biết là nên vui mừng hay là nên bi ai. Bi ai trải qua quá nhiều chuyện như vậy chính mình, đã xu với thành thục chính mình, cứ như vậy bị ném tại thời gian lúc sau, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ không còn nữa tồn tại. Chính là, nàng lại vẫn cứ chỉ là cười cười, ta đã biết, nếu như vậy chúng ta có thể sống sót nói, ta sẽ làm tốt này hết thảy. Đây là ngươi lúc ban đầu lựa chọn, cho dù chúng ta đi rồi rất nhiều đường vòng, nhưng là này hết thảy cũng sẽ ở chúng ta trở về lúc sau trở lại nguyên điểm. Thiển Thiển, đây là ngươi cho tới nay tâm nguyện. Mục Tần Vũ lúc này đây nói ra ngoài Diệp Thiển Thiển dự kiến nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, ngươi đi vào thế giới này, chính là muốn cứu vớt ngươi cha mẹ, bởi vì bọn họ ở ngươi lúc còn rất nhỏ qua đời, làm ngươi cùng ngươi đệ đệ sống được rất là gian nan, sau lại ngươi mới biết được, cha mẹ ngươi sở dĩ sẽ chết, chính là bị người ám hại. Mục Tần Vũ đảo chính mình đầu góc chung những cái đó ký ức. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng cứ như vậy hướng nàng thẳng thắn mấy thứ này, cho nên ta đi vào thế giới này nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì ta muốn nghịch chuyển này hết thảy. Kia, ngươi đâu? Ta cũng muốn thay đổi này hết thảy. Mục Tần Vũ cười cười, đưa bọn họ chi gian sở hữu rộng lớn mạnh mẽ sơ lược. Hắn cũng bất quá là một cái, muốn trở lại chính mình nguyên điểm người thôi. Diệp Thiển Thiển cười cười, tươi cười có vài phần miễn cưỡng, ta đã biết. Nguyên lai, bọn họ đi vào này đó thế giới làm nhiệm vụ nguyên nhân, thế nhưng chính là như vậy nguyên nhân. Cho nên, hảo hảo làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ hoàn thành về sau, chúng ta liền có thể trở lại ngươi lúc ban đầu muốn trở về địa phương. Mục Tần Vũ nói, thần sắc như thường, làm người đoán không ra hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Diệp Thiển Thiển ân một tiếng, không nghĩ lại nói càng nhiều nói. Trong phòng trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm mặc chung. Lúc này, bọn họ ngoài cửa truyền đến người khác nói chuyện thanh âm, 11 giờ đoạn nước ấm, chúng ta mau đi tắm rửa đi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng giơ tay, nhìn nhìn chính mình trên tay mua một chiếc đồng hồ, cái này niên đại di động còn không có như vậy phát đạt, cho nên xem thời gian yêu cầu dùng tới tay biểu. Mà nàng ở đi ngang qua đồng hồ cửa hàng thời điểm, liền mua nhất tiện nghi một con đồng hồ điện tử. Ngươi muốn hay không rửa sạch một chút? Diệp Thiển Thiển có điểm xấu hổ nhìn Mục Tần Vũ. Hai người bọn họ vừa đến thế giới này chính là cùng nhau cái đỏ thâm hỉ bị ngủ bộ dáng, cho nên nói tới mấy vấn đề này, Diệp Thiển Thiển có điểm xấu hổ. Tuy rằng là cộng sự, nhưng là như vậy thân mật sống chung, thật sự là làm người có chút khó có thể thừa nhận a. Nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ, trên mặt biểu tình cũng có chút xấu hổ. Mục Tần Vũ lúc này lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi xuống giường, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, cảm tình hắn này vừa tỉnh tới liền có thể đi rồi. Bất quá Mục Tần Vũ đi rồi về sau, này chật chội phòng nhỏ mới làm nàng có một chút hô hấp không gian. Nàng lại không biết, rời đi phòng Mục Tần Vũ, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cái màu xám áo choàng, kia áo choàng mặt trên hoa văn chặt chẽ, dệt đến thập phần đẹp, nhưng là lại ở theo thời gian trôi đi một chút biến phá biến lạ. Nếu Diệp Thiển Thiển có thể nhớ tới mấy cái thế giới sự tình trước kia, kia nàng liền sẽ liếc mắt một cái nhận ra, đây là phía trước nàng ở nghịch năm độ đạt được thần chi áo bào cho. Mà hiện tại, cái này nguyên bản thuộc về thần lễ vật áo bào cho, thế nhưng đã tổn hại thành một chương rẻ lau bộ dáng. Mục Tần Vũ nhìn chăm chú trong tay áo bào cho, trong ánh mắt màu xám càng ngày càng nhiều, đương màu xám nồng đậm đến nào đó trình độ thời điểm, hắn buông xuống so với phía trước càng thêm tổn hại áo bào cho. Nếu phía trước kia áo bào cho còn có thể làm rẻ lau nói, như vậy này lúc sau, nó đã phá đến liền rẻ lau đều không bằng. Cảm ơn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là ở cảm tạ thâm không trung mỗ vị không biết tên thần chi. Diệp Thiển Thiển đợi trong chốc lát mới chờ đến Mục Tần Vũ trở về, sau đó nàng cũng đuổi ở nước gấm biến mất phía trước đi tới rồi phòng tắm rửa mặt một phen. Nhưng là tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, càng xấu hổ sự tình đã xảy ra. Phòng ở liền như vậy một gian phòng nhỏ. Giường cũng liền như vậy một chiếc giường, chăn vẫn là kia trương đỏ rực vui mừng chăn, cho nên vấn đề tới, bọn họ hai như vậy ngủ, trong lòng có thể dễ chịu sao. Mục Tần Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay nhìn Diệp Thiển Thiển kia phong nhập chức thông chi thư tử, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là đứng ở tủ quần áo phía trước, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ngoài cửa sổ, đã chuyển đến đêm khuya ve minh. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm, trước tiên ngủ đi. Mục Tần Vũ nói. Vậy còn ngươi? Diệp Thiển Thiển không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, rốt cuộc nàng lời này nghe tới, còn ẩn ẩn mang lên một tia. Mời ý vị A quăng ngã. Phần 944. Chương 944 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 4. Chương 944 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 4. Mục Tần Vũ lại không có làm Diệp Thiển Thiển tiếp tục xấu hổ, mà là mở miệng nói, không có việc gì, ta nhìn xem ngươi mang về tới báo chí, ngươi trước nghỉ ngơi. Ta ban ngày ngủ lâu lắm. Diệp Thiển Thiển tưởng tượng điều này cũng đúng, hắn rốt cuộc hôm nay toàn bộ ban ngày đều đang ngủ, chính mình ban ngày đều ở bên ngoài thăm dò cái này tân thế giới, nàng tự nhiên muốn mệt đến nhiều. Kêu hành, ta trước ngủ, chính ngươi nhìn làm, thật sự mệt mỏi cũng đừng khách khí, coi như là công tác yêu cầu đi. Diệp Thiển Thiển nói càng cảm giác, chính mình này ngựa khí làm sao như vậy hèn mọn đâu. Hình như là chính mình một hai phải Mục Tần Vũ bồi chính mình ngủ giống nhau, còn nói cái gì đừng khách khí. Nàng thật muốn đấm chính mình hai hạ. Bất quá cũng may hôm nay nàng ở bên ngoài đi dạo một ngày cũng thật là mệt mỏi, vì thế không bao lâu liền nặng nề đã ngủ. Nàng lại không biết, có người trầm mặc ngồi ở hắc ám trong phòng, nhìn chăm chú nàng thật lâu thật lâu. Ngày hôm sau sáng sớm Diệp Thiển Thiển liền đã tỉnh, tỉnh lại thời điểm Mục Tần Vũ cũng không ở trong phòng, nàng trong lòng thoáng nới lỏng. Theo sau nàng xuống giường, lười nhác vươn vai liền đi tới tủ quần áo bên cạnh, bắt đầu thay quần áo. Nhưng mà lúc này, môn cùn cụt một chút mở ra. A Diệp Thiển Thiển hô nhỏ một tiếng, ý vị không rõ. Nhưng là ngoài cửa Mục Tần Vũ nghe thế thanh âm lại cho rằng Diệp Thiển Thiển ra chuyện gì, trên tay hắn còn cầm bữa sáng, liền mở ra môn. Môn mở ra, Diệp Thiển Thiển bối thượng tuyết trắng làn da dưới ánh mặt trời phản xạ ra tuyết trắng quang, đen nhánh phát buông xuống phần lưng, hắc bạch làm nổi bật chi gian, nàng xoay đầu, đen nhánh trong ánh mắt có chút hoảng sợ, có chút xấu hổ, còn có một tia thẹn thùng. Kia hình ảnh, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ. Thực xin lỗi. Mục Tần Vũ nói, phanh một tiếng quyết đoán đóng cửa lại. Diệp Thiển Thiển thâm thâm phun ra một hơi, chạy nhanh trước đem quần áo cho chính mình trồng lên, sửa sang lại hảo quần áo về sau mới mở cửa, mà ngoài cửa. Mục Tần Vũ đã không biết tung tích. Nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau trong lòng lại có tin nói không rõ rồi dám, bất quá cũng may nàng còn có chính sự nhi phải làm, nghĩ đến chính mình hôm nay muốn đi trường học làm lao sư, Diệp Thiển Thiển liền dẫn theo chính mình túi sách hướng đi trường học phương hướng. Tới rồi trường học. Hôm nay vẫn là 8 nguyệt 30 ngày, còn không có chính thức khai giảng, nhưng là cũng đã là đưa tin nhật tử. Nàng đi đến trường học bảo vệ cửa chỗ, lấy ra chính mình nhận lời mời thư cấp bảo vệ cửa nhìn nhìn, liền thực nhanh có một cái lao sư từ trong trường học ra tới nên đón nàng. Diệp lao sư ngươi hảo, ta kêu ra Tư Dương, ngươi kêu ta ra lão sư là được. Một cái trên mặt mang mắt kính nam lão sư cười tủm tỉm đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, cho nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ra lão sư. Diệp Thiển Thiển cũng mỉm cười cùng ra lão sư chào hỏi. Ở ra lão sư dẫn dắt hạ, Diệp Thiển Thiển đi theo hắn một đường đi tới, nhìn này gian hoa huệ trung học bộ dáng, Diệp Thiển Thiển có đôi khi cảm thấy có chút quen mắt, có đôi khi lại cảm thấy nơi này có như vậy vài phần xa lạ. Nay trường học thoạt nhìn đã có nhất định năm đầu, các loại phương tiện nhìn qua đều thực cũ kỹ, nghĩ đến năm gần đây nếu hoạt động hảo, giáo phương sẽ tổ chức một đợt thiết bị phiên tân công tác đi. Nàng một đường đi theo ra lão sư đi phía trước đi, nhìn nhìn trường học hoàn cảnh, trong lòng đối này trường học vẫn là có như vậy vài phần hảo cảm. Lúc này, một thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên, ra lão sư. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đầu góc trung dường như là bị kim đâm giống nhau khó chịu, nàng quay đầu lại nhìn đến một cái mặt mày có chút tục tằng tráng niên nam tử, hắn chính cười, kia tươi cười lại làm Diệp Thiển Thiển trong lòng có thực ghê tởm cảm giác. Gia lão sư không có cảm thấy được Diệp Thiển Thiển biểu tình biến hóa, mà là cao hứng hồi phục nói, Vương chủ nhiệm, chuyện gì à? Nói, gia lão sư lại quay đầu cái Diệp Thiển Thiển giới thiệu một chút, Diệp lão sư, đây là chúng ta trường học Vương Khánh Huy Vương chủ nhiệm giáo dục. Vương Khánh Huy đã đi tới, trên mặt treo tươi cười mở miệng, Nga, đây là chúng ta trường học mới tới Diệp lão sư, mỹ nữ à? Hắn ngữ khí có chút khinh bạc, Diệp Thiển Thiển trong lòng rất là không dễ chịu, vì thế nàng cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, nơi nào? Vương lão sư nói đùa. Trong lòng lại nghĩ đến, người nam nhân này thoạt nhìn thực sự không tốt, chính mình muốn cảnh giác một ít. Nàng đem vòng tay ở chính mình trước ngực, sờ sờ chính mình tim đập, cảm giác ở nhìn đến cái này Vương chủ nhiệm lúc sau, chính mình tim đập cũng biến nhanh không ít. Diệp lão sư chính là muốn tiếp bốn ban đi. Vương Khánh Huy lúc này tựa hồ cũng thấy sát tới rồi Diệp Thiển Thiển đối hắn mà chỗ, vì thế cười tủm tỉm rời đi đề tài. À, đối. Điểm này ta còn không có tới kịp cấp Diệp lão sư giới thiệu đâu, ra lão sư sờ sờ chính mình đầu, bốn ban hiện tại chủ nhiệm lớp ở phía trước mấy ngày xác nhận mang thai, cho nên nguyên bản Diệp lão sư ngươi là lên lớp thay lão sư, nhưng là hiện tại bốn ban đột nhiên đã xảy ra tình huống như vậy, trường học nhân thủ lại khẩn, chỉ có thể làm ngươi trước tiếp theo. Vương Khánh Huy lúc này cũng phụ họa, đúng vậy Diệp lão sư, còn hảo ngươi hiện tại tới, bằng không bốn ban học sinh liền phiền toái. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng đã sớm từ giấy viết thư thượng đã biết chính mình ở thế giới này nhiệm vụ chính là muốn mang cái này không ba giới bốn ban học sinh, cho nên trong lòng cũng không có gì mâu thuẫn, nhưng là thông qua ra lão sư cùng Vương Khánh Huy thái độ, nàng lý trí thượng cảm giác chủ nhiệm lớp cái này công tác, không phải cái nhẹ nhàng việc a. Không có việc gì, ta cũng là mới ra tới công tác, có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau trưởng thành cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Thiển Thiển công dụng mặt lời nói đáp lại. Diệp lão sư nói chính là Vương Khánh Huy ha ha cười. Ta đây hải tử cũng làm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, này Vương Khánh Huy hải tử cũng ở chính mình lớp học sao? Gia lão sư lúc này mở miệng giải thích, Vương chủ nhiệm hải tử chính là ngươi lớp học Vương Chính Vũ, về sau liền thoát khỏi Diệp lão sư ngươi nhiều nhìn. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không thượng bọn họ đường, mà là tiếp tục nói trường hợp lời nói, cái này sao? Đều là ta lớp học học sinh, ta khẳng định là đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng hảo, đối xử bình đẳng hảo a. Vương Khánh Huy lặp lại những lời này. Hắn nguyên bản cho rằng cái này tân lão sư là cái hảo đắn đo, không nghĩ tới nàng nói chuyện tích thủy bất lẩu, không hề có cho hắn cơ hội. Diệp lão sư, chúng ta đi trước trường học nhân sự bộ đi, bên kia đã cho ngươi chuẩn bị tốt nguyên bộ đồ vật. Gia lão sư lúc này mở miệng. Vương Khánh Huy lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh gật gật đầu. A đối, các ngươi hiện tại là nên đi nhân sự bộ, ta cũng phải đi tuần tra một chút trường học trị an vấn đề, các ngươi đi trước đi. Nói, ba người liền như vậy từ biệt. Vương Khánh Huy vừa đi, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền nới lỏng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì đối cái này Vương chủ nhiệm như vậy cảnh giác, bất quá chính là cảm giác người nam nhân này cho nàng một loại rất khó chịu cảm giác. Vương lão sư cũng là vì chính hắn hài tử tưởng, Diệp lão sư ngươi đừng để ý á lúc này, ra lão sư đột nhiên mở miệng, hắn rốt cuộc chỉ có như vậy một người thân. Phần 945. Chương 945 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 5. Chương 945 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 5. Cái gì? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt. Vương chủ nhiệm chính là quá lo lắng hắn hải tử, hôm nay là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, chính là tưởng cùng ngươi nói hắn hải tử chuyện này, ra lao sư cười, ôn hòa ánh mắt lại cũng đã xem thấu hết thảy. Hắn cha mẹ ở hắn thực tuổi trẻ thời điểm đi, thê tử cũng nhân bệnh qua đời, chỉ để lại như vậy một cái nhi tử, cho nên hắn đặc biệt bảo bối chính mình hải tử. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây ra lão sư là muốn biểu đạt ý gì, nàng gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Cái này Vương chủ nhiệm, chính là không yên lòng chính mình cái này tân bốn ban ban chủ nhiệm sao. Bọn họ lại về phía trước đi rồi một khoảng cách lúc sau, gia lão sư mới mang theo Diệp Thiển Thiển đi tới rồi trường học nhân sự bộ, mang theo nàng xử lý một loạt nhập chức thủ tục. Đúng rồi, Diệp lão sư ngươi muốn trọ ở trường sao? Trọ ở trường nói sẽ phương tiện một chút, bất quá trường học môi trường ở trọ giống nhau, xem chính ngươi ý tưởng. Lúc này gia lão sư đột nhiên hỏi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, xuyên qua tới kia đống tiểu lâu là nàng hiện tại chỗ ở, bất quá nhìn qua là ở chẳng ra gì, hơn nữa hôm nay buổi sáng xấu hổ kia một màn. Nàng thật đúng là có điểm muốn ở tại trong trường học mặt. Bất quá. Cụ thể thế nào, nàng vẫn là muốn cùng Mục Tần Vũ thương lượng một chút lại làm quyết định, rốt cuộc không giống hắn, sẽ không sự tình gì đều tới cái tiền trảm hậu tấu, sau đó làm đến không có biện pháp xong việc. Trường học ký túc xá hoàn cảnh cụ thể là thế nào đâu? Ta có thể cùng người trong nhà thương lượng một chút. Diệp Thiền Thiền hỏi. Ân. Trong chốc lát ta mang ngươi qua đi nhìn xem đi, bất quá nếu Diệp lao sư ngươi có người nhà trụ bên này khả năng sẽ hảo điểm, bởi vì bên kia vị trí có điểm thiên, phía trước ra quá một ít ác tính án kiện, cho nên phía trước có chút lao sư nguyên bản là ở tại nơi đó, hiện tại đều dọn đi rồi, nhưng là như vậy các ngươi có thể ở lại địa phương liền lớn. Ra lão sư tính toán. Hắn cũng biết, vừa mới công tác lao sư đều là không có gì tiền, trường học cấp các lao sư chuẩn bị ký túc xá. Giống nhau loại này tân lão sư đều là thực nguyện ý qua đi trụ. Ta đã biết, ta cùng người nhà thương lượng một chút lại làm quyết định đi. Diệp Thiền Thiền cũng không có lập tức làm quyết định. Vụ mặt sự tình an bài sau khi xong liền phải bắt đầu chuẩn bị ngày mai khai giảng điển lễ. Ra lão sư rất là nhiệt tâm chỉ đạo một chút Diệp Thiền Thiền. Diệp lão sư, hôm nay nói, lại vãn chút bọn nhỏ liền sẽ tới trường học đưa tin. Cho đến lúc này ngươi liền phải phát thư cùng đem bài tập hè thu đi lên. Làm xong này đó công tác lúc sau liền có thể làm cho bọn họ về nhà. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, hiện tại vẫn là buổi sáng 7 điểm tả hữu, bất quá đã có không ít học sinh ở trường học chung quanh đi lại. Xem ra nhàn một cái nghỉ hè, bọn họ đối trường học cũng vẫn là rất chờ mong. Diệp Thiền Thiền trong lòng nghĩ, theo sau ra lão sư đem nàng đưa tới 4 ban trước cửa, đem lớp học chìa khóa cầm tam đem cho nàng. Diệp lão sư, đây là ngươi lớp học, bên phải lại đi vài bước chính là ngươi văn phòng, thư đều đã cho ngươi dọn đi qua. Trong chốc lát ngươi có thể kêu mấy cái nam đồng học tới dọn thư, học sinh tư liệu cái gì cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, bất quá ngươi ngày mai nhớ rõ soạn bài A. Gia lão sư nói, giơ tay nhìn trên tay hắn biểu, lúc này một người nữ sinh chạy tới, Gia lão sư, chúng ta ban đồng học đều tới khá hơn nhiều, chìa khóa có thể cho ta mở cửa sao? Ân, hảo. Gia lão sư nói, đem chính mình ban chìa khóa sờ soạn ra tới, đưa cho cái kia nữ sinh. Diệp Thiền Thiền mắt thấy ra lão sư đã đem chuyện quan trọng cho chính mình giao đãi đến không sai biệt lắm, hơn nữa nàng hiện tại yêu cầu xem học sinh tư liệu tin tức, vì thế mở miệng nói, ra lão sư ngươi lớp học học sinh đều tới rồi, liền không cần phải xen vào ta, ta biết đến. Vậy được rồi, Diệp lão sư chính ngươi nhìn xem học sinh tư liệu đi, 4 ban học sinh ta phỏng chừng cũng thực mau liền đến. Ra lão sư nói, vội vàng rời đi Diệp Thiền Thiền văn phòng. Diệp Thiền Thiền vượt qua đầy đất màu vàng giấy dai bao vây lấy hoàn toàn mới giáo tài. Đi đến chính mình bàn làm việc phía trước, bắt đầu lật xem học sinh tư liệu. Không bao lâu, nàng liền nghe được 4 ban cửa truyền đến tiếng bước chân. A, nô lão sư vẫn là bao lâu mới đến a? Một nam hải tử oán giận thanh âm vang lên. Diệp Thiền Thiền trong lòng có chút tò mò, nàng nhìn trên bàn một chồng học sinh tư liệu, ngay sau đó đi ra văn phòng môn. Lúc này 4 ban cửa đã xuất hiện một cái đầy đầu là hãn nam sinh, hắn lớn lên rất cao, mới niệm cao trung nam sinh, đã so Diệp Thiền Thiền đều cao hơn nửa cái đầu. Ngươi là Vũ. Diệp Thiển Thiển hồi ức chính mình phía trước nhìn đến học sinh tư liệu. La Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển kêu ra tên của mình, ngẩng đầu vừa thấy là một cái chính mình hoàn toàn không quen biết lão sư, có chút nghi hoặc đặt câu hỏi. Lão sư, ngươi là ai nha? Ta là các ngươi tân chủ nhiệm lớp Diệp lão sư, các ngươi phía trước Ngô lão sư bởi vì mang thai yêu cầu dưỡng thai cho nên từ ta tạm thời thế thân các ngươi chủ nhiệm lớp công tác. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, lấy ra chìa khóa mở ra phòng học môn. Ngươi đi vào trước ngồi một lát, trong chốc lát đến đồng học nhiều ta lại an bài các ngươi giáo tải. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, La Vũ mở to hai mắt, theo sau duỗi tay lau lau trên đầu hãn, nguyên lai là như thế này à, không cần chờ đồng học, ta một người có thể dọn thư, ta thật sớm trước kia liền tới đợi, kết quả không chờ đến nhân tài đi sân thể dục chạy một vòng. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy ái học tập, còn như vậy nhiệt tâm, nàng cười cười, ân, ngươi thử dọn một chút đi. Nếu cảm thấy mệt liền không cần dọn. Theo sau nàng mang theo La Vũ vào văn phòng, La Vũ một người thở hổn hển giơ tay dọn thư. Nguyên bản Diệp Thiển Thiển nhìn La Vũ một người dọn thư như vậy vất vả cũng có chút băn khoăn muốn hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới nàng chính mình này thân thể có lẽ là ở trước tang kiệt nằm lâu lắm đi, cho nên cánh tay không có gì sức lực, chỉ có thể nhìn La Vũ động tác bay nhanh một người hơn 10 phút liền đem thư cấp dọn xong rồi. Thư dọn xong rồi. La Vũ trên đầu hắn đều đã mau nhỏ giọt tới như vậy lợi hại, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh xả khăn giấy cho hắn, kêu chính hắn sát một sát. Lúc này La Vũ rốt cuộc lộ ra chính mình đuôi cáo, cái kia. Diệp lão sư A. Người đã đến rồi, kia phía trước chủ nhiệm lớp bố trí bài tập hè, còn muốn kiểm tra sao? Diệp Thiển Thiển đôi mắt nhíu lại, liền biết này đó học sinh như vậy nhiệt tâm nói không chừng sẽ có điều đồ, chỉ là không nghĩ tới cái này là Vũ như vậy ngay thẳng, nàng như cũng là tích thủy bất lậu hồi phục, nên các ngươi làm tác nghiệp khẳng định là muốn kiểm tra a. A. La Vũ một khuôn mặt nháy mắt biến thành khổ qua bộ dáng, ta đây làm không xong tiếng Anh tác nghiệp nhưng làm sao bây giờ a? Lão sư ta là thật sự sẽ không tiếng Anh a, mỗi lần nhìn đến những cái đó chữ cái ta đều cảm thấy đầu đại. Diệp Thiển Thiển biết La Vũ là ở thông qua nhiệt tâm hỗ trợ đề cao hắn ở chính mình trước mặt hình tượng phân, bất quá nhìn hắn mồ hôi đầy đầu nàng cũng bất đắc dĩ, đành phải nói, chuyện này ta lúc sau cùng giáo viên tiếng Anh hiệp thương một chút đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Phần 946. Chương 946 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 6. Chương 946 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 6. Ân. Kia Diệp lão sư, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a, La Vũ lộ ra đáng thương vô cùng thần sắc. Diệp Thiển Thiển đều bất đắc dĩ, đứa nhỏ này tuy rằng làm không xong tiếng Anh tác nghiệp, nhưng là kịch bản thật đúng là rất nhiều a. Ngươi đi về trước. Diệp Thiển Thiển đành phải bản khởi một khuôn mặt, kêu La Vũ đi về trước. Nàng biết trường học cấp này đó học sinh định ra thời gian là buổi sáng 9 điểm đến lên giáo, mà hiện tại cũng bất quá mới 8 điểm, cho nên dọn xong rồi đồ vật về sau, nàng liền tiếp tục ở trong văn phòng quen mặt tất học sinh tư liệu. Bởi vì phía trước nhìn thấy La Vũ cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng quyết đoán mở ra La Vũ tư liệu. La Vũ tư liệu tương đối những người khác tới nói muốn hơi nhiều thượng như vậy một chút, mặt trên viết trong nhà hắn cố ý hướng làm hắn làm là học sinh chuyên thể thao chiêu số thăng đại học. Cho nên hắn văn hóa thành tích có thể phóng một phóng. Mà phía trước chủ nhiệm lớp Ngô lão sư đối với La Vũ đánh giá cũng tương đối không tồi, nói đứa nhỏ này người cũng thông minh, nhiệt tâm trợ người, chính là tâm tư không hề học tập mặt trên, tổng cảm thấy chính mình là học sinh chuyên thể thao liền có thể tùy tùy tiện tiện học tập. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, này xem như hiểu biết La Vũ cái này học sinh. Theo sau nàng phiên phiên, lại tìm được rồi Vương Chính Vũ tư liệu, cái này chính là Vương Khánh Huy hài tử, hắn thành tích giống nhau. Hiện tại thoạt nhìn quá khoa chính quy tuyến cũng còn có nhất định khó khăn, trong nhà đối hắn quản cũng nghiêm, cho hắn báo không ít lớp học bổ túc, nhưng là hắn kia thành tích giống như là đỡ không dậy nổi a đấu dường như. Diệp Thiển Thiển nhìn ảnh chụp, trên ảnh chụp mặt Vương Chính Vũ nhìn qua cùng phụ thân hắn quả thực chính là hai người, Vương Khánh Huy diện mạo thoạt nhìn rất là tục tằng, hơn nữa rất là hung hãn, mà Vương Khánh Huy nhìn qua có như vậy một cổ tử vạn nhất thanh niên văn nhược thư sinh kính nhi. Xem ra Vương Chính Vũ càng giống hắn mẫu thân a. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng nghĩ, lật qua Vương Chính Vũ tư liệu, trang sau là một cái thành tích thập phần mắt sáng nữ sinh, tên là An Tử Hinh, toán học học kỳ một cuối kỳ thế nhưng còn khảo một cái mãn phân, mà văn khoa ngữ văn thành tích cũng khảo tới rồi 135 phân, tiếng Anh cũng là 140 phân tả hữu, chỉ là này tam khoa thành tích thêm lên cũng đã hảo quá rất nhiều học sinh. Càng khó đến chính là nàng khoa học tự nhiên thành tích cũng không tồi, chỉ là Diệp Thiển Thiển biết, chính mình mang. Đây chính là một cái văn khoa ban. Cao nhị là phân ban thời gian, mà An Tử Hinh vừa lúc lựa chọn chính là phân đến cái này văn khoa ban. An Tử Hinh này thành tích, đặc biệt là nàng tiếp cận mãn phân vật lý, hóa học thành tích lựa chọn văn khoa ban thật là có điểm. Nhân tài không được trọng dụng. Đây là Diệp Thiển Thiển chân thật cảm giác, bởi vì văn khoa cái này phân khoa, ở cao trung giai đoạn học được tất cả đồ vật, ngươi về sau nếu thật sự đối văn khoa có hứng thú cũng là có thể đi hiểu biết, đi học tập. Ở cái này giai đoạn văn khoa học tập cũng chủ yếu là ứng phó thi đại học, cho nên muốn thật sự hiểu biết văn khoa yêu cầu thật sự thực nhiệt ái văn học hài tử đi tiến hành đại lượng khóa ngoại đọc cùng nghiên cứu. Nếu không ngươi chỉ là đọc một cái văn khoa chính là không gì dùng. Lấy cái này An Tử Hinh thành tích, nàng lịch sử cùng chính trị tuy rằng cũng là ở mặt bằng chung trở lên thành tích, nhưng là so với nàng lóa mắt hóa học vật lý thành tích tới nói, vẫn là quá ảm đạm rồi. Diệp Thiển Thiển bản năng thượng cảm giác, cái này nữ đồng học như vậy tuyển khẳng định không phải bởi vì ngốc, nói như vậy, chỉ có tình yêu có như vậy vĩ đại lực lượng. Một cái nói rõ khoa học tự nhiên sinh, đi vào văn khoa ban, có thể là vì cái gì đâu. Cũng bất quá là vì theo đuổi tình yêu thôi. A Diệp Thiển Thiển hừ lạnh một tiếng. Ở ta lớp học ngươi tưởng yêu sớm, thật là chán sống rồi. Mà đáng thương An Tử Hinh còn không biết, chính mình còn căn bản không có đi vào trường học, nàng tân chủ nhiệm lớp đã quyết định muốn chia rẽ nàng cùng vị kia không biết tên yêu sớm đối tượng. Nàng phiên khởi An Tử Hinh tư liệu, đang muốn phiên đến trang sau, lại đột nhiên chú ý tới nàng cha mẹ kia một lan mặt trên, là chỗ trống. Sao lại thế này? Cái này thành tích như vậy chú mục nữ hài thế nhưng là cô nhi sao? Diệp Thiển Thiển trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó nàng kiểm chế hạ chính mình trong lòng nghi vấn, đem tư liệu phiên tới rồi trang sau. Mặt khác học sinh phiếu điểm nhìn qua đều không có An Tử Hinh đẹp, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng minh bạch như vậy có ưu tú học sinh chính mình có thể nhận được một cái đã đủ để nàng trảo ra một cái hảo thành tích. Bất quá, phiên đến mô phân tư liệu thời điểm, Diệp Thiển Thiển mẩn người, đó chính là ngày hôm qua nàng ở kia gian nhà gỗ nhỏ bên trong nhìn đến tiểu nữ hài A. Lúc ấy nhìn kia hài tử dáng người rất là nhỏ xinh, Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng nàng hẳn là cao một hoặc là học sinh trung học gì đó, trăm triệu không nghĩ tới này cư nhiên chính là chính mình thủ hạ học sinh. Nàng kêu Phan Tiểu Mỹ, cha mẹ đều là tới thành phố này làm công người bên ngoài, có lẽ là dinh dưỡng bất lương hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân, Phan Tiểu Mỹ thân cao không cao, một mễ năm đều không đến, trong nhà điều kiện cũng thực gian nan. Nàng thành tích. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, cùng thường xuyên muốn đi lớp học bổ túc Vương Chính Vũ không kém bao nhiêu, khoảng cách thi đậu đại học đều vẫn là rất huyền. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, đối chính mình đám học sinh này đại khái cũng có điểm số. Xem xong rồi một chỉnh bổn tư liệu, Diệp Thiển Thiển đối chính mình sắp muốn dẫn dắt cái này bốn ban đã có một ít số, ngay sau đó nàng cầm lấy chính mình trên tay sổ điểm danh, bắt đầu đi cấp này đó học sinh tiến hành khai giảng điển lễ. Diệp Thiển Thiển đi vào phòng học, lúc này trong phòng học mặt đã tới không ít người, La Vũ ở cùng hắn hảo bằng hữu Chu Chính Phu, Lâm Thành Vi chơi đùa, An Tử Hình cũng đang ngồi ở bên cửa sổ một vị trí phát ốc. Trong phòng học mặt đại khái có 30 tới vị trí, nghĩ đến cái này niên đại cũng không phải thập phần phát đạt, cho nên có thể thượng cao trung hài tử cũng không nhiều lắm, mà hiện tại trong phòng học mặt cũng không sai biệt lắm tới một nửa học sinh, còn dư lại một nửa kia không có tới. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng tính toán một chút, Vương Chính Vũ cùng Phan Tiểu Mỹ đều còn không có tới trường học, mặt khác một ít học sinh, cũng chính là ở trên vị trí của mình mặt cùng chung quanh đồng học trò chuyện thiên. Nàng tuần tra phòng học một vòng, là nguyên bản bị mấy cái nam sinh ồn ào đến có chút tầm ý phòng học trở nên an tĩnh lại, ngay sau đó nàng mở miệng nói, các bạn học hảo. Ta là các ngươi tân nhiệm chủ nhiệm lớp, Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển quay đầu đi, ở bảng đen mặt trên viết xuống tên của mình. Trước tới đồng học đem bài tập hè đặt ở đệ nhất bài bàn học mặt trên, phân tổ phóng hảo. Lúc sau đại gia có thể ở các bạn học chúng tuyển ra tiểu tổ trưởng tới kiểm tra tác nghiệp. Diệp Thiển Thiển cao giọng an bài bước tiếp theo tình huống. Theo sau nàng quay đầu nhìn về phía An Tử Hinh. An Tử Hinh đồng học, ngươi trước tạm thay lớp trưởng chức vụ, giữ gìn trong phòng học mặt trật tự. Vừa nghe đến muốn giao bài tập hè. Trong phòng học mấy cái nam sinh nguyên bản hồng nhuận sắc mặt tức khắc trắng bệnh, theo sau bọn họ mới ở chính mình cặp sách mới bên trong móc ra mấy cái cũ sách bài tập, phóng tới mỗi cái tiểu tổ đệ nhất bài trên bàn. An Tử Hinh cũng thập phần nghe lời bắt đầu hiệp trợ lớp học các tiểu tổ trưởng bắt đầu kiểm kê tác nghiệp. Diệp lão sư, có đồng học không có viết xong tác nghiệp làm sao bây giờ? Không trong chốc lát, An Tử Hinh liền đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, mỉm cười nhìn nàng. Phần 947 Chương 947 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 7. Chương 947 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 7. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, lại thấy An Tử Hình tràn đầy collagen tuyết trắng khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời như là muốn sáng lên giống nhau bạch, sáng lấp lánh mắt đen như là pha lê châu nhất định nhìn chằm chằm chính mình, không thể không ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng thanh xuân vô địch. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, yêu đương quả nhiên là hết sức bình thường sự tình. Nàng ở trong lòng tính toán, ngay sau đó trầm ngâm một lát. Không có viết xong tác nghiệp đồng học các tiểu tổ trưởng trước liệt ra hắn thiếu này đó tác nghiệp không có viết, lúc sau ta lại cùng các khoa lão sư hiệp thương một chút xử lý phương án. Kỳ thật bài tập hệ loại đồ vật này học sinh rơi rất một chút đều không có cái gì, bất quá đây là bọn họ đưa đến Diệp Thiển Thiển trên tay bím tóc, nàng đương nhiên quan trọng khẩn bắt được. Mà đương bài tập hệ thu chỉnh đến không sai biệt lắm lúc sau, Diệp Thiển Thiển lớp học sinh mới lục tục ngồi đầy, bất quá chỉ còn lại có Phan Tiểu Mỹ một người vị trí. Này Phan Tiểu Mỹ sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển ở trong lòng nhắc mãi, không nghĩ tới chính mình làm chủ nhiệm lớp ngày đầu tiên liền như vậy không thuận lợi. Bất quá nàng ở trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn chính mình lớp học sinh, lại lần nữa giới thiệu một chút tên của mình, hơn nữa nói cho bọn họ phía trước bọn họ chủ nhiệm lớp Ngô lão sư là bởi vì cái gì không thể tới lớp học tiếp tục dẫn bọn hắn. Mang thai nguyên nhân vừa nói, lớp học sinh đều lý giải Ngô lão sư, cho nên cũng không có đối Diệp Thiển Thiển có cái gì vấn đề. Lúc sau Diệp Thiển Thiển lại bắt đầu thu học phí, phát sách mới, lại là bận việc ban ngày. Hảo, hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu chính là vì nộp bài tập, thu học phí, phát sách mới cùng nói cho đại gia khai giảng một chút sự tình. Sau đó đại gia liền có thể về nhà, nhưng là bài tập hè không có làm xong đồng học vẫn là yêu cầu về nhà về sau bổ toàn tác nghiệp. Diệp Thiển Thiển nói đơn giản. Hôm nay tới trường học cũng chính là này đó vụn vặt sự tình. Diệp Thiển Thiển nhìn dư lại kia đôi thư, đó là thuộc về Phan Tiểu Mỹ. Chỉ là trong nhà nàng phía trước ra như vậy sự tình. Đại gia có thể về nhà, An Tử Hinh đồng học ngươi lưu một chút, ta có điểm lớp học sự tình muốn hỏi ngươi. Diệp Thiển Thiển nói. An Tử Hinh nghe được Diệp Thiển Thiển nói có chút khiếp sợ, nàng có lẽ không nghĩ tới cái này mới tới chủ nhiệm lớp cư nhiên như vậy thích kêu nàng. Nàng đôi mắt hướng tới bên phải bay nhanh mà nhìn thoáng qua, ngay sau đó nàng cúi đầu, lại quay đầu lại đây hướng về phía Diệp Thiển Thiển điểm điểm. Nhưng là liền như vậy liếc mắt một cái, Diệp Thiển Thiển đã xác nhận An Tử Hinh luyến ái đối tượng là ai, tuy rằng cái kia đối tượng thân phận có chút làm hắn cảm thấy khó làm. Diệp Thiển Thiển meo lại đôi mắt, Vương Chính Vũ, tiểu đồng học ngươi rất có thể sao. Chỉ chốc lát sau, các bạn học cũng đã một tổ ong đi xong rồi, trong phòng học mặt chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển cùng An Tử Hinh. Tử Hinh, ngươi nói một chút hôm nay không có tới Phan Tiểu Mỹ đồng học trong nhà mặt là cái tình huống như thế nào? Diệp Thiển Thiển hỏi. Nàng sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói trong nhà nàng giống như rất nghèo, ngày thường ở trường học cũng không quá cùng các bạn học nói chuyện, cho nên chúng ta đều không phải rất rõ ràng trong nhà nàng mặt tình huống. An Tử Hinh đáp. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chuyện này cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm. Hành, ta đã biết, bất quá sự tình là cái dạng này. Ta muốn đi trong nhà nàng cho nàng làm thăm hỏi gia đình, nhưng là ta đối với nàng tới nói là cái tân lao sư, cho nên ta muốn cho ngươi bồi ta cùng đi, có thể chứ? An Tử Hinh không nghĩ tới chính mình cái này tân lao sư còn có thể làm ra như vậy thao tác, nàng ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu, có thể, lao sư. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền mang theo An Tử Hinh cùng nhau, hướng tới Phan Tiểu Mỹ trong nhà mặt xuất phát. Trên đường thời điểm, Diệp Thiển Thiển cũng bắt đầu quan tâm An Tử Hinh học tập tình huống. Lão sư nhìn ngươi phía trước học tập thành tích, ngươi là ở vào cái gì nguyên nhân lựa chọn văn khoa ban đầu? Ta An Tử Hinh nghĩ nghĩ, theo sau mới nói, ta vốn dĩ chính là nữ sinh nên tuyển văn khoa sao, hơn nữa ta văn hóa thành tích cũng khá tốt. Nhưng là lão sư không có nhìn lầm phiếu điểm nói, ngươi tốt nhất thành tích là có lý khoa mặt trên. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nói. An Tử Hinh cúi đầu, tóm lại, ta chính là muốn lựa chọn văn khoa. Mặc kệ ngươi vì cái gì nguyên nhân lựa chọn văn khoa, Diệp Thiển Thiển thanh âm có chút trầm trọng, lão sư đều hy vọng ngươi thận trọng một chút, không cần cô phụ trời cao cho ngươi thiên phú, có một số việc, bỏ lỡ một đoạn thời gian về sau còn có thể truy hồi tới, tỉ như văn khoa học tập, nhưng là khoa học tự nhiên học tập là rất khó truy hồi tới. Diệp Thiển Thiển chính mình cũng là một cái đọc quá cao trung người, cho nên nàng đối với văn lý phân ban cũng có nhất định thể hội, cao trung văn khoa học được tri thức sau này ngươi muốn bổ đều là có thể bổ, hơn nữa bổ thật sự mau. Nhưng là khoa học tự nhiên cao trung tri thức là đại học cơ sở, nếu lẩu, bổ lên sẽ tương đối gian nan rất nhiều, cho dù là mũi nhọn sinh cũng giống nhau. An Tử Hinh ngẩng đầu nhìn chính mình cái này tân chủ nhiệm lớp, có chút sờ không rõ này đến tuột cùng là cái thế nào nữ nhân, nàng chỉ là lắc đầu, lão sư, ta đã lựa chọn văn khoa, ta cũng thích văn khoa, cho nên sẽ không sửa. Nghe được An Tử Hinh nói như vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Nàng cũng biết chính mình không có khả năng chính là như vậy nói mấy câu liền đem cái này nữ hài cấp thuyết phục, chỉ là có chút lời nói cùng thái độ nàng yêu cầu ở ngay từ đầu liền bày ra tới. A, tới rồi. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa đi tới cái kia hẻm nhỏ phụ cận, theo sau cũng lại lần nữa nghe được bí ẩn nữ hài tiếng khóc. Sự tình hôm nay, ngươi nhất định không cần ở lớp học nói ra đi. Diệp Thiển Thiển thận trọng nhìn An Tử Hinh. Không biết vì cái gì. Nàng ở trong lòng xác nhận chính mình là nhất định không có gặp qua An Tử Hinh nhân vật này, nhưng là nhìn đến nàng thời điểm, lại sẽ nhịn không được muốn trợ giúp nàng, quan tâm nàng, đồng thời cũng tín nhiệm nàng. An Tử Hinh tựa hồ cũng cảm giác được Diệp Thiển Thiển thận trọng, cũng nghiêm túc mà trả lời nói, ta sẽ. Được đến nàng hứa hẹn lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới đi đến nhà gỗ phía trước, gõ vang lên môn. Đốc, đốc ngón tay dừng ở cửa gỗ mặt trên. Phòng trong thấp thấp tiếng khóc gầm tức khắc ngừng. Theo sau cách trong chốc lát mới truyền đến một cái mang theo khóc nức nở thanh âm, ai à. Trong căn phòng này mặt, tựa hồ chỉ có Phan Tiểu Mỹ một người. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng phán đoán, theo sau mở miệng nói, Tiểu Mỹ là ta, ngày hôm qua ngươi gặp qua cái kia lão sư, ta hôm nay nhìn, ngươi là ta lớp học học sinh. A, Phan Tiểu Mỹ sửng sốt, ngay sau đó mở ra môn. Trên mặt nàng còn treo nước mắt trong suốt, nhìn qua 10 phần đáng thương, Diệp Thiển Thiển nhìn đều cảm thấy trong lòng bắt đầu khó chịu. Đứa nhỏ này, là đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này mới gặp gỡ như vậy cha mẹ Nga. Hôm nay ngươi như thế nào không tới trường học đâu. Học phí sự tình ta ngày hôm qua cũng cùng mụ mụ ngươi nói qua, là có thể châm trước sao? Diệp Thiển Thiển ôn hòa hỏi Phan Tiểu Mỹ. Ai ngờ, nàng như vậy vừa hỏi, Phan Tiểu Mỹ lập tức khóc lên tiếng, mụ mụ. Mụ mụ nàng. Không thấy. Phần 948. Chương 948 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 8. Chương 948 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 8. Gì? Diệp Thiển Thiển đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này lúc sau cư nhiên còn có như vậy cái biến cố ở bên trong. Nhưng là nàng cẩn thận ngẫm lại, Phan Tiểu Mỹ ba ba là cái ma bài bạc, trong nhà tiền cũng thua hết, hài tử liền học cũng lên không được, nàng mẫu thân dưới sự giận dữ chạy, cũng thật đúng là không phải không có khả năng. Làm người tuyệt vọng thường thường không phải một hai việc, mà là những cái đó trong sinh hoạt từng cọc, từng cái sự tình chồng chất lên, mới có thể hoàn toàn làm người tuyệt vọng, cuối cùng vứt ra khí tử, hoàn toàn rời đi cái này thương tâm địa phương. Nàng chấp chấp mắt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi trước đừng khóc, tiểu Mỹ, mụ mụ đi rồi ngươi cũng vẫn là muốn tồn tại, phải hảo hảo đọc sách, không cần từ bỏ chính ngươi. Phan tiểu Mỹ khóc lóc lắc đầu, lão sư, ta ba ba lại đi tiệm mặt trược. Thê tử đều chạy, còn muốn đánh cuộc. Diệp Thiền Thiền thiệt tình cảm giác chính mình có điểm chịu không nổi Phan tiểu Mỹ ba ba, nhưng là hài tử là vô tội, nàng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khẽ cắn môi nói, như vậy, ngươi trước thu thập trong nhà đồ vật, tạm thời trụ đến trường học đi, không cần thông chi ngươi ba ba, hắn đã không cứu, ngày mai ngươi bình thường đi học, không cần đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiếng nói vừa dứt, tuy là một bên mua nước tương An Tử Hình cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình cái này mới nhậm chức, nhu nhu nhược nhược nữ lao sư cư nhiên có thể giải quyết dứt khoát làm ra như vậy sạch sẽ lưu loát quyết sách. Phan Tiểu Mỹ có chút không muốn, nhưng là lúc này An Tử Hình lại rất thanh tỉnh, đúng vậy Tiểu Mỹ, Diệp lao sư làm ngươi trụ trường học ngươi liền trước trụ trong trường học mặt đi, dù sao ngươi phía trước sinh hoạt đều là mụ mụ ngươi ở chiếu cấu ngươi, có ngươi ba không ngươi ba cũng chưa kém, ngươi ở trường học hảo hảo học tập, không ra đường rẽ chờ mụ mụ ngươi trở về là được. Chính là ta Phan Tiểu Mỹ nói, nước mắt lại muốn rơi xuống. Còn có thể chính là cái gì? Đây là biện pháp tốt nhất. Diệp Thiền Thiền nhìn hẻm nhỏ bốn phía, không có phát hiện Phan ba dấu vết, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phan Tiểu Mỹ chê môi, nửa ngày mới đem lời nói bài trừ tới, chính là ta nghỉ hè, tác nghiệp còn không có làm xong. Miễn bản cái kia, đi mau đi mau. Diệp Thiền Thiền tâm đột nhiên có chút mệt. Lúc này nàng mới cảm nhận được chân chính cao trung chủ nhiệm lớp sắp sửa đối mặt chút cái gì. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được chính mình trên người gánh nặng đường xa. Nàng thở dài một hơi, ngay sau đó làm An Tử Hình đem Phan Tiểu Mỹ trước mang đi ký túc xá bên kia, mà nàng chính mình còn lại là đi tìm ra lão sư muốn ký túc xá chìa khóa. Có thể làm Phan Tiểu Mỹ trước ở tại chính mình phòng học trong ký túc xá mặt, kia lúc sau học phí gì đó liền dễ làm nhiều. Dù sao chính là tiền sao, chính mình có thể lại kiếm. Làm xong những việc này lúc sau, đã là đại giữa trưa, Diệp Thiển Thiển cảm tạ cáo biệt An Tử Hình, theo sau mới trở lại chính mình phía trước tỉnh lại kia đống tiểu lâu bên trong. Bất quá lần này nàng không nghĩ tới, là tiểu lâu bên trong cư nhiên còn có một cái mặt khác nữ nhân. Nha, mục đại sư muốn ra tay căn nhà này à, không tồi không tồi, một cái trên cổ mang theo bạch kim kim cương vòng cổ, có chút mập mạp nữ nhân đầy mặt tươi cười nhìn chính mình trước mắt căn nhà này. Mà đứng ở nàng bên cạnh mục tần vũ bị sấn đến kêu một cái chi lan ngọc thụ. Bàn lượng điều thuận, nhưng hắn đối mặt cái kia nhìn qua có chút tục tằng nữ nhân thời điểm lại thập phần ôn hòa, đúng vậy, mà ta căn nhà này cũng vừa lúc thích hợp tiểu bảo chuẩn bị thi đại học, này phòng ở tọa bắc triều nam, ngũ hành thuộc mục, có thể lớn nhất trình độ kích hoạt tiểu bảo hỏa thuộc tính nhân cách. Diệp Thiền Thiền ở dưới lầu nghe được Mục Tần Vũ nói ra nói như vậy, kinh ngạc há to miệng, nàng không nghĩ tới người nam nhân này còn sẽ như vậy địa chuyện. Hơn nữa, cái kia phụ nữ trung niên thật đúng là tin. Kia Mục đại sư, này phòng ở ngài muốn bán nhiều ít? Phụ nữ trung niên nghe Mục Tần Vũ lừa dối một hồi, đã gấp không chờ nổi muốn mua này phòng ở cho nàng ra hải tử bế quan nhậm thư. Tiểu bảo sinh với giờ mẹo, vậy 5 vạn đi. Mục Tần Vũ bấm tay tính toán, báo một số. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nay phòng ở có thể bán 5 vạn. Phải biết rằng, nơi này đã có thể một gian 10 cái bình phương tả hữu tiểu cũ một lâu, bán 5 vạn nói tương đương với nơi này liền 5.000 khối một cái bình phương, mà hiện tại là thời đại nào, lúc này mới, 2001 năm A. Bình thường thương phòng, giá nhà cũng liền 4.000 xuất đầu niên đại, có này 5 vạn khối, bọn họ liền có cũng đủ đầu trả tiền có thể mặt khác lại đi cho vay mua một gian thương phòng. Mục Tần Vũ người này, tâm cũng quá hấp đi. Nhưng là phụ nữ trung niên lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Hảo, Mục Đại Sư ngươi tính đến như vậy chuẩn, ta liền tin ngươi một lần, này trương trong thẻ mặt liền có 5 vạn, mật mã là 6 cái 8, trong chốc lát các ngươi liền có thể đi ra ngoài chuyển khoản. Vậy đa tạ Lưu Thái Thái. Mục Tần Vũ ôn hòa nói, ngay sau đó hắn còn không biết từ nơi nào lấy ra một trương giấy vàng, một con hồng bút, theo sau đem giấy đặt ở trên bàn, vận dụng ngòi bút thành phù, đem kia trương lá bùa dán tới rồi phòng ở trên vách tường. Kia phụ nữ trung niên đôi mắt cũng không chấp nhìn lá bùa, theo sau thế nhưng ở lá bùa thượng tường trong nháy mắt thấy được một ít bí ẩn quan mang, nàng trong lòng tức khắc đối cái này đại sư càng có tin tưởng. Lá bùa thượng tường, nàng cũng đem thẻ ngân hàng phóng tới Mục Tần Vũ trên tay. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, Mục Tần Vũ hơi hơi mỉm cười, đa tạ Lưu Thái Thái, hôm nay còn có người đang đợi ta, hôm nào gặp được thời điểm ta lại tin tưởng giúp ngài xem ngài gần nhất vận thế như thế nào, chìa khóa nói ta cũng cho ngài đặt ở nơi này, trong phòng còn có một ít tư nhân vật phẩm, hôm nay vãn chút thời điểm ta sẽ toàn bộ dọn đi. Hảo, Mục đại sư ngươi hôm nay cho ta nói này đó đã thực làm ta được lợi. Lưu Thái Thái cười đến mặt đều nhăn thành một đoàn. Mục Tần Vũ gật gật đầu, cáo biệt Lưu Thái Thái, ngay sau đó hướng tới Diệp Thiển Thiển đi tới, đi rồi, mang ngươi đi càng tốt địa phương. Diệp Thiển Thiển trong lòng buông lỏng, cảm tình hắn vẫn luôn nhìn đến chính mình, chỉ là phía trước muốn xử lý cái kia Lưu Thái Thái sự tình, cho nên chưa kịp kêu nàng. Bọn họ một đường hướng tới tiểu lâu bên ngoài đi qua đi, Diệp Thiển Thiển có chút chột dạ nhìn Mục Tần Vũ sơn mặt, ai, ngươi hôm nay buổi sáng đi ra ngoài chính là đi làm thần côn. Mục Tần Vũ đem chính mình trên tay kim sắc thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thiển Thiển, không phải thần côn, là cho người xem tướng, ta thật là sẽ xem. Hắn nhớ tới thứ 6 độ thế giới bên trong Mục Tiên Sư, chỉ là tới rồi trong thế giới này mặt, chính mình biến thành đại sư mà thôi. Không thể tưởng được ngươi còn có kỹ thuật này, Diệp Thiển Thiển thì thầm một tiếng, bất quá nàng nghĩ đến cũng biết Mục Tần Vũ là thật sự sẽ xem mấy thứ này, nếu không có khả năng như vậy tinh chuẩn tìm được Lưu Thái Thái cái này người mua. Bọn họ đi tới rồi ngân hàng. Ở ATM cơ thượng nhìn tiền khoản số lượng, phát hiện không nhiều không ít vừa lúc chính là 5 vạn khối. Này số tiền ngươi dùng như thế nào a? Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn Mục Tần Vũ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, người nam nhân này nhẹ nhàng như vậy là có thể kiếm được chính mình tưởng đều không thể tưởng được có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Kiếm tiền loại chuyện này, cũng là muốn xem thiên phú cùng dốc lòng a. Phần 949.